Chương 426, Phu quân tức giận. Thuận theo cái này bên ngoài gác xếp, hai người leo lên không ít, trong nháy mắt liền đến phía trên nhất rồi. Phía trên này ngược lại là rất an tĩnh, chỉ bất quá đang đóng cánh cửa, Hạ Huyền dựa vào vách tường. Tiếp theo làm gì? Chu Minh nhỏ giọng hỏi. Chờ mở cửa, Hạ Huyền đáp câu. Lúc này lại có thể tí tách bắt đầu rơi xuống tiểu vũ, nguyên bản còn có chút ánh sao, bầu trời ám trầm một mảnh, cái này trong rừng núi yên tĩnh cũng làm nổi phần này yên lặng. Phu quân, ngươi tin tưởng ta sao? Hạ Huyền đột nhiên hỏi. Tin tưởng, Chu Minh nói. Tin tưởng ta, liền quên mới vừa nghe được những lời đó, đối với ngươi không có lợi, nhưng là ngươi không tin ta. Chu Minh bình tĩnh một câu. Hạ Huyền thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Minh. Phu quân, ta một mực đều tin tưởng ngươi, nếu tin tưởng, còn có cái gì không thể nói đối với ta không có lợi, ta liền hẳn là tránh, ta giàu gì cũng là cái nam nhân. Chu Minh nhìn thẳng Hạ Huyền ánh mắt nói. Phu quân, không phải là nguyên bản ưu nhã tự tin hoa hồng đen, lúc này lại trở nên có chút muốn nói lại dừng. Tiểu Huyền, ngươi cũng gọi phu quân ta rồi, còn cần lừa gạt những chuyện kia, bất quá có nói hay không, là quyền tự do của ngươi. Chu Minh thở dài. Hạ Huyền cuối cùng là một cái thông minh mà phức tạp đàn bà, nơi đó có Trầm Thanh Thanh đơn giản như vậy thật ra thì làm thành nam nhân, có Hạ Huyền như vậy đàn bà cảm mến, vẫn quan tâm những chuyện khác liền mới vừa cái kia hai người nam thảo luận một dạng, có thể thấy bọn họ là biết bao hâm mộ. Mặc dù ngươi vì tốt cho ta, nhưng là chúng ta chỗ tại loại quan hệ này chính giữa, thì không nên như vậy. Chu Minh chợt nhớ tới, thật giống như ở trong mơ, chính mình cũng không biết Hạ Huyền đi qua. Coi như rất nhiều chuyện ngươi cảm giác được thống khổ, cho nên ngươi không muốn nói, nhưng là ta hiện tại phụng bồi ngươi, ta cũng hy vọng có thể giúp ngươi chia sẻ. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Hạ Huyền nhưng là tiếng cười, có chút khổ sở. Phu quân, những chuyện này, chúng ta đều hiểu, nhưng là thật muốn đi làm, lại nói dễ dàng sao? Chẳng lẽ ngươi còn không cảm giác được cùng thương hội thực lực hiện tại chẳng qua chỉ là một góc băng sơn, ta mặc dù phụ trách rất nhiều chuyện, nhưng là ta chẳng qua là không có rể lục bình, theo trào lưu phiêu đãng đàn bà, cho nên, nếu như tình huống không có tuyệt đối thay đổi, ta sẽ không nói cho ngươi. Hạ Huyền lại như cũ duy trì trước đây thái độ, bởi vì nàng là thông minh đàn bà, cũng hiểu được cân nhắc một chuyện mang tới chỗ tốt cùng chỗ xấu. Ta hiểu được, Chu Minh gật đầu một cái. Phu quân, ngươi tức giận sao? Hạ Huyền hỏi. Nếu như ngươi tức giận, nghĩ làm sao trách phạt ta đều có thể, chỉ cần phu quân thích Chu Minh thật ra thì rất buồn bực. Nhưng là nghe nàng vừa nói như thế, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy Hạ Huyền cái kia ôn nhu tình ý, nếu như phu quân không thể tin ta, ta đây cũng chỉ phải từ nơi này nhảy xuống, chấm dứt cuộc đời này. Hạ Huyền nói xong, than nhẹ một tiếng, ra bên ngoài nhẹ nhàng mấy bước. Ngươi đã không phải là con nít rồi, làm sao còn nói loại này ngây thơ mà nói. Chu Minh nguyên tưởng rằng liền Tần Tuyết thích như vậy, không nghĩ tới Hạ Huyền như vậy thành thục đàn bà cũng sẽ như vậy. Nói xong tay kéo ở nàng, mà nàng cũng thuận thế ôm lấy Chu Minh, tựa vào hắn đầu vai. Nếu là đã mất đi phu quân, sống lại có ý nghĩa gì? Nàng nói. Phu quân ngươi yên tâm, thân tâm của ta đều là ngươi một người, chắc chắn sẽ không để cho người ngoài ô nhục. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ chưa thành thục, mời phu quân không nên đi lo lắng những chuyện khác. Hạ Huyền nhưng là lại cho Chu Minh an định tâm hoàn. Ta biết, chẳng qua chỉ là nghĩ giúp ngươi một chút. Chu Minh thở dài, đến nơi này phân thượng, không có gì đáng nói. Chuyện này liền không nên nhắc lại rồi, ta cũng sẽ không hỏi lại, ngươi muốn nói cho ta thời điểm lại nói cho ta, trước tiên đem chuyện ngày hôm nay xử lý xong lại nói, cái này cánh cửa rốt cuộc lúc nào sẽ mở? Chu Minh hỏi. 12 giờ thời điểm biết lái, bởi vì bạch trời là dương, buổi tối vì âm, mà buổi trưa là dương trong chi dương, nửa đêm là âm trong chi âm, những thứ này thuốc cỏ cần phải cẩn thận chiếu cố, nhất định phải đi theo khí trời thời tiết thay đổi. Hạ Huyền giải thích. Như vậy nhiều cánh cửa đầu tương đạo, chúng ta liền trước nghỉ một lát mà tốt rồi. Chu Minh dựa vào tường ngồi xuống, mà Hạ Huyền ôi ý tại trong lòng ngực của hắn. Phu quân, ngươi nếu là trong lòng còn có khí, mặc dù trách phạt ta. Hạ Huyền ôn nhu nói. Dĩ nhiên muốn trách phạt, bất quá đến lúc trở về Chu Minh tay không khách khí xếp hạng nàng đạn tính 10 phần mật đào trên. Chờ đợi quá trình mặc dù buồn chán, nhưng là hai người dựa vào nhau cũng không cảm thấy nhiều chậm. Phía dưới xe cũng dần dần rời đi, cách 12 giờ cũng không xa. Chu Minh chính nhẹ nhàng nắm Hạ Huyền tay, mềm như không có xương, mò lên cũng có tư vị khác. Hạ Huyền chính là nhắm đôi mắt đẹp, phảng phất ngủ thiếp đi một dạng, nam nhân đều sẽ thích loại này động là phong tình vạn trùng, tĩnh là ôn nhu như nước đàn bà. Đông nhiên cảm thấy một chút động tĩnh, là phía dưới gác xếp chuyển tới, có tiếng bước chân. Chu Minh đình chỉ động tác, cẩn thận nghe, mà Hạ Huyền cũng mở mắt. Sau đó nghe được một tiếng thở dài, hắn sẽ ở nơi nào chứ, cái này nữ âm thanh rất êm tai. Chu Minh trong lòng rét một cái, thanh âm này thật quen thuộc, điện thoại mình bên trong nghe qua, người này chẳng lẽ ở nơi này, hơn nữa một tiếng này lại là có ý gì không nghĩ tới, nàng lại muốn nam nhân Hạ Huyền nhưng là không nhịn được cười nói. Chu Minh dọa nhảy, làm nhanh lên ra ra dấu chớ có lên tiếng, người này liền ở phía dưới, nhất định phải nghe được. Phu quân, không cần lo lắng, nàng không nghe được, ta chẳng qua là để cho ngươi theo sát ta, cũng không phải là không cho ngươi nói chuyện Hạ Huyền nói. Thật sự không nghe được, Chu Minh nhận ra được phía dưới vẫn không có động tĩnh, xem ra là không có nghe được rồi. Cái này tiểu đùa hộ mệnh có thể để cho hai người chúng ta tung tích âm thanh người khác không nhìn thấy, không nghe được, nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Hạ Huyền cầm lấy trước đeo lên dây chuyền kia thứ đồ thông thường. Còn nữa không, Chu Minh nhất thời ánh mắt sáng lên. Phu quân, không có, vật này mặc dù không lớn, nhưng là phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, bất quá rất nhanh tiếng bước chân lại vang lên, người dường như lại tiến vào. Phu quân, Hạ Huyền bỗng nhiên ôn nhu lớn tiếng kêu một tiếng, Chu Minh nhất thời cảm giác đầu một đại, có một loại dự cảm bất thường. Cái gì? Chu Minh hỏi. Không có cái gì, Hạ Huyền nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm hai mắt lại, Chu Minh liền cảm giác càng có vấn đề. Có người đến, Hạ Huyền bỗng nhiên nói câu, nhưng là dùng tay bưng kín Chu Minh miệng, ra hiệu hắn đừng hô hấp. Chu Minh tự nhiên đình chỉ khí, nhướng mày một cái, cảnh giác. Hắn căn bản là không có nghe được cái gì tiếng bước chân, nhưng là không ra mấy giây, cái kia cánh cửa liền bỗng nhiên bỗng chốc bị kéo ra, sau đó cũng cảm giác được một đại cổ gió trực tiếp dưới vào cái này mở ra cánh cửa bên trong. Một lao già đứng ở cánh cửa miệng, nhắm mắt lại, dường như cảm thụ cái gì, chỉ chốc lát sau, mới đi vào bên trong đi. Lao đầu kia đi sau khi đi vào, gió lại không có đình chỉ. Sau đó Tần Giao nắm lên Chu Minh tay, đứng lên, hai người rất cẩn thận đi vào bên trong đi, vừa vào chỗ này, nhất thời liền cảm thấy một loại lạnh lẽo, trong này nhiệt độ so bên ngoài lại có thể thấp rất nhiều, sau đó liền nghe được có tiếng nước chảy, theo bầu trời nhỏ giọt xuống cái loại này. Bên trong đen nhánh một mảnh. Chương 427, có tật giật mình. Ngay ta y Chu Minh cảm giác kỳ quái thời điểm, liền nghe được đinh đông một cái. Sau đó liếc thấy một ít chuối ngọn lửa, trực tiếp rào một cái, lại có thể bắt đầu thiêu đốt lên hỏa, cái này lửa lớn ước chừng nổi lên cao 3-4 thước, nhưng là còn vì đến đỉnh. Nơi này đốt đống lửa càng làm cho Chu Minh tấm tắc kêu kỳ, là chính là cái kia mục có thế không phải là bình thường vật liệu gỗ, mà là tương đối chân quý đàn mục. Cái này không gian bên trong, càng giống như là một cái thiên nhiên cục đá động huyệt, cùng phía dưới xa hoa phòng khách không phải là cùng một thời đại đồ vật. Mặc dù như thế, nhưng là dòng chảy dốc rách, xây cất đến vô cùng nhã trí. Tại khối địa phương này trung gian, là một cục đá to, sau đó có một cổ nước suối nhô ra, nhỏ xuống tại đầm nước nhỏ bên trong. Cái này đầm nước nhỏ nhưng là thẳng tản ra thành vô số tế lưu, ở nơi này đen nhánh trên đất tạc qua. Mà Chu Minh cũng rốt cuộc thấy được những thứ kia thuốc tài, rất nhiều đều là chưa từng thấy thực vật. Chứ bắt đầu mở cửa lão giả này. Sau đó còn có mấy người mặc quần áo thông thường lão nhân đi ra rồi, xách theo thùng gỗ, cầm lấy cây trúc làm chén, một chút xíu tới những thứ này thuốc cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, có chừng mấy trăm bụi cây. Bởi vì những người này vô cùng tỉ mỉ, cho nên Chu Minh cũng có thể suy đoán ra những thứ này quả thật rất chân quý. Suốt sau nửa giờ, một ông già đem cánh cửa đóng lại, gió kia liền im bặt mà dừng, khắp nơi đều là đàn mục thiêu đốt thanh hương, sau đó một người xách theo thùng tới. Theo trong thùng lấy ra một đem đồ vật, tung ra một cái, lại là chân châu bột phấn nước chừng lại bận rộn một giờ, lao giả tay vung lên, cây đuốc dập tắt, sau đó nơi này một mảnh ảm đạm, bọn họ người cũng đi. Bất quá còn có mấy bụi không biết tên thực vật phát ra quang. Phu quân, nhìn trận tròn mắt Hạ Huyền âm thanh truyền tới. Chưa từng nghĩ qua sẽ có loại vật này, Chu Minh cảm khái nói. Nơi này chẳng qua chỉ là Nam Cung gia tộc một cái cất giữ mà, chân chính hoạch tâm địa phương. So cái này muốn rung động không ít, phu quân ngươi bây giờ cũng phải giải tầng thứ này, người đồ quả thật đến loại địa phương này tại, Chu Minh cảm giác chính mình giống như là quê mùa. Tiểu Huyền, chúng ta còn không hành động, Chu Minh hỏi. Chờ trong bóng tối, Hạ Huyền tiếp tục dựa vào Chu Minh, hai người tại bên tường chờ đợi. Lại qua một hồi lâu, Hạ Uyển rốt cuộc xê dịch bước chân, Chu Minh đuổi sát theo. Mặc dù nơi này tia sáng cực kỳ ảm đạm, nhưng là Hạ Uyển vẫn có thể ung dung đi đi lại lại, rất nhanh nàng ngồi chồm hổm xuống, trong bóng tối chậm rãi động tác, sau đó Chu Minh liền cảm giác trong tay mình bị bỏ vào một gốc đồ vật. Phu quân, y phục của ngươi trên có chuyên môn túi, Hạ Uyển nói. Chu Minh một mò, quả nhiên phát hiện có mấy con đặc biệt túi, hắn thận trọng đem thuốc cỏ ẩn giấu vào trong, sau đó lại theo sát, ngược lại là không có cảm giác được cái gì áp lực. Tiểu Uyển, những thứ này sáng lên đồ vật có ích lợi gì? Chu Minh chuẩn bị đưa tay đi đụng. Đừng đụng, đây là kịch độc, cũng không phải là thuốc, mà là vì để cho những thứ này thuốc tài thuận lợi sinh trưởng mà trồng xuống phòng độc trùng, Hạ Uyển mở miệng nói. Nhưng là Chu Minh tay đã đụng phải cái này thuốc trên cỏ. Mới vừa muốn mở miệng, liền bỗng nhiên cảm giác ngực miệng động một cái, một đồ vật nhỏ cực nhanh theo ngực vị trí leo đến Chu Minh tay bắt thuốc cỏ vị trí. Vật này lại có thể bay, trực tiếp leo lên thuốc cỏ, bắt đầu gặm. Thiếu chút nữa quên mất ngươi còn có cái này, Hạ Uyển nói. Đây là ngươi đưa ta, ngươi lại có thể quên? Chu Minh bất mãn nói. Nhưng là ai biết phu quân đem vật này mang theo người, ta là để cho ngươi dưỡng thành tổ ong, Hạ Uyển hờn dỗi một tiếng. Vì vậy hai người tiếp tục ở nơi này tạt qua đi đi lại lại, không tới chốc lát thời gian, Hạ Uyển đã góp nhặt mười mấy bụi cây thuốc cỏ, nhưng là nàng đông nhiên thân thể động một cái, lấy tốc độ cực nhanh nắm Chu Minh tránh sang bên, bưng kín Chu Minh miệng. Cơ hồ muốn phi thường cẩn thận nghe, mới có thể nghe được ra một chút xíu tiếng bước chân, lại có thể có người đến rồi, Hạ Uyển coi trọng như vậy, nói rõ người này không đơn giản, Chu Minh cũng nén lên giận, nghị cố gắng tìm tới đối phương phương hướng. Hạ Uyển càng là thực sự cá nhân lâm vào bất động một dạng, hiện tại bết bắt nhất là cái con kia khí độc con vẫn còn đang gặm những thứ kia mạo hiểm ánh sáng thuốc cỏ. Rốt cuộc Chu Minh thấy rõ ràng rồi, người kia đi tới sáng lên thuốc cỏ bên cạnh, là bắt đầu mở cửa lão giả kia, hắn ngồi xuống, đưa tay ra, nghĩ phải bắt được khí độc con. Nhìn như chậm rãi động tác, lại có thể bỗng nhiên nhanh như tia chớp nhanh chóng, nhưng là cái kia biếng nhác khí độc con tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Lao giả này ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Chu Minh liền cảm giác độc kia khí ong đã bay đến trên của mình, thuận theo leo đến vị trí cũ rồi. Lao giả dường như còn chưa đi, từng bước, lại biến mất trong bóng đêm, nhưng là cả quá trình, Hạ Uyển đều giữ không núp đích, mà Chu Minh cũng giữ không núp đích. Dần dần, hắn phát hiện Hạ Uyển trong lòng bàn tay có chút lấm tấm mồ hôi, nguyên lai nàng cũng sẽ khẩn trương. Chu Minh ngược lại là không biết, Hạ Uyển là thuần túy đang khẩn trương hắn, bởi vì hiện tại không thể nói chuyện, vạn nhất hắn lộ nhân bánh rồi, phiền thoái liền lớn, thời gian này liền bắt đầu trở nên rất chậm rồi. Ngay ta y Chu Minh chờ đến không nhịn được thời điểm, két cạch một cái, nguyên bản tắt hỏa lại sáng lên, trong nháy mắt ánh sáng đằng đằng dựa theo tư phương, mà lão giả quét nhìn một cái thuốc tài, trực tiếp nhướng mày một cái, nhấn bên cạnh một cái nút, cũng không có nghe thấy cái gì khoa trương báo động. Nhưng đã tới rất nhiều người. Không cần suy nghĩ, trộm thuốc cỏ bị phát hiện. Mặc dù đối phương hiện tại không thể phát hiện hai người, nhưng là một cái bại lộ tại trong ánh lửa, vẫn còn có chút phiền toái. Bị trộm bao nhiêu? Một lão già trực tiếp hỏi. 16 bụi cây, người hẳn là còn không có rời đi đa nguyên, lập tức đi thông báo Kim tiên sinh, nhìn có phải hay không là tiểu thư trong yến hội lăn lộn người tiến vào. Cái kia lúc ban đầu lão giả rõ ràng là người phụ trách. Đối phương không thể nào là cái loại này cực mạnh cao thủ, chắc là dùng vật gì đó che giấu chính mình hành tung. Mấy người các ngươi mỗi tấc tìm, nhìn một chút người khả năng tránh ở nơi đó. Lao giả này lại phân phó mặt khác một số người. Chu Minh nhướng mày một cái, nếu quả như thật mỗi tấc tìm, như thế rất dễ dàng phát hiện một chút dấu vết, không được, tuyệt đối không được, phải rời đi. Hắn liếc nhìn Hạ Uyển, phát hiện nàng trong mắt đẹp cũng không có chút nào buông lỏng. Hẳn là còn không có biện pháp quá tốt. Những người này quả nhiên trên mặt đất bắt đầu tìm. Đi đem trong nhà chó dắt lấy tới, lao giả lại mở miệng nói. Chu Minh liền cảm giác có nguy cơ cảm giác rồi, hắn không nhúc nhích, liền cùng đầu gỗ một dạng, sau đó cái trán lại có thể toát ra tinh tế mồ hôi. Hạ Uyển có chút kỳ quái, Chu Minh sốt sắng như vậy, sau đó Chu Minh dùng rất chậm động tác xoay qua chỗ khác, cùng người máy một dạng, ôm nàng, biến thành công chúa ôm. Mà Hạ Uyển lấy làm kinh hãi, nhưng là lại không dám nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ Chu Minh đừng động. Nhưng là Chu Minh còn tiếp tục giữ người máy kia động tác chậm một dạng tư thế, sau đó bước ra bước đầu tiên, Hạ Huyền trong mắt đẹp chỉ có bất đắc dĩ, sau đó dứt khoát bất động tốt rồi, thật không biết Chu Minh phải làm cái gì. Bởi vì Chu Minh đi rất chậm, ngược lại là không có ai phát hiện dị thường gì, chỉ bất quá có người bỗng nhiên nhào tới trước một cái, dọa hắn giật mình, sau đó lại tiếp tục ôm lấy mỹ nhân đi đi lại lại, mục tiêu lại là cái loại này thuốc cỏ địa phương. Chương 428, như vậy chạy thoát thân. Tưởng tượng một chút, chung quanh khắp nơi đều là người, hai cái cả người áo đen ra hỏa giống như điện ảnh động tác chậm một dạng chậm rãi di chuyển, loại này quỷ dị cảnh tượng hẳn là không thấy nhiều. Những người này cũng thật lợi hại, đi theo thuốc thảo bị rút ra tung tích, lại có thể một chút xíu đến gần trước hai người ở địa phương, Chu Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, chứng minh mình làm ra cái này quyết định là chính xác. Hạ Huyền cũng phát hiện rồi, nhưng là vẫn lo lắng, bởi vì ít nhất hơi hơi không cẩn thận, hai người liền sẽ lâm vào bao vây đại quân, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu Minh, mặc hắn thành tựu, đồng thời chuẩn bị xong giao thủ. Nhưng là rất nhanh liền có vấn đề, bởi vì loại thuốc cỏ địa phương, là mềm mại thổ địa, chỉ cần đập lên, sẽ có chút ít động tĩnh, trước có lẽ khó phát hiện, nhưng là bây giờ nhiều người như vậy tại, liền rất nguy hiểm. Đi tiếp nữa liền muốn tiếp xúc, Hạ Huyền đụng một cái Chu Minh, để cho hắn trước dừng lại, nhưng là Chu Minh vẫn không ngừng. Cẩn thận tìm không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết cái kia phụ trách lao giả nói, nhưng là cẩn thận nhìn lấy chung quanh, dường như có phát hiện gì. Sau đó lao giả này lại có thể đi mấy bước, trực tiếp hướng về Chu Minh phương hướng, hơn nữa nhịp bước càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền chưa đủ một thức rồi, nếu như tiếp tục đi tới đích, sẽ trực tiếp đánh ngã hai người nhất định là phát hiện cái gì. Hạ Huyền thân thể động một cái, đang chuẩn bị ra tay, chuẩn bị Chu Minh một chảo, sau đó hai người lại có thể bị cái gì kéo một cái, nhẹ bỗng bay lên rồi không thiên vị, hai người rơi vào trên tảng đá, mà Chu Minh ra một thân mồ hôi. Người còn ở bên trong lão giả đã đứng ở hai người mới vừa vị trí, mắt sáng như đuốc, trực tiếp mở miệng nói, phong tỏa nơi này liền con rồi đều không thể bay ra ngoài mặc dù hai người không có trực tiếp bị bắt, nhưng là bây giờ hình thức thay đổi quá nhiều, lại có người đi vào rồi, tiếp tục như vậy, hai người liền căn bản không có đi ra cơ hội. Chu Minh vẫn ôm lấy Hạ Huyền, Hạ Huyền nhìn lấy hắn, không biết hắn là tính toán gì, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một địa phương khác, tựa hồ là dùng hết khí lực một dạng. Chẳng lẽ ôm tự mình ôm mệt mỏi không có khả năng, hắn cũng không phải là người bình thường. Những người đó đều trên đất truy quét, có ít nhất 50 người gia nhập vào rồi, mắt thấy vòng vây từng chút thu nhỏ lại, liền vách tường, không chung những vị trí này đều không bị bỏ qua cho chỉ cần tại nhiều chút thời gian, hai người căn bản là chút nào không có chỗ đặt chân rồi. Ngay vào lúc này, nguyên bản cây số tại bên cạnh đống lửa đống kia chỉnh tề đàn mục trực tiếp sụp đổ nhất thời rơi vào trong đống lửa, giao một cái, ho a tinh tứ tán, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, hết mấy cái lao đầu tử lại có thể liền đến bên cạnh đống lửa tốc độ này, để cho Chu Minh giật mình, chính mình căn bản là không thấy rõ, nếu như gặp phải đối thủ như vậy, đừng nói đánh, chính mình tránh đều không tránh khỏi. Nhất thời trong lòng có một loại vạn mã lao nhanh cảm giác, túi đầu nhìn lấy Hạ Huyền. Nàng lại dám tới chỗ như vậy trộm thuốc, sau đó người cầm đầu kia lao giả trực tiếp tay động một cái kia chỉnh đống đàn mục trực tiếp biến thành bột phân, nếu là có người đứng ở nơi đó, có thể tưởng tượng được Hạ Huyền tự nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng suy nghĩ như thế nào chạy trốn thời điểm, lại phát hiện Chu Minh lại có thể lại đi từ từ, sau đó trực tiếp hướng cái đó một người lớn nhỏ vũng nước dẫm lên một cái. Phải biết, nơi này nước đều là trong cái tảng đá này trong hố chậm chạp tràn ra, hắn động tác rất chậm. Từng chút, hai người tới trong nước, mà bởi vì người rơi vào vũng nước, cho nên nước chảy đã gia tăng rồi một chút xíu, nhưng là người đều hội tụ tại đàn mục bên kia, không có ai phát hiện nơi này khác thường rốt cuộc, hai người hoàn toàn không vào trong nước, Chu Minh không chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phía dưới này có một cái lối đi. Đây là hắn trước dùng khí thăm dò ra, hắn đem khí đưa dài, sau đó từ từ tìm khắp nơi khả năng đường ra, cuối cùng liền phong tỏa khối đá lớn này, ai biết cái này nước bên trong đầm lại có thể phía dưới là không, ít nhất có thể lặn xuống 6-7 mét. Sau đó hắn đang lợi dụng khí coi như sợi dây, đem mình cùng Hạ Huyền kéo lên, tránh khỏi lão giả kia. Cuối cùng, hắn lợi dụng khí đem cái kia đàn mục làm ngược, đưa tới động tĩnh, mới có cơ hội lặn xuống. Hai người thuận theo trong nước này lối đi, từ từ rời xuống động, Chu Minh cũng không biết nơi này dẫn tới nơi đó, bất quá không bao lâu, liền đã gặp quẻo cua một cái, từ dưới chân nhắn biến thành bình di, hạ tuyển ở trong nước lại tương đối linh hoạt, biến thành chủ đạo người, ở nơi này rộng rãi trong lối đi, mỹ nhân ngư mở dạng. Mắt thấy phía trước có quang, Chu Minh trong lòng hơi động, nghĩ tăng nhanh điểm tốc độ, nhưng là thì sẽ đến động miệng thời điểm, hạ tuyển bỗng nhiên kéo hắn lại, để cho hắn không nên động rồi. Chu Minh không giải thích được, nhưng cũng chỉ đành chờ lấy, phía trước này chính là một cái ao nước, mà quang chính là phía trên bỏ ra mà tới, có thể thấy rõ ràng trong nước tình huống. Chu Minh buồn bực là, chính mình cùng hạ huyện là từ phía trên đi xuống, nước này chẳng lẽ có thể nghịch phản dẫn lực, theo phía dưới này lưu đi lên ngay vào lúc này, Chu Minh cảm thấy có người đứng ở bên cạnh cái ao, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bị phát hiện nhưng là chỉ có một người, bởi vì mặt nước sóng lãng quá nhiều, không thấy rõ cụ thể, loáng thoáng chỉ có thể phát hiện hình người. Hạ huyền quả thật lợi hại, chính mình căn bản cảm giác không ra đồ vật, nàng có thể trước thời hạn phát hiện. Sau đó hạ huyền có thâm ý khác nhìn Chu Minh một cái, Chu Minh cảm giác có chút là lạ. Rất nhanh hắn hiểu được tại sao là lạ. Một cái mê người tới cực điểm ngọc chân chạy hạ xuống nước, Chu Minh con ở đến không kịp và thật tốt tán thưởng, liền phát hiện người kia toàn bộ thân thể mềm mại đã ngâm mình ở trong nước. Không có chút nào che chắn, phảng phất hồn thiên nhuộm thành ngọc tượng đa khác, băng cốt ngọc cơ, vóc người tỷ lệ tự nhiên hoàn mỹ, hơn nữa tràn đầy tính cảm giác đường cong. Mặc dù nàng là né người mà ngồi ở trong nước, nhưng là che chắn bên dưới, càng khiến người ta huyết mạch phẫn trường, Chu Minh ánh mắt đều nhìn thẳng, mãi đến hạ tuyển bấm hắn một cái, trong tròng mắt có chút giận trách. Đáng tiếc là không thấy được mặt, bất quá vóc người này tại nước ở bên trong thủy nộn chân mềm. Không có một ti tì vết nào. Sau đó Chu Minh thân thể liền có phản ứng, nương tựa hạ huyền lập tức liền phát giác. Lúc này tới ngâm nước, dĩ nhiên là Nam Cung Tiểu Điệp, bởi vì chậm, nàng không có trở về đi, ở nơi này ở một đêm, đang luyện luyện chữ vẽ sau, nàng liền đi vào ngâm tắm rồi. Nam Cung gia ban đầu sở dĩ đem nơi này coi như chỗ ở, cũng là bởi vì cái này cổ thiên nhiên rõ ràng tuyển, chất lượng nước cực kỳ đặc thù. Ở trong này ngâm tắm đối với thân thể rất tốt, nhất là đàn bà, cho nên nơi này liền thành Nam Cung gia đàn bà chuyên môn ngâm tắm chi địa, trừ cái đó ra, không thể bất kỳ người nào vào. Nam Cung Tiểu Điệp rất hưởng thụ hết thể các thứ này, nam, cảm thụ nước ngâm, phảng phất có một loại ôn nhu thoải mái sức mạnh tràn vào trong cơ thể một dạng. Nhưng là nàng đông nhiên nhướng mày một cái, tay hất một cái, giọt nước đánh vào chốt mở điện trên, trực tiếp tắt đèn, đen kịt một màu. Chu Minh, cái gì đều không thấy được. Là ai, chính mình đi ra Nam Cung Tiểu Điệp nói, nhưng là phảng phất có một cổ sát khí tràn ngập. Chu Minh trong lòng rét một cái, bị phát hiện. Chương 429, nữ nhân chiến đấu. Là ta, rất lâu không thấy, Nam Cung muội muội vẫn là lợi hại như vậy. Hạ Huyền âm thanh truyền tới, Chu Minh lúc này mới phát hiện, Hạ Huyền thì đã đi ra ngoài, đồng thời nắm tay hắn, ra hiệu hắn theo sát. Chu Minh nương tựa Hạ Huyền. Như cũ ngồi xổm ở trong nước, không có lo đầu. Là ngươi, Hạ Huyền Nam Cung Tiểu Điệp ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng là người nam nhân kia nhìn lén ta tắm rửa, đang muốn đào hắn con ngươi giống như Nam Cung muội muội xinh đẹp như vậy người. Người nam nhân kia không muốn thấy Tiểu Dung Hạ Huyền nhưng là cười nói. Chu Minh liền cảm giác kỳ quái, Hạ Huyền một mực nói cái này Nam Cung gia tộc là cùng thương hội đối đầu. Tại sao gặp mặt hai người cùng bạn cũ một dạng khách khí? Hạ Huyền tỷ tỷ mới để cho người hâm mộ, cơ hồ tất cả đàn ông đều hận không thể đem người ôm lên giường. Nam Cung Tiểu Điệp thở dài nói. Chẳng lẽ Nam Cung muội muội nghĩ nam nhân ôm ngươi trên giường rồi hả? Hạ Huyền cười nói. Chỗ của ta có Hạ Huyền tỷ tỷ nam nhân duyên được, quen thuộc những chuyện này, kinh nghiệm nhất định phong phú. Nam Cung Tiểu Điệp khẽ thở dài. Chu Minh nghe lời này, mới cảm giác được cái này nói tới khách khí, nhưng là hỏa thuốc vị ngược lại là rất nồng, tranh phong tương đối. Không biết Hạ Huyền tỷ tỷ lúc này đến chỗ của ta, có cái gì chỉ giáo ta? Ngược lại tờ hờ tờ ra trước nghe nói, nhà của chúng ta thuốc thảo bị tiểu lông kẻ gian chiếu cố, chẳng lẽ Nam Cung Tiểu Điệp muốn nói lại dừng. Mặc dù âm thanh cực kỳ êm tai, nhưng nói tới nói lui, đều là ẩn tàng đao. Mặc dù Nam Cung gia thuốc cỏ nổi tiếng, nhưng là đừng quên cùng thương hội cũng có những thứ này, ta lần này tới, chẳng qua chỉ là nghĩ giải sầu một chút, đi vòng một chút. Hạ Huyền nói. Trong bóng tối, hai cái này bị nam nhân coi là nữ thần nhân lại diễn ra vừa ra tinh thải đùa giỡn. Ta tự nhiên biết Hạ Huyền tỷ tỷ có những thứ này, vậy cũng được kỳ quái, Cao y ao na y nhưng là nối thẳng loại thuốc cỏ địa phương, chẳng lẽ đây chỉ là một trùng hợp? Nam Cung Tiểu Điệp tự nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng, ngược lại có vài phần nụ cười. Nếu Nam Cung muội muội muốn nghĩ như vậy, ta lại có biện pháp gì? Thật ra thì ta chẳng qua là nghe Nam Cung gia ao nước vô cùng đặc biệt, càng là đối với đàn bà vô cùng hữu ích, liền muốn tới xem một chút. Đàn bà, ai không thích trưng diện muội muội? Ngươi cũng không phải là lúc này tại ngâm tắm sao? Hạ Huyền khẽ thở dài. Chu Minh không khỏi giơ ngón tay cái lên, đàn bà môn nói chuyện bản lĩnh, vậy thật kêu nhất tuyệt, nói dối cái kia không thể để cho nói dối, mà là đang tại biên soạn xinh đẹp cố sự. Nếu Hạ Huyền tỷ tỷ có tốt như vậy nhã hứng, như thế ta liền cùng nhau pha xong, ta cũng hiếm có người bạn, không bằng tỷ tỷ cởi quần áo, cùng cho chuyện Nam Cung Tiểu Điệp nói. Tự nhiên không có vấn đề, Hạ Huyền đáp câu, sau đó Chu Minh liền cảm giác trên cổ mình bị mang lên món đồ, ngay sau đó trước mặt Hạ Huyền cởi áo nuôi dây lưng, tay hắn đến mức, đều là nhơ nhớp cảm giác. Sau đó lúc này, đèn mở rồi, Chu Minh như cũ giấu ở trong nước, nhưng là trận to hai mắt. Hai cổ hoàn mỹ thân thể mềm mại như vậy phơi bày ở trước mắt hắn, không chảy máu mũi đều tính là tốt rồi. Nếu là có nam nhân thấy đến bây giờ tình cảnh, không biết sẽ ra sao đây. Hạ Huyền nhìn như tại vô tình than thở, nhưng là lại đưa ngọc đủ, đá Chu Minh một chút. Hiện tại Chu Minh mang theo dây chuyền kia, chỉ phải giữ vững được, liền sẽ không bị phát hiện. Hạ Huyền tỉ tỉ nói đùa. Nơi này làm sao có thể có nam nhân tới Nam Cung Tiểu Điệp? Nhưng là nhìn một cái Hạ Huyền mới vừa cởi xuống quần áo, nàng tự nhiên không phải thật lòng tốt muốn mời Hạ Huyền ngâm tắm, chủ yếu là như vậy có thể làm cho nàng ẩn nút thuốc cỏ lộ vẻ lộ ra tới. Nhưng là nhìn một cái cũng không có ẩn nút thuốc cỏ vết tích, nàng nơi đó biết Hạ Huyền thuốc cỏ giấu ở Chu Minh trên người. Làm sao, Nam Cung muội muội thích quần áo của ta? Hạ Huyền nhưng là cười một tiếng, nàng tự nhiên biết Nam Cung Tiểu Điệp nhu đồ, cho nên mới đáp ứng. Thật tiện mộ tỷ tỷ ra thịt, nàng khẽ mỉm cười, nhưng là rời đi đề tài. Muội muội ra thịt mới khen ngợi đây, Hạ Huyền nhưng là rất hưởng thụ ngâm dưới nước mặt. Mặc dù chúng ta là đối thủ, nhưng là ta đến rất tán thưởng ngươi. Lúc trước ta sùng bái nhất người chính là Hạ Huyền tỷ tỷ ngươi. Chu Minh đứng ở dưới nước mặt, hoàn toàn không dánh chiếu cố đến các nàng nói cái gì, ánh mắt cũng không đủ dùng rồi. Hạ Huyền tỷ tỷ, có một cái vấn đề ta không hiểu, muốn hỏi một chút ngươi. Vấn đề gì? Muội muội cứ hỏi. Hạ Huyền mặc dù ưu nhã gật đầu, nhưng cũng có chút nghi hoặc, dù sao Nam Cung Tiểu Điệp bản thân liền thông minh hơn người, nếu như nàng không nghĩ ra đồ vật, chính mình cũng chưa chắc hiểu được. Là như vậy, nói là có hai cái chim trên tảng cây, một cái hùng chim, một cái thư chim, mà dưới tảng cây có một con dê. Nam Cung Tiểu Điệp là đem Chu Minh hỏi vấn đề kia nói ra. Nguyên bản nhìn ngẩn người Chu Minh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng lại có thể thật không biết cái này thấp kém vấn đề câu trả lời. Hơn nữa cô ý tới hỏi Hạ Huyền. Nam Cung Tiểu Điệp đem vấn đề nói xong, mà Hạ Huyền nụ cười nồng hơn. Nam Cung muội muội, vấn đề này là ai hỏi của ngươi? Hạ Huyền hỏi. Nói đến ngươi hẳn là nhận biết, Chu Minh. Nam Cung Tiểu Điệp ngược lại là trực tiếp. Nguyên lai là người đàn ông này, người đàn ông này giàu hoạt đa dạng, hơn nữa sinh tính háo sắc, Nam Cung muội muội cũng phải cẩn thận một chút, chớ ăn thua thiệt. Hạ Huyền lòng tốt khuyên giải an ủi. Chu Minh thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tới, có nói mình như vậy phu quân hắn đúng là một dịu dàng nam nhân. Cái kia Hạ Huyền tỷ tỷ, câu trả lời là cái gì chứ? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi, đối với đáp án này nàng là thật tốt kỳ. Sợ rằng đáp án này, Nam Cung muội muội cũng không cần biết được tốt. Hạ Huyền tự nhiên biết ý tứ. Hạ Huyền tỷ tỷ, ta là thật tâm thỉnh giáo. Nghe Hạ Huyền nói như vậy, Nam Cung Tiểu Điệp lòng hiếu kỳ tự nhiên nặng hơn. Đã như vậy, Hạ Huyền cũng đến gần Nam Cung Tiểu Điệp, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói ra nguyên nhân, bất quá nàng ngọc đủ nhẹ nhàng đá một cái, hiển nhiên là trách cứ Chu Minh lại có thể ra loại vấn đề này, làm hại nàng hiện tại khó chịu. Nàng đã giải thích rất văn nhã, tuy nhiên còn có một loại khô hỏa, nàng ở trong mơ đã sớm cùng Chu Minh vô số lần cá nước chi hoang rồi, sao có thể không hiểu tư vị kia. Nguyên lai vấn đề này thấp như vậy tục, bất quá hắn là thấp kém người, tự nhiên cũng chỉ có thể hỏi ra những thứ này. Nam Cung Tiểu Điệp mặc dù không giỏi loại chuyện này, có thế đại khái cũng minh bạch, chính là văn tự hài âm mà thôi, ám hiệu những thứ kia thấp kém chuyện. Nhìn ra được, Nam Cung muội muội ngươi cũng có chuyện phiền lòng đây. Hạ Huyền nhưng là nói. Hạ Huyền tỷ tỷ, đều nói ngươi đối với nam nhân rất biết, như thế ngươi cho là, tuyếp đàn ông như thế nào, mới là nam nhân tốt? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Lấy Nam Cung muội muội khuôn mặt đẹp ra thế, bất kỳ nam nhân nào đều có thể vì ngươi biến thành nam nhân tốt, bọn họ sẽ nho nhã lễ độ, sẽ nói gì nghe nấy, sẽ vắt óc tìm mưu kế lấy lòng ngươi. Cái kia nam cung muội muội ngươi có thể hay không nghĩ tới, làm ngươi không có đây hết thảy thời điểm, bọn họ thì như thế nào? Hạ Huyền thở dài một tiếng. Điểm này ta biết, dĩ nhiên là coi như người đi đường, phất lờ không để ý tới Nam Cung Tiểu Điệp ngọc tay lau chùi vai thơm của mình. Cho nên Nam Cung muội muội, ngươi thứ muốn tìm, chỉ sợ ngươi rất khó tìm đều là đàn bà. Hạ Huyền tự nhiên biết Nam Cung Tiểu Điệp tâm tư, mà Nam Cung Tiểu Điệp cũng biết Hạ Huyền ý tứ. Hạ Huyền tỷ tỷ có người yêu sao? Thấy Hạ Huyền không trả lời, Nam Cung Tiểu Điệp cười một tiếng, Hạ Huyền tỷ tỷ sự tình, ta cũng có biết một, hai. Chương 430, phá của tiểu nha đầu. Hơn nữa lấy Hạ Huyền tỷ tỷ ngươi tính cách, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi là không có khả năng thích cái kia Thẩm Vân, ta đã thấy hắn, ngược lại ta là không thích đây. Nam Cung Tiểu Điệp thở dài nói. Có, không phải là hắn Hạ Huyền nhưng là cho câu trả lời. Vậy hắn nhất định là nhân trung chi long rồi. Hạ Huyền tỷ tỷ ánh mắt cũng không thấp Hạ Huyền thở dài, hắn không phải là long, chẳng qua chỉ là một cái giảo hoạt khỉ nhỏ, bất chi bất giác, liền nói rồi, đang ăn cơm, ngủ thấy, đều sẽ nhớ mong, thậm chí quên chuyện khác. Khỉ nhỏ Hạ Huyền tỷ tỷ cái thí dụ này nhưng là kỳ rất lạ, bất quá vườn thú con khỉ nhỏ kia tử, quả thật nghịch ngợm thú vị. Nam Cung Tiểu Điệp cười nói. Chu Minh nghe được cũng là trong lòng hơi khác thường cảm thụ, Hạ Huyền cái này đàn bà, thật ra thì chân chính nàng, cùng người ngoài nhìn thấy nàng, hoàn toàn không quá giống nhau, quyến rũ bề ngoài xuống, nhưng là có một viên tinh khiết tâm. Nam Cung muội muội ngươi cũng thích khỉ nhỏ sao? Không thể nói thích, cũng không thể nói ghét, lúc trước khi còn bé đi qua vườn thú, bị khỉ nhỏ đoạt đồ vật, bất quá nó lại trả lại cho ta. Nam Cung Tiểu Điệp suy nghĩ một chút nói. Hai cái đàn bà từ từ tán gẫu, lại còn trò chuyện rất hợp ý, Chu Minh cũng liền buồn bực rồi. Nhưng mà lúc này, đèn lại diệt rồi. Bên ngoài tựa hồ có hơi động tĩnh, nghe Nam Cung Tiểu Điệp nói, là đem chó thả ra rồi, đang khắp nơi tìm tung tích, thuần trong bóng tối, những thứ này chó mũi càng thêm bén nhạy. Chu Minh vui mừng chính mình hạ xuống nước, nếu không nhất định sẽ bị tìm được. Hạ Huyền tỷ tỷ, ngươi mỏ ta ngực miệng làm gì? Ngươi có thể so với ta lớn hơn nhiều lắm đây. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Hạ Huyền sững sờ, chính mình căn bản là không có động thủ, không cần suy nghĩ, chỉ có Chu Minh người này. Ta nếu là nam nhân, nhất định muốn đem Nam Cung muội muội ngươi đuổi tới tay. Hạ Huyền cười nói, nhưng là thừa nhận. Chu Minh có chút lúng túng, chủ nếu là mới vừa rồi nghe được trong nước có động tĩnh, cho nên hắn chậm rãi mò tác, nghĩ phải tránh, ai biết trực tiếp chộp vào Nam Cung Tiểu Điệp trên người. Nam Cung Tiểu Điệp cười khanh khách, được à, nếu như Hạ Huyền tỷ tỷ là nam nhân, nhất định rất hiểu lòng ta. Bất quá, ta phải đi rồi, Hạ Huyền tỷ tỷ có thể theo bên trái cánh cửa rời đi, nơi đó trực tiếp có thể đến trên núi. Một trận tiếng nước chảy, trong bóng tối, Nam Cung Tiểu Điệp đã đứng lên rồi. Nhiều tạ Nam Cung muội muội. Hạ Huyền vẫn còn đang trong nước ngâm, mong đợi lần sau lại cùng tỷ tỷ gặp mặt đây. Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là mặc quần áo xong, tự nhiên cười nói, rốt cuộc rời khỏi nơi này. Tiểu lăn lộn trứng, có thể đứng dậy rồi, ngươi thật là một cái tiểu sắc bại hoại. Hạ Huyền hờn dỗi một câu. Chu Minh cũng cuối cùng từ trong nước ló đầu ra rồi. Ta lại không phải cố ý, lại nói, nàng nơi đó có ngươi thật là tốt. Chu Minh cười hắc hắc. Bất quá hai người cũng không có nói nhiều, Hạ Huyền mặc quần áo xong, sau đó chuẩn bị rời đi, quả nhiên bên trái có một đạo cánh cửa, sau khi mở ra, lại là trực tiếp lối đi, nhìn tới nơi này cũng là Nam Cung gia tộc một cái bí mật nhỏ rồi. Lối đi đường bằng phẳng, rất nhanh hai người liền đến cửa ra, người đã trải qua xuất hiện tại trên núi, mặc dù chung quanh vẫn an tĩnh, nhưng là có thể biết, Nam Cung gia tộc người đang tại mà truy quét. Phu quân, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ bỏ mỹ nhân kia còn không biết đi? Hạ Huyền nói. Đâu có. Chu Minh vội vàng ôm lấy nàng, hướng phương hướng dưới chân núi đi tới. Ngươi đã sớm đem người khác nhìn đủ, nếu là nàng biết rồi, không thông báo có cảm tưởng gì? Hạ Huyền thở dài, loại chuyện này cũng có thể gặp phải, ta cũng không biết nói thế nào. Phu quân ngươi ta có thể có biện pháp gì, hơn nữa mỹ nhân ở trước mắt. Ta còn có thể cố ý nhắm hai mắt hơn nữa ta nhìn ngươi thời điểm tương đối nhiều. Chu Minh tăng nhanh tốc độ. Mặc dù Hạ Huyền chính mình tốc độ chạy so Chu Minh nhanh hơn, nhưng là nàng vẫn là mặc hắn ôm lấy. Đến chỉ định địa phương, đợi không bao lâu, cá nhỏ lại mở ra máy bay trực thăng tới rồi, bất quá lại đầu tiên là đi một cái bí mật địa phương đem tất cả thuốc cỏ đều cất xong, sau đó mới trở lại thương thành trên đỉnh. Hạ Huyền cũng phải đi rồi, nàng lưu luyến không rời, tựa vào Chu Minh ngực miệng một hồi lâu, mới rời khỏi, Chu Minh cũng phải về nhà rồi. Chờ Chu Minh khi về đến nhà, đã là sáng sớm 4 giờ hơn, Tần Giao tại giường trên lẳng lặng ngủ, ngày hôm qua đối với nàng mà nói, thật ra thì cũng coi như trải qua rất phức tạp rồi, Chu Minh cũng tắm rửa một cái, đi theo trên giường đi ngủ. Khi tỉnh lại bên cạnh đã trống. Bởi vì hôm nay muốn cùng Kim Tiên Sinh ăn cơm, cho nên Chu Minh cũng không có ý định sắp xếp cái gì khác hoạt động, chỗ ăn cơm liền định ở đầu to nơi đó, gọi điện thoại nói cho hắn, Chu Minh nổi lên giường, hiện tại không sai biệt lắm hơn 10 giờ. Bất quá nhưng không thấy Tần Giao, trong phòng khách, trong phòng bếp, đều không người, chẳng lẽ đi công ty không đúng, nàng xe cũng còn để ở chỗ này, là không có khả năng đi công ty. Ngay ta y hắn đứng thời điểm, nghe được sau lưng cửa thang lầu có tiếng bước chân, hơn nữa rõ ràng cho thấy cô ý hạ thấp giọng, không có qua mấy giây, một cái khinh linh thân thể liền nhào vào trên lưng mình, trắng bóc cánh tay dao xuyên qua Chu Minh cổ, dễ ngửi mùi vị nương theo lấy một cái hương hôn. Chư Tần Tuyết cái này quỷ tinh linh còn có thể là ai con trùng lười, sớm như vậy liền lên giường rồi hả? Chu Minh trêu nói. Khát nước nàng hừ một tiếng, ta muốn uống nước. Chu Minh quay đầu nhìn lại, nàng liền giày cũng không mặc, chân trần nhã tử. Cho nàng cho ăn chút nước, Chu Minh liền đi ra ngoài, bất quá nàng ỉ lại ở trên lưng không chịu xuống tới rồi. Đi mấy bước, lại cũng nhìn thấy Tần Giao bóng lưng, nàng ngồi ở bên ngoài dưới tảng cây ngẩn người, cầm trong tay một chiếc lá rụng, ánh mắt si ngốc đưa mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, Chu Minh đến gần ngồi xuống, nàng đều còn chưa phát hiện. Tỷ tỷ, sói đến đấy. Tần Tuyết nắm cánh tay của nàng nói, nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút hai người. Tối hôm nay ta mời người ăn cơm, ngươi có đi hay không? Chu Minh hỏi. Đi, Tần Giao đáp. Ta không đi, ta còn có việc. Tần Tuyết cau mũi một cái. Ta lại không có hỏi ngươi, Chu Minh trêu ghẹo nói. Đừng nói ngươi còn nghĩ ngày hôm qua điện ảnh, các ngươi đàn bà cứ như vậy tin tưởng loại này cố ý biên tạo nên đồ chơi. Chu Minh dựa vào cái ghế, không khỏi thở dài nói. Ngươi loại này người không có tim không có phổi nơi đó hiểu được điện ảnh, nam nhân chính là nam nhân. Thô tục, Tần Tuyết khinh thường nói. Ngươi còn không thấy ngại nói ta? Ngươi ngay cả tiểu bằng hữu đều không buông tha, còn đem xung khí lâu đài làm phá rồi, có ý nói ta không có tim không có phổi. Chu Minh không khách khí nói. Hư bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, cái đó phá công viên ngươi cho rằng là người nào mở? Nàng đắc ý ngước đầu lên. Chu Minh trong lòng hơi động, cái đó công viên rất có danh tiếng, hao tổn của cải vượt qua 1 tỷ, nghe nói là châu Âu tập đoàn cùng trong nước hùn vốn. Nhìn nha đầu này răng rớp, chẳng lẽ là mâu thân nàng bên kia sản nghiệp cái này chính mình phá hư nhà mình đổ vật, thật đúng là phá của. Lão bà, ngươi tại sao không nói chuyện? Chu Minh thấy Tần Giao yên lặng, trong đầu nghĩ không phải là nhìn cái điện ảnh nhìn thấu trong lòng bóng ma chứ không có gì. Ta đói. Tần Giao đứng lên, hướng về trong nhà phương hướng đi tới. Chu Minh trực giác nhất định là có vấn đề. Bất quá cũng không tiện hỏi nhiều, đi theo về nhà chuẩn bị ăn. Bận điệu đến không sai biệt lắm sau, Chu Minh lại đem Tần Giao kéo đến trong phòng, đóng lại cánh cửa. Lão bà, người rốt cuộc thế nào? Chu Minh hỏi. Tần Giao ngón tay động động, sau đó nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt. Ngày hôm qua ta nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Tuyết thân hôn. Chu Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại có thể bị phát hiện. Chương 431, nhìn ngươi làm sao châm trọc. Mặc dù là Tần Tuyết muốn, Chu Minh lại cũng không có tính toán tìm ra loại này mượn cớ, mà là cười một tiếng. Ta muốn biết, tại sao nàng trực tiếp hỏi nguyên nhân. Cái này thật ra thì cũng không nói được tại sao, có thể là bởi vì Tiểu Tuyết rất đẹp duyên cơ. Chu Minh một tay mò cằm, làm rất nghiêm túc suy tư bộ dáng. Chỉ cần người đẹp đẽ, ngươi thì đi thân sao? Chu Minh ngữ nghẹn. Ta là rất hy vọng ngươi cùng Tiểu Tuyết có thể hòa hợp sống chung, nhưng là đừng quên thân phận của ngươi, nàng rất nhiều thứ cũng không biết, giống như loại chuyện này, ngươi hẳn là gánh vác chủ động trách nhiệm. Tần Giao nói. Loại chuyện này, ta không hy vọng nhìn thấy lần kế, bất kể là ngươi chủ động vẫn là nàng chủ động. Lão bà, ngươi quản như vậy nghiêm, ta sống thế nào? Chu Minh khổ não nói. Bất quá cũng may nàng không so đo nữa rồi. Lúc xế chiều, Chu Minh thông báo Kim Tiên Sinh, nói cho hắn điểm, mà hắn cũng tỏ vẻ đồng ý, sẽ đúng lúc đến nơi hẹn. Trải qua chuyện hôm qua, cũng hiểu rõ hơn cái này thần bí Nam Cung gia tộc rồi. Chu Minh nhìn đồng hồ. Cũng đổi thân hơi hơi chính thống điểm quần áo, nhưng là Tần Giao còn không có xuống. Chu Minh vội vã đi lên nhìn một cái, nguyên lai váy sau lưng dây khóa kéo kéo không đi lên, nàng đang cố gắng. Kéo không đi lên chẳng lẽ không biết đi gọi ta hỗ trợ Chu Minh đi tới, giúp nàng kéo theo. Mặc dù là một thân màu đen kịp đầu gối quần dài, nhưng là lại có một loại thuần khiết ưu nhã khí chất, màu đen cùng màu trắng, là đối với đàn bà yêu cầu cao nhất màu sắc. Chứ màu sắc đen nhánh ở ngoài, tiểu dáng cũng là tương đối thuộc nữ, phối hợp túi sách, rõ ràng có một loại người khác khó mà sánh bằng khí chất. Chờ một chút, tóc làm một cái Chu Minh lại làm cho nàng ngồi xuống, một trận làm việc sau, đem nàng mái tóc chơi đùa lên, lộ tuyết cảnh, càng lộ vẻ cao quý. Đây cũng là Chu Minh gia công nghiên cứu tạp chí thời trang công lao. Được rồi, có thể Chu Minh nhìn lấy gương, lại nhìn một chút chân nhân, hết sức hài lòng. Cuối cùng mặc vào cao cân, hai người mới đi xuống lầu. Tần Tuyết Nha đầu kia sớm không biết đi nơi nào, kể từ khi biết hắn có vô cu nở dê hỏi chuyện bên kia, Chu Minh cũng lười hỏi nhiều, chỉ cần nàng không nên nháo ra quá nhiều ngoài ý muốn là được. Tiểu đệ xe đã đang chờ, lên chỗ ngồi phía sau, Chu Minh rên lên cười nhỏ. Tiểu hai đám chân, thư giãn thích ý, thỉnh thoảng nhìn một chút Tần Giao, rất hài lòng. Hoàng thượng các tiệm cơm khai trương đã thành công hấp dẫn những người có tiền kia chú ý, quan trọng nhất là có lẽ thử nghiệm mới nếm thức ăn tươi không ít người, nhưng là nhất định phải hẹn trước, mỗi ngày hạn chế, cho nên bây giờ coi như ung dung. Trước Tần Giao đã tới nơi này, nhưng là đó là thi tuyển thời điểm, bây giờ là chân chính tới tiêu phí. Xe sau khi dừng lại, trực tiếp có người mở ra xe cánh cửa, sau đó đem lái xe đi, nhưng là càng khoa trương hơn là lại có thế có người mang đại kiệu tới, Tần Giao cũng còn không phản ứng kịp, Chu Minh kéo lấy hắn đi lên. Những người này đều là thời cổ sau khi ăn mặc. Ngồi ở cổ kiệu trên, nhỏ nhẹ lay động, nhìn lấy chung quanh hoa hoa qua loa, nền đá bản, quả thật có một phen đặc biệt tình cảm, thật sự cùng cổ đại hoàng đế một dạng. Đến cánh cửa miệng thời điểm, càng là có không ít người chờ, có người háng giọng một cái, hoàng thượng giá lâm, sau đó một mảng lớn người quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, không nói khác, quăng cái trận thế này đều có thể làm cho người ta thỏa mãn cực lớn cảm giác, dĩ nhiên, phổ thông khách hàng là không hưởng thụ được loại phục vụ này. Cổ kiệu sau khi dừng lại, trực tiếp tới hai đường người, treo đại đao, đây chính là cái gọi là đeo đao thị vệ rồi, sau đó như một làn khói cung nữ hành lễ. Tương đối có Phạm Nhi. Hoàng thượng cắt tường miễn lễ tạ hoàng thượng, Chu Minh cười lớn ha ha, đây quả thật là có ý tứ, làm cái này huấn luyện nhưng là chuyên gia, nghiên cứu qua lịch sử. Nhưng là Tần Giao dường như cũng không quá vui vẻ, không có cách nào, nàng là đàn bà, đối với loại chuyện này hứng thú vốn là không lớn, không thể làm gì khác hơn là lướt qua bước này, đến định căn phòng tốt. Giống nhau là cung nữ đứng yên, đủ loại đồ vật cũng chuẩn bị đầy đủ. Mỗi cái bao xương đều là chuyên gia phục vụ. Hơn nữa những thứ này cung nữ cũng đều là chọn đi ra ngoài, dáng dấp đều không kém. Có thể làm cho các nàng đi trước sao? Tần Giao hỏi. Các ngươi lui xuống trước đi đi, Chu Minh vung tay lên, những thứ này cung nữ hành lễ, sau đó thối lui ra bao xương, thật đúng là giống như chuyện như vậy. Bởi vì mà tới thời gian cũng không sớm, không bao lâu, Kim Tiên Sinh liền tới rồi. Kim Tiên Sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Không biết còn hài lòng hay không, Chu Minh đứng lên cười nói. Hài lòng, hài lòng, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm ra đồ chơi này tới, ta còn thực sự làm hoàng đế một dạng, còn kém kêu mấy cái phi tử thị ngủ. Kim Tiên Sinh thật ra thì rất tự nhiên, chân chân bất tiện, nhưng là người tương đối có ý tứ. Chỉ cần Kim Tiên Sinh ngươi hài lòng, thị ngủ cũng là không có vấn đề, cũng không biết Kim Tiên Sinh ngươi muốn mấy cái. Chu Minh nháy mắt mấy cái, lộ ra một loại nam nhân hiểu biểu tình. Ta già rồi, mấy cái sợ là chịu không nổi, không thể so với ngươi. Người tuổi trẻ Kim Tiên Sinh cười nói một cái đã đủ luôn nghĩ những thứ này thấp kém sự tình. Quả nhiên là thấp kém người làm chuyện đây, mà bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vô cùng dễ nghe nữ âm thanh. Chu Minh tự nhiên nghe được ra đây là trong điện thoại cái kia nữ. Sau đó chỉ thấy nàng theo cánh cửa miệng đi vào, mang một bộ rộng lớn kính râm, nhưng là không ngăn được mặt đẹp cái loại này mê người dung nhan, ăn mặc rất dễ dàng tùy ý. Cao gầy thân thể, đường cong tự nhiên không mảy may kém, tịnh lập, có một loại khó che giấu mê nhân khí chất. Chu Minh nhìn đến ngẩn ngơ, cẩn thận nhìn lấy, phảng phất ánh mắt xuyên thấu quần áo một dạng, dù sao chuyện tối ngày hôm qua, ký ức chưa phai. Làm sao, ngươi không phải là mắng ta xấu xí, ta rất xấu sao? Nam Cung Tiểu Điệp tháo xuống kính râm, hài hước nhìn lấy Chu Minh. Đâu có, có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng, hoan nghênh, mời ngồi, không nên khách khí. Chu Minh là thật không biết nàng cũng tới. Kim gia gia, ngươi cũng thích tham hợp loại chuyện này, thứ người như vậy cần gì phải tới nói, thứ nhất là không có đúng đắn. Nam Cung Tiểu Điệp có vài phần trách cứ Kim tiên sinh. Tiểu thư, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, nếu Chu tiên sinh có loại này yêu thích, ta làm thành khách nhân, cũng tự mình phối hợp. Kim tiên sinh nhìn lấy Chu Minh cười nói. Kim tiên sinh mặc dù ngồi xuống, nhưng là Nam Cung Tiểu Điệp lại không ngồi xuống. Không biết tiểu thư xưng hô như thế nào, Chu Minh cũng làm bộ như không nhận biết. Tiểu thư họ Kép Nam Cung, ngươi gọi nàng Nam Cung Tiểu Thư là được. Kim tiên sinh đáp. Nam Cung Tiểu Thư, chẳng lẽ ngươi không thích ngồi? Chu Minh hỏi. Không phải là không thích ngồi, chỉ là sợ đồ vật bẩn, ta là thích sạch sẽ. Người Nam Cung Tiểu Điệp thở dài. Những thứ này cái ghế đều là dùng chân quý vật liệu gỗ, nghiêm khắc khử độc, tuyệt đối phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Nam Cung Tiểu Thư cũng còn ngại bẩn, ta đây cũng là vô kế khả thi. Chu Minh giang tay ra, hắn mới không quan tâm, yêu có ngồi hay không. Vị này nhất định chính là Tần Giao Tiểu Thư. Nam Cung Tiểu Điệp vẫn là ngồi xuống, ngồi ở Tần Giao bên cạnh. Không sai, đây chính là ta lão bà Tần Giao. Chu Minh gật đầu một cái. Các ngươi kết hợp, dĩ nhiên là vì Tần Thị quốc tế lợi ích tranh thủ, điểm này rất dễ dàng liền suy nghĩ ra. Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là cười một tiếng. Dù sao Tần Giao Tiểu Thư là phi thường ưu tú, ta sớm có nghe thấy, ta cũng tin tưởng ánh mắt của nàng lời này chính là nói Chu Minh không xứng với Tần Giao rồi. Hiện tại chúng ta đã chính thức là vợ chồng. Tần Giao lại chủ động nói, Nam Cung Tiểu Điệp rõ ràng sững sờ, Chu Minh trong lòng không thoải mái, ta nhìn ngươi làm sao còn châm trọng. Chương 432, Thần Giao cách cảm. Thần Giao dường như rất không thích nói nàng cùng Chu Minh kết hợp là vì lợi ích. Thật ra thì ta cảm giác Tần Giao tiểu thư có một loại phi thường khí chất đặc biệt, cùng tất cả đàn bà rất bất đồng một mặt, mà Chu Minh tiên sinh, dường như không có loại này biểu tượng. Theo lẽ thường mà nói, hai người các ngươi quả thật khó để cho người tin tưởng đây. Nam Cung Tiểu Điệp nói tự nhiên. Nàng ánh mắt bực nào kén trọn, nàng đều có thể nói như vậy, liền chứng minh quả thật như vậy. Người bình thường một cái nhìn hai người, cũng không nghĩ ra là hai người. Kim tiên sinh, không nghĩ tới nhà các ngươi tiểu thư, còn rất thích hỏi thăm gia đình người ta sinh hoạt. Chu Minh cười nói, nhưng là ôm lấy Tần Giao vai, ta cùng vợ của ta đời sống tình cảm rất ổn định, đa tạ quan tâm. Mà lúc này, bắt đầu trên ăn, dĩ nhiên cái này bắt đầu đều là một chút khai vị đồ chơi nhỏ, bất quá cũng là tương đối tinh đến mức. Cung nữ trang điếm phục vụ viên của Quy Quy Củ Củ dọn xong, sau đó mới đi ra ngoài. Kim tiên sinh, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự, ngươi thấy thế nào? Chu Minh nói. Nói chuyện chính sự tự nhiên không thành vấn đề, bất quá hôm nay không phải là ta nói, tiểu thư mới là người phụ trách, cho nên ngươi cần nói đối tượng, là nàng. Kim tiên sinh nhưng là cười nói, Chu Minh nhất thời có chút lúng túng. Chu Minh tiên sinh ánh mắt cũng chưa ra hình dáng gì, phải biết. Người quen là cơ bản yêu cầu, ngươi ngay cả muốn với ai nói cũng không biết, xem ra lần này thương lượng cần thiết tính, cũng không lớn. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Nam Cung Tiểu Thư nói đùa, ta xem người nhưng là rất chính xác. Chu Minh uống một hớp nói. Đảo đi đảo lại, nàng lại có thể mới là người phụ trách, khẳng định như vậy liền không có thuận lợi như vậy, trong điện thoại nhưng là kết xuống rồi mối thù, cũng còn khá nàng không biết mình ngày hôm qua cũng ở đó trong ao, nếu không, chuyện này không có thương lượng. Vậy ngươi nói một chút. Nam Cung Tiểu Điệp tự nhiên không tin. Mặc dù vợ của ta đã là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là Nam Cung Tiểu Thư một dạng để cho ta cảm thấy vô cùng sợ kiều diễm ước ác. Hơn nữa Nam Cung Tiểu Thư tuổi còn trẻ, cũng đã ngồi ở vị trí cao. Ta lại xem mặt ngươi lẫn nhau, nhất định là chân mệnh thiên nữ chi tướng. Chu Minh nói bậy nói, chỗ của hắn sẽ nhìn cái gì gương mặt như thế. Xin hỏi Chu Minh đại sư. Thấy thế nào cho ra ta là thực sự mệnh thiên nữ? Nam Cung Tiểu Điệp tựa như cười mà không phải cười. Nếu ngươi thành tâm hỏi, ta đây là tính tính. Chu Minh nhắm hai mắt, phảng phất thật là cái gì coi bói đại sư. Ngay sau đó, hắn mở mắt, chân mệnh thiên nữ nhất một cái lớn đặc điểm, là tại lòng bàn chân có con dấu, tổng cộng 7 cái điểm nhỏ, lãnh đạm tựa như không có, nhưng là lấy thất tinh bắt đầu xếp hàng. Nam Cung Tiểu Điệp lại như cũ duy trì bình tĩnh. Nhưng là Kim tiên sinh ánh mắt lại nhìn lấy Chu Minh rồi, bởi vì Chu Minh nói không sai, Nam Cung Tiểu Điệp dưới bàn chân quả thật có 7 cái nhàn nhạt điểm nhỏ, nhưng là chuyện này người biết, phi thường ít vô cùng, Chu Minh là tuyệt đối không thể nào biết. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta suy tính, cụ thể là không phải là, ta cũng không biết. Chu Minh nhún nhún vai, chính mình ngày hôm qua nhìn thấy, tuyệt đối thứ thiệt. Thật ra thì vốn là muốn nói là nàng eo thon nhỏ phía sau có hai cái đáng yêu lún đồng tiền, nhưng là lời này có thể nói dĩ nhiên hắn liền muốn cố ý làm đến mơ hồ. Lúc này thức ăn cũng tới rồi, Chu Minh vừa vặn cắt đứt cái này lúng túng thời khắc. Đến tới, không nên khách khí, ít nhiều gì nếm thử một chút. Chu Minh vẫn là tờ nở người chủ địa phương. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là mất chút tâm tư, nhưng mà, chưa chắc là cái mùi kia. Nam Cung Tiểu Điệp nói, bởi vì trên bàn có một nồi dạ dày lợn gà canh, bốc hơi nóng, nàng thích uống cái này canh ngược lại là rất nhiều người đều biết, nhưng là nàng đối với cái này canh mùi vị kén chọn cực kỳ. Có phải hay không là cái mùi kia, ngươi thử một chút thì biết. Chu Minh còn có chút không giải thích được, không biết rõ tình huống. Bất quá hắn lại là chuẩn bị chứa điểm dạ dày lợn gà canh uống rồi. Đại khái là mùi thơm ảnh hưởng Nam Cung Tiểu Điệp, nàng không giống Tần Giao như vậy ăn uống thói quen, Kim Tiên Sinh cũng đã tại nếm rồi, cho nên nàng cũng đưa tay đi lấy cái muỗng. Bất quá Kim Tiên Sinh điện thoại reo lên tới rồi, hơi hơi ăn một chút, hắn liền bên ngoài đi tiếp điện thoại. Bởi vì không có người giúp việc, như thế chỉ có thể tự tới rồi, nếu không, chứa canh cũng là chuyên môn có người. Mà Chu Minh cũng là đưa tay chuẩn đi lấy muỗng canh, sau đó mắt thấy tay của hai người muốn đụng phải, đều dừng lại động tác. Chu Minh tiên sinh, ngươi cái này là có ý gì? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Uống canh à, có ý gì? Đây là ta thích nhất uống canh, ta muốn trước uống một chén, cái này có vấn đề gì sao? Chu Minh không giải thích được. Ngươi thích nhất? Nam Cung Tiểu Điệp nhướng mày một cái, nhưng là ngồi về cái ghế. Chu Minh tiên sinh, ngươi là muốn dùng loại này đơn giản không thú vị phương thức tới để cho ta đồng ý ngươi sao? Cũng bởi vì thích uống cái này, Nam Cung Tiểu Điệp hỏi, theo tâm lý học góc độ mà nói, nếu như hai người có muốn cùng yêu thích, như vậy thì sẽ có đồng ý cảm giác. Ngươi nói cái gì? Cái này canh ta uống hết đi đã nhiều năm như vậy, ngươi nói cái gì đồng ý không đồng ý? Ngươi phải thích, ta có thể kêu nữa người trên một phần, ta cho ngươi biết, cái này canh là dựa theo phương pháp của ta chừng, nhà khác không có. Chu Minh buồn bực. Ngươi thích nhất trái cây là cái gì? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Còn có thể là cái gì? Dĩ nhiên là dưa hấu. Chu Minh không hiểu nổi rồi, uống một hớp canh, một cái đáp. 7, 19, 35, 88, 45, 24, năm mấy cái này con số, bằng trực giác chọn một người thích nhất. Dĩ nhiên là 7. Chu Minh lại cho Tần Giao múc chút canh. Ngươi nhận thức là tốt nhất màu sắc màu xám, ngươi thích nhất tiếng nhạc khí thanh âm là cái gì? Sở cờ Chu Minh là thực sự không hiểu nổi cái này Nam Cung Tiểu Điệp rồi. Chẳng lẽ lần trước chính mình hỏi hắn một nhóm vấn đề, nàng muốn hỏi trở lại có thế làm sao nghe, đều cảm giác là thiếu nữ hỏi tham bắt quái một dạng. Nam Cung Tiểu Thư, có thể hay không trước ăn đồ ăn một hồi? Kim Tiên Sinh nhìn thấy loại tình huống này, còn không chừng có ý kiến gì. Chu Minh trực tiếp đứng lên, múc một muỗng dạ dày lợn gà canh tại trong bát của nàng. Ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề, nếu như một con mèo, một con chó, một con thỏ, còn có một con chim rơi xuống sông, ngươi sẽ cứu cái gì? Chim. Chu Minh đáp. Tại sao? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Chu Minh dừng lại suy nghĩ một chút, mà Nam Cung Tiểu Điệp ưu nhã bưng lên canh, cái miệng nhỏ uống, dường như còn tương đối hài lòng cái mùi này. Bởi vì chim chỉ có hai cái chân. Chu Minh nói ra câu trả lời. Mà Nam Cung Tiểu Điệp trực tiếp cái miệng nhỏ nhắn một cái đem canh đều thiếu chút nữa phun ra ngoài. Không có khả năng. Nam Cung Tiểu Điệp nhướng mày một cái. Vậy ngươi muốn cái gì? Câu trả lời Chu Minh hỏi ngược lại. Nam Cung Tiểu Điệp sở dĩ cảm thấy không có khả năng, là bởi vì Chu Minh đáp những thứ này, cùng câu trả lời của nàng một dạng, nàng thích nhất trái cây là dưa hấu, thích nhất nhạc cụ là sà cờ, thích nhất con số là 7, thích nhất màu sắc là màu xám. Dĩ nhiên, những tin tức này đều có thể hỏi thăm suy đoán đến, cho nên nàng tạm thời suy nghĩ một cái quỷ dị vấn đề, cái này 4 cái động vật bên trong lựa chọn. Sau đó nàng mình chọn là chim, sau đó buồn chán lý do chính là chim có hai cái chân. Chu Minh cũng nói như vậy, như thế chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn có độc tâm năng lực, có lẽ có khả năng này, nhưng là Nam Cung Tiểu Điệp trên người, là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn đọc được. Chương 433, Thương Nhân Trục Lợi. Như thế chỉ có loại thứ hai khả năng, thuần túy trùng hợp, trước Kim Tiên Sinh cũng đã nói. Chu Minh cùng với nàng có chút giống như. Tiểu thư, thời gian không nhiều lắm, đợi lát nữa phải đi rồi. Kim Tiên Sinh đi tới nói đến. Nếu lần này tới là chủ yếu nói chuyện hợp tác vấn đề, như thế ta cũng liền nói thẳng, chúng ta bên này cùng thương hội có chút ít bất đồng, nói đơn giản, là ngươi nhất định phải đối với chúng ta có đầy đủ tác dụng, ta muốn thương nhân trục lợi, các ngươi đều hiểu Nam Cung Tiểu Điệp để chen xuống, bắt đầu nói chuyện làm ăn trên sự tình. Điểm này ta hiểu được. Chu Minh gật đầu một cái. Tần thị quốc tế tình huống bây giờ, các ngươi cũng rất rõ ràng, cùng thương hội tiếp theo còn sẽ có càng động tác lớn, cho nên nếu như chúng ta lúc này nhúng tay, rất có thể giá tiền so lợi nhuận lớn hơn loại này giao dịch, đổi thành các ngươi khẳng định cũng sẽ không cân nhắc. Ta biết các ngươi có một cái hoàn toàn mới thức uống kế hoạch, theo thuần túy sản phẩm góc độ mà nói, Tần giao tổng giám đốc ngươi khẳng định rất có nắm chắc mới có thể rời đi đầu tư vào nước ngoài chuyển tới. Nước ngoài, đây là một cái rất thông minh biện pháp. Kim tiên sinh lên tiếng, có chút tán thưởng nói, nhưng là các ngươi bỏ quên một cái vấn đề trọng yếu nhất, rất nhiều lúc, sản phẩm tiêu thụ, cũng không phải là ngươi sản phẩm tốt bao nhiêu, mà là có bao nhiêu người có thể mua được. Cùng thương hội cử đạo sức mạnh rất mạnh, chỉ cần bọn họ khống chế không để cho các ngươi sản phẩm có thể tiến vào cử đạo, như thế ngươi khá hơn nữa, cũng không bán được. Nếu như bọn họ để cho các ngươi sản phẩm tiến vào cử đạo, như vậy thì coi như ngươi bán chính là nước suối, cũng sẽ có tương đối tốt hiệu ích. Nếu như các ngươi muốn lấy được chúng ta công nhận, như thế các ngươi nhất định phải có một loại phương hướng hoàn toàn mới, mà không phải là câu nệ ở hiện tại sản nghiệp, bất kể là điệu, vẫn là ngoại mẫu, chúng ta đều có đầy đủ tư nguyên, lặp lại xuống, không có ý nghĩa. Tần giao tiểu thư hẳn là hiểu được sáng tạo trọng yếu tính, coi như không có cùng thương hội, nếu như tần thị quốc tế không. Câu mới, suy bại cũng là chuyện sớm hay muộn không thể không nói, Kim tiên sinh cái cáo giả, mà Nam Cung Tiểu Điệp cũng là tương đối chính xác. Chu Minh chính là trầm tư, rất rõ ràng, bất luận là Nam Cung Tiểu Điệp vẫn là Kim tiên sinh, cũng sẽ không có bất kỳ nhường khả năng, nói đồ vật, cũng đều là vô cùng thực tế tình huống. Chu Minh tiên sinh ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó điện thoại cho ta là được. Kim tiên sinh nói, xem ra là chuẩn bị rời đi rồi. Ta muốn Kim tiên sinh khả năng có chỗ không biết, thật ra thì tần thị quốc tế đã tại đi bước này, hiện tại công ty chúng ta đã thành lập từ thiện ngành, hơn nữa sẽ đem cái này ngành làm thành tần thị quốc tế trọng yếu nhất ngành. Chu Minh nói. Từ thiện có ý tứ. Kim tiên sinh nhưng là cười một chút đầu. Ngươi làm từ thiện? Nam Cung Tiểu Điệp cũng hỏi. Không sai, từ thiện sự nghiệp. Chu Minh cũng là hạ bút thành văn. Ta muốn hai vị cũng đều biết, trên thực tế có rất nhiều chứ danh quỹ từ thiện, nhưng là lợi nhuận cũng rất khả quan, tài sản kích thước thậm chí có thể đạt mấy chục tỷ USD, cho nên ta chuẩn bị lấy tần thị quốc tế vì điểm xuất phát, trở thành toàn cầu lớn nhất quỹ từ thiện, trợ giúp mỗi một cái người cần giúp đỡ. Chu Minh tương đối có ý chí chiến đấu nói. Không thể không nói, ta đối với ngươi cái ý nghĩ này có hứng thú. Kim tiên sinh lại có thể gật đầu. Kim gia gia, chúng ta hay là trước đi thôi. Nam Cung Tiểu Điệp lại nói. Chúng ta đây liền đi trước rồi. Đa tạ chiêu đãi. Kim tiên sinh đứng lên, mà Nam Cung Tiểu Điệp đỡ lấy hắn. Hai vị, liền đi, vậy chuyện này làm sao bây giờ? Chu Minh buồn bực nói, cái này bị chơi xỏ. Nếu như ngươi có thể cho ta một phần kế hoạch tỉ mỉ sách, như thế Kim tiên sinh còn chưa nói hết, lại có thể liền bị Nam Cung Tiểu Điệp cho đẩy ra rồi. Cánh cửa đóng lại, Chu Minh á khẩu không trả lời được, đây coi là chuyện gì xảy ra tiểu thư? Hôm nay ngươi thế nào? Kim tiên sinh cười nói, hai người đã đến bên ngoài, chuẩn bị lên xe. Kim gia gia, chuyện này ta tới xử lý liền tốt rồi. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Tiểu thư, Chu Minh rất cơ trí, mà hắn cái này từ thiện kế hoạch cũng là chúng ta bây giờ yêu cầu. Đừng quên, ngươi tại Nam Cung gia nội bộ còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Tần thị quốc tế mặc dù là cờ hiểm, nhưng cũng là cần thiết một nước cờ. Những con cờ này giá trị đều rất lớn. Kim tiên sinh nói. Kim gia gia, ta biết ý của ngươi, bằng không ta hiện trời cũng sẽ không tới rồi, nhưng là Chu Minh con cờ này, yêu cầu đặc biệt đối đãi. Nam Cung Tiểu Điệp tự nhiên biết trong gia tộc đại cuộc, mặc dù nói nàng bây giờ là nổi bật nhất, nhưng là âm ám phía sau, còn ẩn núp rất nhiều nhìn chằm chằm. Giống như tần thị quốc tế, người ngoài thoạt nhìn là vô cùng to lớn, nhưng là nội bộ phong vân tranh đấu, nhưng là khó mà dự liệu, Nam Cung gia cũng giống như thế, chỉ bất quá cái này võ đài lớn hơn, sâu hơn. Tiểu thư trưởng thành, cũng là thời điểm độc lập xử lý những chuyện này, như thế chuyện này ta liền hoàn toàn giao cho ngươi rồi, không lại hỏi tới, tiểu thư cũng cần một chút con cờ của mình. Kim tiên sinh thở dài. Kim gia gia, không nên nói như vậy, tại trước mặt ngươi, ta tình nguyện vĩnh viễn chưa trưởng thành. Nam Cung Tiểu Điệp nắm Kim tiên sinh tay, ngồi vào trong xe. Xe lặng yên không tiếng động rời đi. Chu Minh nhưng cũng là tính toán kim ý của tiên sinh, chắc là có hy vọng, chỉ bất qua yêu cầu một phần kế hoạch tỉ mỉ sách. Cái đó Nam Cung Tiểu Điệp cũng thật là đáng ghét, người là đẹp không lời nói, tính cách thoạt nhìn cũng lớn vô cùng nhà khuê tú, nhưng phải thì phải một loại cảm giác đặc biệt, quá khó đối phó rồi. Tiến có thể công, lui có thể thủ, khó giải quyết hết sức. Lão bà, ngươi làm sao một đêm đều không nói lời nào? Chu Minh theo trong suy nghĩ đi ra, nhìn thấy Tần Giao đôi mắt đẹp chính nhìn chăm chú hắn, nếu như không phải là nhìn lấy người, thậm chí đều sẽ quên mất nàng ở bên người. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta lại quá chủ đạo đem ngươi quyền lợi đều chiếm? Chu Minh dò xét mà hỏi. Chính mình hôm nay quả thật hoàn toàn trở thành Tần thị quốc tế lao đại một dạng, bất kể là đàm phán, vẫn là quyết định phương hướng, đều là giải quyết dứt khoát cái này bảng tập đoàn lớn hướng đi. Lấy Tần Giao tính cách, rất có thể sẽ cảm giác không thoải mái, thậm chí lại tức giận, cái này cũng không phải lần thứ nhất rồi. Nếu như nàng kháng cự, hết thể các thứ này đều là uổng công rồi. Lão bà, ta cũng là vì Tần thị quốc tế được, ngươi ngẫm lại xem, nội ưu mặc dù trừ, nhưng là ngoại hoạn quá mạnh mẽ, chỉ có tìm người rút, hơn nữa Kim Tiên Sinh nói rất đúng, Tần thị quốc tế quả thật muốn thay đổi. Chu Minh giải thích. Về nhà đi, Tần Giao nhàn nhạt một câu, sau đó đứng lên, đi ra ngoài. Lão bà, ngươi liền không thể rất rõ ràng nói một câu người đều đi, chúng ta vẫn còn ở nơi này làm gì? Tần Giao xoay người hỏi. Ta nói là lần này cùng Kim Tiên Sinh chuyện hợp tác, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chu Minh cũng đứng lên. Ta không có cái gì nói nhiều, ngươi không tức giận Chu Minh đều cảm giác kỳ quái. Ta tại sao phải tức giận ngươi? Thật không tức giận Chu Minh đi qua mấy bước, cùng Tần Giao mặt đối mặt đứng yên. Ngươi hy vọng ta tức giận sao? Tần Giao quả thật biểu tình rất bình tĩnh, không có tức giận dấu hiệu. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cười hắc hắc, ôm lấy nàng tinh tế eo thon, miệng liền không khách khí hôn ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Lão bà, về nhà, tối hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai đi làm. Chu Minh trực tiếp ôm lên khinh linh Tần Giao, sau đó đi ra ngoài. Chương 434, gió bên hai. Trở lên xe, Chu Minh lại bất ngờ nhận được một cái tin nhắn ngắn, là Trầm Thanh Thanh gửi tới. Nội dung cũng không nhiều, chỉ mấy chữ. Chu ca, có danh không ta tại ba bên này cầu cái này buổi tối? Trầm Thanh Thanh lại có thể gửi cái tin nhắn đi lấy thói quen của nàng, nhất định là có chuyện mới phát, Chu Minh vẫn là quyết định đi một chuyến ba cầu. Lão bà, ta còn có chút chuyện, ngươi đi về nghỉ trước, Chu Minh nói. Tần Giao cũng không hỏi nhiều, hắn liền xuống xe, sau đó đưa mắt nhìn xe rời đi rồi, trong lòng chung quy lại có chút cảm xúc, Tần Giao biểu hiện hôm nay, thật sự là ngoài ý liệu. Xe vững vàng tiến tới đi, Tần Giao nhìn lấy ngoài cửa xe, nàng hôm nay nhân vật càng giống như là thuần túy Chu Minh lão bà, mà không phải là Tần thị quốc tế người nắm quyền, mà loại cảm giác này, dường như cũng chẳng có bao nhiêu kháng cự tâm lý, nàng lại cúi đầu nhìn lấy trên ngón tay chiếc nhẫn. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chu Minh gọi xe, nửa giờ mới tới ba cầu, vốn còn muốn gọi điện thoại hỏi, lại trực tiếp thấy cầu lớn cái ghế bên cạnh trên, Trầm Thanh Thanh ngồi, nàng mặc lấy đồ ngủ đơn bạc, trong gió rét có chút lạnh run run dậy, ôm lấy chính mình, không biết xảy ra chuyện gì. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Chu Minh ba bước làm hai bước đi tới. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy Chu Minh, cũng một cái đứng lên rồi, ôm hắn. Thanh Thanh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Minh vỗ lưng của nàng. Ta cùng mẹ gây gổ. Trầm Thanh Thanh rút ra khóc không ra tiếng, nguyên bản ngừng tâm tình lại theo nước mắt tung tóe ra. Thật tốt, tại sao lại gây gổ? Chẳng lẽ nàng lại phát hiện cái gì? Vẫn là lại có người khắp nơi loạn nói? Chu Minh kỳ quái nói. Bất quá Trầm Thanh Thanh thân thể mềm mại núc đích, nhất là cái kia mê người ngược miệng, mang đến phá lệ ôn nhu cảm xúc. Ta chẳng qua là để cho mẹ không cần lo ta quá nhiều, để cho nàng thật tốt chữa bệnh là được, nhưng là nàng không hiểu, nói ta càng ngày càng không nghe lời. Trầm Thanh Thanh nói. Cha mẹ đều như vậy, ở trong mắt bọn họ, người mãi mãi cũng còn là con nít, không có việc gì. Chu Minh an ủi, cảm giác hiện tại Trầm Thanh Thanh từ từ trở nên thành thục, cũng càng ngày càng có ý nghĩ của mình rồi. Nhưng là, rất nhiều chuyện một dạng không giống nhau, ta biết mẹ vì tốt cho ta, nhưng là rất nhiều thứ, làm ra lựa chọn chắc là chính ta. Ta muốn vay tiền mua nhà, tốt dọn ra cái đó cư xá, nàng cũng không chịu. Trầm Thanh Thanh rút ra khóc không ra tiếng. Tại sao phải dọn đi? Chu Minh kỳ quái nói. Ngươi muốn nhà ở, còn nhiều mà, dứt khoát để cho vợ của ta cho ngươi khen thưởng một bộ, bởi vì mẹ không thích nghe đến những thứ kia lời ra tiếng vào, cho nên ta chỉ muốn đổi một chỗ ở, cách công ty gần một điểm. Trầm Thanh Thanh nói, càng là những thứ kia người quen, liền càng thích chuyển những thứ này. Không thể tặng, nếu là đưa, mẹ ta lại sẽ nói Trầm Thanh Thanh cũng rất khó khăn. Chu ca, ta làm như vậy, có đúng hay không? Trầm Thanh Thanh có chút do dự, nhưng là mắt to nhìn Chu Minh. Mẹ nói ta thay đổi không phải là ngươi thay đổi, là ngươi lớn lên, ngươi xem một chút những thứ kia ngươi nhân sự đồng nghiệp, ai mà không đã độc lập sinh sống, dĩ nhiên mẹ ngươi thân thể không được, ngươi cần phải chiếu cố nàng, nhưng là rất nhiều chuyện, ngươi cũng sẽ có ý nghĩ của mình. Chu Minh cười nói. Trầm Thanh Thanh một mực đều là ngoan ngoãn nữ, nhưng là nàng thật ra thì rất bền bỉ, tỉ như trước bị bắt cóc thời điểm, liền muốn hy sinh chính mình. Mà mẫu thân nàng Ninh Phương Mai cũng quen rồi như vậy Trầm Thanh Thanh, cho nên khi nàng muốn chủ động làm cái gì đó thời điểm, dĩ nhiên là sẽ cảm giác muốn mất đi nàng. Ta đây nên làm cái gì, ta cũng không muốn như vậy đi xuống, Trầm Thanh Thanh hỏi. Ngươi đừng nội, sự tình chung quy có biện pháp giải quyết. Bây giờ là trước tiên đem mẹ của ngươi bệnh nhìn có thể chữa khỏi hay không, chỉ cần bệnh nàng có hy vọng, nàng có thể khắp nơi du lịch, đến lúc đó ngươi để cho nàng quản ngươi, khả năng nàng cũng không có thời giờ dánh. Chu Minh cười nói, nhưng là càng thêm ôm sát nàng. Chu ca, ngươi nhẹ một chút. Trầm Thanh Thanh hô hấp đều có điểm nóng nảy. Chủ yếu là ôm lấy rất thoải mái, tự nhiên rồi dùng sức rồi. Nhưng là xem qua chuyên gia, cũng nói mẹ bệnh chỉ có thể khống chế, không thể trị tận gốc, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trầm Thanh Thanh đầu tựa vào Chu Minh trên vai, đây cũng là nàng duy nhất có thể thả ra tâm tình thời điểm. Có lẽ, cả đời cứ như vậy, ta cũng chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ điểm. Từ lần trước sau, nàng liền lao là ưa thích nói ta lúc trước. Trầm Thanh Thanh thỉnh thoảng làm sai điểm cái gì, Ninh Phương Mai cũng sẽ không nói, nhưng là bây giờ, nàng dường như càng ngày càng nghiêm khắc. Thanh Thanh, nếu không đi ta nơi đó ngươi như vậy điểm quần áo, muốn lạnh. Chu Minh cảm thụ được nàng liền một lớp mỏng manh, thân thể cũng có chút lạnh. Ta chờ một lúc còn muốn trở về, ta chính là muốn tìm một người trò chuyện sau khi phát tiết. Trầm Thanh Thanh tâm tình cũng khá hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, Chu ca, còn cảm ơn ta ngươi quên chúng ta là quan hệ như thế nào. Chu Minh trêu ghẹo nói, tóm lại, ta tìm người đánh trước nghe mẹ của ngươi bệnh tình tin tức, nàng tâm tình không tốt, cũng là bởi vì thân thể nguyên nhân. Ngươi yên tâm đi, sự tình sẽ chuyển biến tốt. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, nhưng là lộ ra ngọt nụ cười, chủ động tại Chu Minh trên gương mặt hôn một cái. Liên như vậy một cái không bằng chúng ta tìm một cái chỗ không có không ai, hắc hắc. Chu Minh thấy nàng tâm tình tốt, tự nhiên cũng liền cười. Không muốn, Chu ca. Trầm Thanh Thanh mắc cỡ đỏ mặt, cùng ngon miệng trái táo một dạng. Chu ca, ta phải đi, đi ra quá lâu không tốt. Trầm Thanh Thanh mặc dù không thôi, nhưng vẫn là nói. Cái này ba cầu cách nàng cư xá cũng không tính quá xa, bất quá bình thường ít có người tới nơi này. Sau đó có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được. Chu Minh đem áo khoác của mình cởi ra phủ thêm cho nàng rồi. Chu ca, sau đó chúng ta sẽ một mực tiếp tục như vậy sao? Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, trong đôi mắt đẹp có không ít mê mang, nàng không biết tiếp tục như vậy điểm cuối là cái gì. Sau đó đương nhiên sẽ không để cho ngươi lại đoá đoá tàng tàng. Có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ. Chu Minh nắm nàng tay nhỏ. Tốt. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, những lời này cho nàng kiên trì sức mạnh. Lại ngây người một hồi, mắt nhìn thời giờ cũng đã chậm, Trầm Thanh Thanh lưu luyến không rời rời đi, ba bước vừa quay đầu lại, cuối cùng vẫn biến mất ở đêm sắc bên trong, mà Chu Minh thở dài, cũng chiêu xe trở về, dù sao cũng không tiện đưa nàng trở về, miễn cho bị người khác nhìn thấy lại nhiều lời. Trầm Thanh Thanh trói chặt quần áo, trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười, loại cảm giác đó rất tốt, rất nhiều không thể nói sự tình, đều có thể có một cái tin cậy dựa vào, cho dù như vậy len lén mò mò, nàng cũng không cảm giác hối hận, ngược lại càng ngày càng kiên định. Liên đi thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác phía trước có chút ít động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, có chút giật mình. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai là Ninh Phương Mai. Trầm Thanh Thanh cãi nhau sau chạy ra, nàng làm là mẫu thân. Rất lo lắng, cho nên lại đi theo ra, không nghĩ tới chính là, lại có thể thấy được mới vừa một màn kia, nàng cùng Chu Minh ôm ở chung một chỗ. Cho nên lúc này nàng lộ ra tức giận phi thường. Tốt ngươi một cái Trầm Thanh Thanh, đem ta mà nói như gió thổi bên tai, khó trách gần đây càng ngày càng không nghe lời, nguyên lai là như vậy. Ninh Phương Mai khập khiễng đi tới. Chương 435, còn để lại nghi ngờ. Mẹ Trầm Thanh Thanh cũng không biết nói gì, mặc dù gấp, nhưng là cũng bó tay hết cách. Không nên gọi ta mẹ, ta không có ngươi như vậy con gái, ngươi có phải hay không là để cho ta chết đều bị người đâm cổ xương sống ngươi mới thoải mái. Ninh Phương Mai càng nghĩ càng giận, sau đó bỗng nhiên người run một cái, ngất đi. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Trầm Thanh Thanh sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, khóc chạy tới, tay run rẩy lấy điện thoại ra bấm bệnh viện. Chu Minh cùng Trầm Thanh Thanh tách ra sau, cũng không có lập tức trở về nhà, mà là trực tiếp đi công ty một chuyến, tốt trực tiếp an bài một chút Trầm Thanh Thanh chuyện của mẹ. Bất quá đến công ty, trong quán rượu một đám đông người kéo lấy uống rượu, hắn không tránh được phụ bồi. Ngược lại nhàn rồi không chuyện gì, vậy cũng không sao. Tần Giao cũng lúc này đến trong nhà, bởi vì trên đường xe xảy ra chút trở ngại, cho nên đợi khắc một chiếc xe hao phí chút thời gian, lúc về đến nhà, lại đèn sáng, nàng không suy nghĩ nhiều, đoán chừng là Tần Tuyết trở về tới rồi. Nhưng là đến một cái đại cánh cửa bên trong, liền phát hiện bên trong rất loạn, những thứ kia trong ngày thường tốt đẹp hoa hoa qua loa, lại có thể bị người theo trong đất lật lên rồi, khắp nơi chiếu xuống đều là, nàng nhướng mày một cái, cao cân đặng đặng bước nhanh đi vào phòng khách, bên trong lại có thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng là cả tòa nhà ở trên dưới lúc này lại không có động tĩnh, phỏng chừng người đã đi rồi. Nàng vốn là muốn cho Chu Minh gọi điện thoại, nhưng là bỗng nhiên lại nghe được điểm nhỏ xíu khóc thút thít, ở trên lầu nàng chạy chậm đi lên, trên lầu cũng bị làm đến phi thường loạn, mà nàng đẩy ra phòng của mình cánh cửa. Ra đồ vật tán lạc đầy đất, tủ ngã trái ngã phải ở ngoài, nàng nhìn thấy Tần Tuyết, nha đầu này chính quần áo lăng loạn ngồi ở giường bên. Tần Giao căng thẳng trong lòng, trực tiếp chạy tới quỳ dưới đất ôm lấy nàng. Tiểu Tuyết, xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi. Tần Tuyết rút ra khóc, cũng ôm lấy Tần Giao, tỉ tỉ. Ồ, có người đến trong nhà cướp đồ cướp cái gì? Tần Giao buông ra nhìn lấy Tần Tuyết, kiểm tra tình huống của nàng. Tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, chẳng qua là không ngăn được bọn họ. Ồ, bọn họ những người đó thật là dữ, nói một nhất định phải tìm đến vật như vậy. Tần Tuyết khóc lóc nói. Tần Tuyết mặc dù coi như lang loạn một chút, nhưng là quả thật không có chuyện gì. Bọn họ nói là vật gì? Tần Giao cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nói là ông nội lưu lại, vật rất trọng yếu, nếu như không tìm được, bọn họ trả lại tìm. Tỷ tỷ, ông nội rốt cuộc để lại thứ gì? Tần Tuyết hỏi. Tần Giao suy tư, lắc đầu một cái, ta không biết bọn họ nói, vật này vô cùng trọng yếu, ông nội khẳng định lưu lại giao cho ngươi rồi. Tỷ tỷ, thật không có sao, ta tốt sợ bọn họ còn có thể trở lại. Tần Tuyết rút ra mũi. Trước báo cảnh sát, Tần Giao vốn là muốn cho Chu Minh gọi điện thoại, nhưng vẫn là liền như vậy. Không thể chuyện gì đều muốn hắn tới xử lý, dù sao hắn bây giờ còn có chuyện. Báo cảnh sát là đủ rồi. Rất nhanh cảnh sát tới rồi, người cũng không ít, dù sao Tần thị quốc tế sức ảnh hưởng rất lớn, mười mấy người tại thăm dò hiện trường lấy chứng, mà những người khác chính là ở chung quanh lục soát lấy chứng. Cảnh sát cũng tại đối với Tần Tuyết tiến hành đơn giản hỏi thăm. Tần Giao thật giống như chợt nhớ tới cái gì, Tiểu Tuyết, ngươi liền sống ở chỗ này. Ta có việc ra đi một chuyến tỉ tỉ, ngươi đi đâu vậy? Tần Tuyết nắm tay nàng, rất không thôi. Đi hiểu rõ một chút đồ vật, Tần Giao hiện tại đã đổi qua quần áo, cùng cảnh sát phân phó mấy câu sau, nàng liền lái xe rời khỏi nơi này. Một đường đi trước, nàng đi tới một nhà rất điệu thấp tư người hội sở, chung quanh đều là đại viện tường cao, hơn nữa dày nặng cánh cửa cũng cầm bế, người bình thường căn bản không biết nơi này là làm cái gì, mà xe của nàng sau khi dừng lại, một cánh tiểu cánh cửa mở rồi, đi ra một mình, rất khách khí nói, tiểu thư, nơi này là tư người lãnh địa, nếu như không có chuyện gì mà nói, xin ngài rời đi. Mà Tần Giao theo trong bọc của mình lấy ra một cái thẻ, phía trên buộc lên một cái chìa khóa, đều lộ ra có chút cũ. Người này nhận lấy thẻ sau, lại từ nhỏ cánh cửa tiến vào, không đấy một phút đồng hồ, hắn đi ra, rất cung kính không người đem thẻ đưa cho Tần Giao, tiểu thư. Chào mừng ngài đi tới cổ thụ hội sở. Đại cánh cửa lúc này cũng từ từ mở ra, Tần Giao nhận lấy thẻ, lái xe tiến vào, bên trong nhưng là chừng mấy viên phòng chừng hơn ngàn năm lịch sử cổ thụ, hơn nữa chung quanh kiến trúc tất cả đều là cổ sắc mùi hương cổ xưa. Dừng xe sau, một cái xinh đẹp nữ thị người trực tiếp giúp nàng kéo ra xe cánh cửa. Tần Giao tiểu thư, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Cái này nữ cũng biết Tần Giao tên. Ta là tới kiểm tra ông nội của ta. Căn phòng, Tần Giao nói. Xin ngài đi theo ta, Tần Lao tiên sinh căn phòng chúng ta một mực duy trì bộ dáng lúc trước thị nữ cung kính hành lễ, sau đó làm ra động tác tay mời. Tần Giao nhớ đến lúc còn rất nhỏ, cùng ông nội đã tới nơi này, nhưng là có một chút rất kỳ quái, cái này thị nữ nàng từng thấy, nhưng là vào lúc đó, nàng chính là hiện tại cái bộ dáng này, phảng phất nhiều năm như vậy, nàng một mực chưa từng thay đổi. Dọc theo đèn lồng hành lang, mấy đường dòng chảy rơi hoa, liền đến độc tòa khu nhà bên trong. Trong này thật ra thì lớn vô cùng. Từ khi Tần Giao ông nội sau khi qua đời, Tần Giao liền chưa từng tới nơi này, ngược lại nàng tổng cộng cũng liền đã tới mấy lần. Tần Giao tiểu thư hiện tại đã xinh đẹp như vậy, năm đó khi còn bé cũng là tương đối xinh đẹp đây. Thị nữ ôn hòa cười một tiếng, đưa tay ra hiệu quẹo cua. Cảm ơn Tần Giao lễ phép nói câu. Cuối hành lang, chính là một cánh cửa, dẫm đạp tấm ván phát ra nhỏ nhẹ chít chít âm thanh. Nơi này hết thảy đều cùng năm đó một dạng, cho dù là những thứ kia hoa, cũng một mực cởi mở. Tần Giao nhớ đến, bất kể lúc nào tới, những thứ kia hoa đều đỏ, lá cây đều là xanh. Đây là chuyện rất kỳ quái, nhưng là nàng cũng không có hỏi, mà là đi thẳng tới cánh cửa trước. Tần Giao tiểu thư, chìa khóa xin cho ta cái này, thị nữ nói. Nhận lấy chìa khóa, nàng mở ra cánh cửa, đẩy ra sau, bên trong cũng không phải là cũ kỹ khí tức. Ngược lại lộ ra rất rõ ràng mới, cùng cái này thị nữ mùi trên người không sai biệt lắm. Trong này bố trí rất đơn giản, một tấm mộc giường, một cái tròn trịa viên một gối, còn có một cái bàn, rải rác mấy món đồ gỗ. Tần Giao còn nhớ, năm đó ông nội ngủ ở nơi này, nàng căn bản là không ngủ được, bởi vì đầu gỗ quá cứng rắn, bất quá ông nội luôn là cười ha hả nói với nàng, ngủ nhiều ngủ, mới có lợi. Trong lòng ký ức phảng phất bị dắt dẫn ra, hết thể đều tốt giống như tại ngày hôm qua, trong thoáng chốc, dường như lại nghe được ông nội âm thanh. Giao Giao, sau đó có muốn hay không giúp ông nội nếu như phải giúp lời của ông nội, phải cố gắng Giao Giao, thử xem vật này, mặc dù không thể ăn, nhưng là có nhiều chỗ tốt. Tần Giao tiểu thư, người chết không thể sống lại, mong rằng nhiều trân trọng chính mình nữ thị người lại ôn hòa một câu. Tần Giao theo mới vừa một màn kia trong tỉnh lại, nhẹ tay nhẹ vừa đụng khỏe mắt, nhưng là đã chảy lệ. Nàng đi vào, nhìn lấy cái này đơn giản hết thảy, lại là có chút vô tòng hạ thủ, ông nội rốt cuộc có không có để lại thứ gì, nếu không những người đó vì sao lại cướp phòng của mình, thật chẳng lẽ có thế tất cả trí nhớ, chỉ có ông nội một câu nói, Giao Giao, phòng này, nhưng là ông nội vật quý nhất, sau đó ngươi muốn thường tới, coi như ông nội chết rồi, ngươi cũng có thể ở chỗ này nhìn thấy ta. Khi đó hắn là cười nói. Nho nhỏ Tần Giao cũng làm như đó là xinh đẹp an ủi. Chương 436, Thần Bí Tin. Làm Tần Tuyết nói cái gì lưu lại bảo vật quý giá, Tần Giao tự nhiên cũng liền nghĩ đến gian phòng này. Nàng mặc dù không biết ông nội tại sao tới chỗ này, nhưng là chỗ này có một loại cảm giác thần bí. Tần Giao tiểu thư, nếu như ngươi có cái gì khác yêu cầu, trực tiếp kéo cái này chuông nhỏ là được rồi. Thị nữ chỉ trong phòng một cây dây thừng thật nhỏ, chỉ cần kéo một cái, liền sẽ len ken thùng thùng vang. Tần Giao gật đầu một cái, thị nữ cũng liền lui xuống, đồng thời che lại phòng cánh cửa. Thời khắc này, trừ bên ngoài chim hót, yên lặng đến phảng phất có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trong này quá đơn giản, liếc qua thấy ngay, cho nên Tần Giao căn bản không nhìn ra có cái gì để lại trọng muốn cái gì. Cái kia giường chính là ngay ngắn một cái gỗ miếng đầu điêu khắc mà thành, cũng không thấy cái gì cửa ngầm các loại. Nàng bắt đầu cẩn thận tìm, mỗi một tấc vách tường đều nhìn đến tỉ mỉ, thậm chí mò dưới mặt bàn mặt, nhưng là không thu hoạch được gì, trên mặt đất cũng là tương đối bằng phẳng sáng bóng, không có trải lên đồ vật. Nếu quả như thật có đồ, ông nội không nên tự nói với mình nàng ngồi ở giường dọc theo, ngẩn người nhìn lấy hết thảy chung quanh. Đồng nhiên, nàng nhớ lại một chuyện, đó chính là ông nội tới nơi này chuyện thứ nhất, chính là mở cửa sổ, mà bây giờ cửa sổ được đóng chặt, nàng một cách tự nhiên đứng lên, đẩy ra cái kia nhìn như bình thường cửa sổ gỗ. Một trận mát mẻ gió xông tới mặt, ngoài cửa sổ chính là một gốc mai hoa cây, cành lá rậm rạp, tại mùa này lại có thể mở như thế tươi tốt. Sau đó chợt nghe tiếng ho khan, còn có tiếng cười, Tần Giao nhất thời sững sờ, bởi vì thanh âm này, quả thực quá quen thuộc. Là ông nội âm thanh. Nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, nhưng là trong căn phòng lại không có một bóng người, âm thanh vẫn còn ở đó. Nàng cũng phát hiện rồi, chỉ cần có gió đi vào, sẽ có âm thanh, mà không có gió thời điểm, liền không âm thanh. Nàng dần dần tìm được nơi phát ra âm thanh, nguyên lai là trong phòng giữa cái kia cây cột, phía trên đào lỗ, giống như cùng nhạc cụ mở dạng, có gió thổi qua thời điểm phát ra âm thanh. Nàng dừng bước, bởi vì trên bàn không biết lúc nào nhiều một đồ vật, là một cái ngay ngắn ngăn nắp cái hộp, Tần Dao có thể khẳng định, cái hộp này trước tuyệt đối không có, mà là mới vừa không biết lúc nào đi ra ngoài. Cũng may nàng cũng quen rồi loại này vượt quá tưởng tượng sự tình, cùng Chu Minh ở chung một chỗ, còn có cái gì có thể kinh ngạc mà nguyên bản ở bên ngoài trong sân sửa sang lại lá cây nữ thị người, nhưng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nên mà tới, rốt cục vẫn phải đến Tần Dao hít sâu một hơi, mở hộp ra, trong hộp đồ vật cũng không nhiều. Có một cái xưa cũ phong thư, trên đó viết Tần Dao thân mở bốn chữ, quen thuộc khoa tay múa chân, Tần Dao tay thậm chí có chút run rẩy. Nàng vẫn là lấy ra phong thư này, sau đó mở ra, nhìn nội dung bên trong. Mà lúc này gió cũng dừng lại một dạng, hết thể như thế yên lặng. Tần Dao tay lại đang run rẩy, phảng phất thấy được cái gì không thể tin được thứ gì đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Minh lại uống rượu cùng thả lật hơn 20 người sau, cũng chuẩn bị về nhà, mắt thấy những người này ngã trái ngã phải, nam nam nữ nữ ôm vào một khối, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì khác tình. Bất quá hắn không có hứng thú. Chu ca, tới, trở lại một cái say rồi kéo lấy chân của hắn nói. Không được, trong nhà của ta còn có lao bà trở lấy Chu Minh trực tiếp kéo ra chân, người này lại ôm thật chặt, cả người đều kéo lên rồi. Cũng còn khá bên cạnh có một cái lanh mắt tiểu đệ qua tới kéo lại người kia, Chu Minh mới có thể thoát thân. Hắn đi ra lầu 7 đại cánh cửa thời điểm, Tần Tuyết điện thoại liền tới rồi. Tiểu cô sư A sư A. Lại có chuyện gì, ta sắp trở về rồi Chu Minh nói, ngựa khí cũng nghe ung dung, đánh giá mò Tần Tuyết khả năng thấy chính mình không trả lại được, sau đó gọi điện thoại quấy rầy nhiều tao. Tỷ tỷ xảy ra chuyện, Tần Tuyết kinh hoàng nói. Cái gì xảy ra chuyện gì? Nàng không tới nhà Chu Minh trong lòng cả kinh, tâm tình biến đổi theo, hắn đối với Tần Dao chặt trường trình độ, sớm liền không giống ngày xưa rồi. Nhưng là nếu như xảy ra chuyện rồi, chính mình hẳn là nhận được tin. Nàng đến nhà, sau đó lại đi ra ngoài, nhưng là bây giờ còn chưa có trở lại, khả năng xảy ra chuyện, Tần Tuyết nói. Đi ra ngoài nàng đi chỗ nào rồi, Chu Minh kỳ quái nói. Ta cũng không biết, Tần Tuyết ấp a đúng. Ngươi đàng hoàng trong nhà ngây ngốc, đừng loạn chạy rồi, Chu Minh nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lần nữa đi vào giải trí ngành bên trong. Tìm Tần Dao tự nhiên không có khả năng tự mình đi. Phải xem bọn tiểu đệ tình huống, lúc này không thể quá hoảng loạn. Chu Minh đẩy ra mặt bên một cánh cửa, bên trong ngồi 4-5 người, đối mặt với chừng mấy máy vi tính, còn có tầm 2-3 người đang đánh bài uống rượu. Chu ca thấy Chu Minh tiến vào, bọn họ vội vàng đứng. Cho ta tra một chút vợ của ta xe tình huống bây giờ, Chu Minh tranh thủ thời gian để cho những người này đọc rồi. Vâng, Chu ca một người mang kính mắt người tuổi trẻ ở trước máy vi tính bắt đầu cử động rồi. Tiếp tiếp tiếp mấy tiếng sau, bản đồ xuất hiện tại trong máy vi tính. Chu ca, đây là chị dâu xe 24 giờ xác định vị trí đồ, không kém qua một mực ở nhà bên trong không qua trước đây không lâu, từ trong nhà lên đường, sau đó đến nơi này, dừng lại 4 hơn 10 phút sau, lại rời đi rồi, hiện tại xe, ở vị trí này đây là nơi nào, Chu Minh hỏi. Nơi này là một cái phi thường thần bí hội sở, gọi là cổ thụ hội sở. Nghe nói sẽ không để cho nhân chủ động gia nhập, mà là lựa chọn người gia nhập, y đòi đối ngoại cởi mở tiểu đệ nói đến. Chu Minh có chút, Tần Dao đi loại địa phương này làm gì, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nàng lại là hội viên, có thể vào hiện tại vị trí cụ thể, Chu Minh nói. Bản đồ phóng đại 2-3 lần. Đây là Lâm Hoa đường phố, theo tình huống trước mắt đến xem, chắc là chị dâu chuẩn bị đi về trên đường dừng xe. Đã dừng lại vượt qua nửa giờ người này nói. Lập tức đi vị trí này, Chu Minh vô bàn một cái. Xe chuẩn bị cũng rất mau, không vẹn vẹn Chu Minh một người đi rồi, còn có các tiểu đệ của hắn. Nhưng là tốc độ Chu Minh vẫn là không hài lòng lắm. Sau đó tất cả xe công tác, toàn bộ đổi thành tốc độ mau hơn xe Việt dã, Chu Minh mở miệng nói. Vâng, Chu ca gặp phải loại tình huống này, Chu Minh vẫn là tạm thời bình tĩnh tâm tính của mình, phân tích đủ loại khả năng. Trước tình huống xuất hiện dị thường không, Chu Minh hỏi. Chu ca, hết thể bình thường, không thấy cái gì có thể, tình huống tiểu đệ cũng rất kỳ quái. Từ khi cái kia người hai nhà đầu lĩnh diệt sau, hiện tại mọi người đều rất ung dung, không có cái gì quá nhiều tình huống. Tại sao lại bỗng nhiên bước lên xảy ra loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ là cùng thương sẽ động thủ rồi hả? Nhưng là cùng thương hội hiện tại vẫn là Hạ Huyền phụ trách, nếu quả thật hạ thủ, nàng tuyệt đối sẽ thông báo chính mình. Chu Minh trong lúc nhất thời không tìm được cái gọi là địch nhân, chẳng lẽ còn có như nở dê người Kha cờ mắt lom lom xe một đường bay nhanh, cũng rốt cuộc đã tới Tần Giao xe dừng lại địa phương, có thể rất rõ ràng thấy nàng xe ngừng ở ven đường, hơn nữa đèn vẫn sáng, không nhúc nhích. Chu ca, từ trước mắt đến xem, chắc là chị dâu chính mình đậu xe, nhưng là vừa là đang khẩn cấp dưới tình huống, có thể là có người hoặc là xe bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Chương 437, diễn trò bản lĩnh. Chu Minh không lên tiếng, ngồi xe này cũng còn không dừng lại tới, trực tiếp lực lượng khổng lồ đẩy ra xe cánh cửa, sau khi rơi xuống đất, cùng chạy nhanh tới xe bên cạnh. Bọn tiểu đệ trợn mắt hốt mồm, đây chính là kim loại cánh cửa, lại có thể liền thoải mái như vậy đẩy ra, hơn nữa xe đều đang chạy chính giữa. Chu Minh đã đứng ở xe bên cạnh, bọn tiểu đệ nói không sai, bởi vì xe hoàn hảo không chút tổn hại, thông qua nửa lái xe cửa sổ, có thể nhìn thấy Tần Giao vẫn còn đang trên ghế điều khiển, chỉ bất quá nàng lặng lặng nằm, nhắm hai mắt, trên trán có máu lưu lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Trước Chu Minh còn để cho nàng làm bộ nơi này bị thương, nhưng là bây giờ lại không nghĩ rằng thật sự bị thương, một cái trực tiếp kéo ra xe cánh cửa. Lão bà, lão bà, ngươi tỉnh lại đi. Nhưng là Tần Giao cũng không có phản ứng, Chu Minh lại kêu mấy tiếng, vẫn là nhắm mắt lại. Chu Minh hít sâu một hơi, trực tiếp kiểm tra tánh mạng của nàng thể trinh, cũng còn khá, mạch đập vững vàng, hô hấp đều đều, chắc là đã hôn mê, nhưng là loại tình huống này, cũng phải trước đưa đi bệnh viện. Rất nhanh đoàn người liền bắt đầu hướng bệnh viện chạy tới, Chu Minh ôm lấy Tần Giao, thỉnh thoảng kiểm tra tình huống của nàng, mà xe mở một cái, bởi vì xe cánh cửa bị phá vỡ rồi, dĩ nhiên là có gió hướng bên trong rót, hắn trực tiếp dùng khí ngăn cản đi vào ở gió, bọn tiểu đệ đều cảm giác rất kỳ quái. Tại sao mới vừa gió không có bất quá không nhiều người hỏi, trực tiếp ra tốc. Đến lần trước đưa Tần Tuyết đi bệnh viện, những thầy thuốc này cũng đều biết Chu Minh, không nói hai lời, trực tiếp đem viện trưởng kêu đến. Gần đây Tần thị quốc tế thay đổi, những người này cũng là rất rõ ràng, Chu Minh là tuyệt đối nhân vật số 2, nhưng không nghĩ đến, lần bị thương này chính là nhân vật số má. Một đống lớn lao chuyên gia thận trọng xử lý sau, cộng thêm một trận có không có kiểm tra. Cuối cùng Tần Giao bị chẩn đoán chính xác rồi, đầu bị trải qua đập, đưa đến nhỏ nhẹ não dao động đãng, không có vấn đề gì quá lớn rồi, yêu cầu quan sát một đoạn thời gian. Người nàng cũng tỉnh lại, lộ ra rất trầm mặc, tại lao chuyên gia đi ra ngoài sau, lưu lại ba người y tá ở chỗ này đợi lệnh, Chu Minh cũng đi vào trong phòng. Lão bà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, êm đẹp ngươi làm sao ra bây giờ chỗ đó, Chu Minh hỏi. Tần Giao giờ phút này là thực sự cái chán quấn vòng quanh vải thưa rồi, nàng đôi mắt đẹp từ phía trước rời đến Chu Minh trên người, chắc là không quá thoải mái, người tinh thần trạng thái có chút không. Đồ vật bị cướp đi, Tần Giao nói. Thứ gì? Chu Minh nắm tay nàng. Ông nội để lại cho ta đồ vật, bị cướp đi, Tần Giao lại rút ra rảnh tay. Chu Minh ngược lại là không để ý những chi tiết này. Đem ngươi sau khi về nhà tình huống nói cho ta nghe, Chu Minh nói. Tần Giao tại cổ thụ hội sở ở một trận sau liền thẳng tiếp đi ra rồi, cầm lấy trong cái hộp kia đồ vật, vốn là bắt đầu không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng đã đến cái kia đoạn đường thời điểm, trực tiếp theo ngựa hai bên đường chạy ra nhiều người, trang điếm quỷ dị. Nàng không thể làm gì khác hơn là đem xe ngừng, vừa mới chuẩn bị đem mở ra cửa sổ xe đóng lại, nhưng là một cái tay liền đưa vào đem cánh cửa mở ra, trực tiếp đoạt đi đồ đạc của nàng, nàng nghĩ đoạt lại, lại bị không chút lưu tình đánh ngất đi. Hồi tưởng lại sau, Tần Giao trầm mặc chốc lát, mới đem về nhà chuyện về sau nói ra, mà Chu Minh càng nghe, chân mày lại càng nhíu chặt, bởi vì theo các loại này khả năng tính đến xem, mũi dùi đều chỉ hướng một người, đó chính là Tần Tuyết. Nếu như trong nhà người tới loạn chuyển động đồ vật, như thế Tần Phong sắp xếp người tự nhiên sẽ làm ra phản ứng, nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, trừ phi là cực mạnh cao thủ, nếu như là cực mạnh cao thủ. Như thế phía sau chặn lại Tần Giao còn cần nhiều người như vậy sao? Vẹn vẹn một cái đã đủ rồi. Chỉ có Tần Tuyết có thể ở nhà đem đồ vật làm loạn, nhưng là người khác nhưng không biết, sau đó ngụy trang thành bị cướp qua bộ dáng. Như vậy trực tiếp có thể moi ra Tần Giao mà nói. Hơn nữa trước Tần Tuyết một mực đang tại tìm cái gì, đã không biết là lần thứ mấy rồi, Chu Minh cũng một mực đều không có quá để ý, nhưng là lần này, hắn có chút khó đón nhận. Nàng hiện tại càng ngày càng quá phận rồi, Chu Minh cảm thấy cái này cùng chính mình dung túng cũng có quan hệ nhất định, nàng lá gan càng ngày càng lớn, đã hoàn toàn bỏ quên hắn. Lần này không vẹn vẹn đoạt đi đồ vật, thậm chí còn đem Tần Giao đả thương rồi, nếu như khi đó Tần Giao không khống chế tốt, thậm chí phản kháng càng kích liệt, đây chẳng phải là đến Na Ho sẽ ra nhân mạng, dù sao cái đó đại biểu ca chớ có hỏi thủ đoạn không kém, cũng không phải là cái gì hiền lành chi nhân, giết người hẳn rất nhiều lão bà, cái kia rốt cuộc là thứ gì. Chu Minh sắc mặt không tốt lắm, chuyện này, hắn nhất định cần phải cẩn thận xử lý. Nhưng là, vẫn là cần phải hỏi rõ trước, vạn nhất không phải là Tần Tuyết làm, như thế hiểu lầm tự nhiên không tốt. Ta không biết Tần Giao nói xong cũng trở nên trầm mặc. Người trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi ra ngoài gọi điện thoại Chu Minh là vội vã chứng thực chuyện này, cũng tạm thời không hỏi nhiều, đi tới bên ngoài phòng bệnh, mai cho đến hành lang ống kính, nơi này không có người nào. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi đến Tần Tuyết điện thoại, lần này nàng ngược lại là nghe rất nhanh. Anh dễ, tỷ tỷ thế nào? Tần Tuyết có chút nóng nảy hỏi. Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta thế nào rồi hả? Chu Minh nghe được nàng nói liền khí, tự ngươi nói, chuyện này, có phải hay không là cùng ngươi có liên quan? Ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Tần Tuyết yếu ớt nói. Nàng càng như vậy, Chu Minh lại càng khí, bình thường tùy ngươi làm nũng nói láo, nhưng là loại vấn đề này, là tuyệt đối không thể qua loa. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi một mực ở nhà bên trong tìm thứ gì? Ngươi đã không phải lần thứ nhất rồi, ta nhìn thấy ngươi tìm cái gì cũng không phải lần thứ nhất rồi, không cần phải tại tiếp tục nói láo đàng hoàng. Nói cho ta biết, có phải hay không là cùng ngươi có liên quan? Chu Minh tăng thêm âm thanh. Anh dễ, ta thật không hiểu. Tần Tuyết bình thường ngươi nói láo liền coi như xong, nhưng là lúc này, ngươi lại còn không thừa nhận ngươi tại tìm cái gì? Chu Minh cau mày. Ngươi nói láo diễn trò bản lĩnh, chẳng lẽ ta còn không đủ rõ ràng? Có phải hay không là ta giả bộ ngu rồi, ngươi liền thật coi ta là người ngu? Ta là đem ngươi trở thành làm là trọng yếu người, mới từ không đi so đo những thứ kia không hại đến đại thể lời nói dối, nhưng là lần này, ngươi thật quá mức rồi. Lần trước ta để cho ngươi cùng chị của ngươi núp ở nhà an toàn, ngươi len lén chạy đến, vẫn là ta giúp ngươi giải thích, ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ tình hình, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Cuối cùng, chuyện lần này, rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ hay không? Chu Minh chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng. Sau đó bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới sâu kín một tiếng, có được, rất tốt, đối với chị ruột đều có thể làm như thế. Tần Tuyết, ngươi rất khiến người ta thất vọng. Chu Minh thật ra thì rất không hy vọng là nàng làm, bởi vì phải là Tần Giao biết sau, không biết sẽ ra sao rồi. Tỷ tỷ nàng rốt cuộc thế nào? Tần Tuyết hỏi. Ngươi có cần thiết hỏi như vậy sao? Chuyện chính ngươi làm còn không rõ ràng lắm? Chu Minh trực tiếp cúp điện thoại, hiện tại sự thật bày ở trước mặt, Tần Tuyết đều chính mình thừa nhận, chứ nàng, còn có ai nghĩ biện pháp muốn tại Tần Giao nơi này tìm cái gì? Thậm chí Chu Minh hoài nghi Tần Tuyết mục đích trở về, chính là tìm cái gì? Chương 438, bất đắc dĩ bất đắc dĩ. Tần Thị quốc tế tài sản, nàng quan tâm sao? Không quan tâm, bởi vì nàng tấm thẻ kia bên trong kim tiền liền đầy đủ nàng dùng rất nhiều năm. Nàng mẹ của mình sau lưng, càng là khổng lồ châu Âu tập đoàn thế lực. Hơn nữa nàng không giống Tần Giao, trừ Tần Phong cái này thúc thúc ở ngoài, không có thân nhân của hắn rồi. Bây giờ nhớ lại, Tần Tuyết xuất hiện bản thân, chính là một cái rất kỳ hoặc sự tình. Chu Minh thâm nhập suy nghĩ, lại càng cảm giác tình huống như vậy chân thật tính. Nàng cuộc sống trước kia tuyệt đối là dưỡng tôn sự ưu, muốn trở về, cần gì phải chờ tới bây giờ? Cho dù Tần Giao là chị của nàng, nhưng là cũng không có lâu dài trưởng thành, có thể có nhiều như vậy cảm tình đi tới lui mấy bước. Chu Minh chân mày như cũ khóa chặt, cho tới nay, hắn vẫn là rất tin tưởng Tần Tuyết, cho là nàng nhiều lắm là có chút nhỏ công chúa tính khí, mặc dù sẽ na ho, nhưng là vừa sẽ đặc biệt đáng yêu dính người. Tuyệt đối không thể lại dung túng nàng, chuyện lần này, phải cho nàng thật tốt dạy dỗ một trận. Qua thêm vài phút đồng hồ, điện thoại vang lên, là Tần Tuyết đánh tới, Chu Minh trực tiếp cút. Bởi vì khí còn không có tiêu, tự nhiên không có nhận, nhưng là một hồi nàng lại gọi điện thoại tới, từ đầu đến cuối 7-8 lần sau, phỏng chừng nàng nhận lầm Chu Minh nghe điện thoại, bất quá không lên tiếng. Ta không biết sẽ như vậy, Tần Tuyết âm thanh có chút yếu đi. Vậy ngươi biết sẽ như thế nào? Ngươi muốn tìm thứ gì? Chẳng lẽ liền không thể nói thẳng, không phải là muốn làm sao như vậy? Chu Minh suy nghĩ một chút cũng phải khí, ngươi là thân muội muội của nàng, nếu như có thể cho ngươi. Nàng sẽ cự tuyệt ta? Tần Tuyết dường như không biết biết nói cái gì cho phải. Ta thật sự không biết sự tình sẽ như vậy, nàng nói. Không biết vậy ngươi có biết hay không, ta hiện tại căn bản cũng không biết lời của ngươi nói là thật hay giả. Chu Minh nói thẳng. Ngươi không thích ta sao? Tần Tuyết nỉ non một câu. Vậy thì có tác dụng gì đối với ngươi khá hơn nữa, nên lừa gạt thời điểm ngươi còn phải lừa gạt. Chu Minh lạnh lùng nói. Ta, có nỗi khổ, Tần Tuyết chợt vừa nói. Tốt lắm, nói cho ta biết nỗi khổ tâm riêng của ngươi là cái gì. Chu Minh lo nở dê ra điểm, tối thiểu phải có nguyên nhân. Ta không thể nói, nàng lại nói. Đều lúc này ngươi vẫn còn đang đùa bỡn ta chơi đùa liền như vậy, nói cho ngươi như vậy nhiều cũng vô dụng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ bình thường ta là thế nào đối với của ngươi, ngươi lại là thế nào đối với ta. Chu Minh muốn cúp điện thoại. Tỷ tỷ rốt cuộc thế nào, nàng hỏi. Chu Minh không có trả lời. Ta hiện tại đứng ở nhà lầu 3, nếu như ngươi không nói cho chị ta biết rốt cuộc thế nào, ta đây liền nhảy xuống, Tần Tuyết nói. Ngươi thích nhảy liền nhảy, đừng lao suy nghĩ dùng chiêu này rồi, ta đã rất phiền ngươi như vậy. Chu Minh cười lạnh nói, cái này mánh khỏe cũng không phải là lần một lần hai rồi. Nhưng là vào giờ phút như thế này, Chu Minh đã thật sự phiền, cúp điện thoại. Tại Tần Giao trong nhà, cảnh sát đã rời đi rồi, mà Tần Tuyết thật sự đứng ở lầu 3 trên lầu chót, mặt không cảm giác nhìn phía xa xa ánh đèn, sau đó từ từ để điện thoại di động xuống. Nàng mặt lộ mỉm cười, lại có thể không chút do dự, liền trực tiếp tiến lên một bước, cả người thân thể gái mộ, rơi xuống, phảng phất xanh non lá rụng, nhưng là lại không có cái loại này ôn nhu phiêu đãng. Trực tiếp một tiếng, rơi xuống đất. Trên lầu 3 mặt, đã cách mặt đất vượt qua 10 mét khoảng cách, trong thời gian rất ngắn, nàng cả người ngã ở trong đất, hồi lâu không có nhúc nhích, phảng phất đã mất đi sinh cơ, một hồi lâu, nàng mới đột nhiên ho khan một cái, phun ra hai cục máu. Thân thể động động, nhưng là chân phảng phất đã mất đi khống chế, đã gãy, nàng tiếp tục nằm, ánh mắt nhìn bên cạnh đất sét, phảng phất thân thể thống khổ không ở trên người nàng một dạng. Trong mắt đẹp sinh cơ, cũng hoàn toàn biến thành một loại không động đờ đẫn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thân thể gầy yếu liền như vậy ở trong bùn đất, chung quanh toàn bộ đều là tán lạc hoa hoa diệp diệp, đỏ bừng một mảnh, nhưng là dính vào đen. Nàng đã phun ra không ít máu, đông đặc ở trong đất. Không biết lúc nào, có tiếng bước chân truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người, có chút mơ hồ, bước nhanh đi tới, là anh dễ sao, nàng hỏi. Ngẩng đầu thời điểm. Ánh mắt đã hiện đầy tia máu. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Người kia nhanh chóng đi tới, duỗi tay vịn chặt nàng, trên cánh tay tất cả đều là hình xăm, là chớ có hỏi tới. Toàn bộ tới nơi này chớ có hỏi kêu một tiếng, lập tức tới 4-5 người, hắn cẩn thận đỡ Tần Tuyết, để cho nàng nằm nghiêng, đồng thời kiểm tra thân thể nàng tình huống, đôi chân gãy xương, hơn nữa khả năng còn có cái khác thương. Là bọn họ làm chớ có hỏi trực tiếp hỏi bọn họ dám đối ngươi như vậy. Tần Tuyết đã rất hư nhược, lắc đầu một cái. Bọn họ đã cầm đến đồ, chuyện lần này cũng không kém hoàn thành. Ta lập tức sắp xếp y tế đoàn đội trở về châu Âu chớ có hỏi cho những người bên cạnh một cái mắt sắc. Người kia không nói hai lời, bắt đầu gọi điện thoại an bài. Bọn họ, rốt cuộc làm cái gì? Tần Tuyết tằng hắng một cái, hỏi. Tình huống cụ thể ta không biết, nhưng là nghe nói đem Tần Giao đả thương rồi. Sau đó đoạt đi đồ vật. Mặt khác bọn họ đã sắp xếp người đối với mẹ của ngươi tiến hành cấp cứu, tạm thời không việc gì, đừng nói trước, đi lập tức chớ có hỏi trực tiếp ôm lấy Tần Tuyết đi ra ngoài. Mà Tần Tuyết nhìn lấy nóc nhà kia càng ngày càng xa, bên hai âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Bọn họ đều phải chết, nàng lộ ra một nụ cười, sau đó nhắm hai mắt lại, cánh tay cũng rũ xuống rồi, tiến vào hôn mê trạng thái. Nhanh, nhanh chớ có hỏi gân xanh bại lộ uống lấy. Sau đó đoàn xe rời khỏi nơi này. Nơi này lại khôi phục an tĩnh. Mà không bao lâu, Chu Minh đến một chuyến, mắt thấy cái này khắp nơi đều rất lang loạn, bất quá đi khắp trong nhà đều có phát hiện không người tại, trên nóc nhà không có ai, trên đất cũng không có ai. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói đối với Tần Tuyết hành động rất bốc lửa, nhưng là nếu như nàng thật nhảy xuống cũng là chuyện rất phiền phức, bây giờ nhìn lại, nàng cũng không có nhảy, hơn nữa đi. Phòng trưng đồ vật lấy được rồi, bị khám phá, cũng không có tiếp tục lưu lại lý do. Chu Minh gọi điện thoại, sắp xếp người đem trong nhà thu thập xong, sau đó lại đi theo bệnh viện. Mặc dù còn cần tiếp tục tại bệnh viện quan sát, nhưng là tại Tần Giao dưới sự kiên trì, ngày thứ hai liền xuất viện, lại tiếp tục dấn thân vào tại trong công việc. Chu Minh luôn cảm giác nàng có chút thay đổi, nhưng là lại không nói được rốt cuộc nơi đó thay đổi. Cảm giác duy nhất kỳ quái chính là, khi đó hắn đi bệnh viện, thấy trên có một nhóm thiêu đốt qua cho bụi, nghe y y tá nói, là Tần Giao làm cho các nàng cái kia bật lửa thiêu hủy, là một cái phong thư, bên trong viết thứ gì các nàng cũng không biết. Tần Tuyết càng là đã biến mất một dạng, điện thoại cũng không thông rồi. Kỳ quái hơn chính là, Trầm Thanh Thanh cũng xin nghỉ, nghe nói mẹ thân thể không được, nhưng là hắn cứ gọi điện thoại muốn hỏi một chút cụ thể, nhưng là không người tiếp. Một cái hai cái phảng phất liền cùng chính mình lôi kéo xa không ít, Chu Minh là bận bịu chính mình vĩ đại từ thiện ngành kế hoạch. Thật ra thì làm từ thiện, chính là tương đương với làm quảng cáo, sinh ra bằng sức ảnh hưởng lớn, lợi dụng bộ phận này sức ảnh hưởng đi kiếm tiền, duy trì tiền bạc kích thước, sau đó làm càng nhiều hơn từ thiện, tổng thể mà nói, là một cái lương tính tuần hoàn, hơn nữa xã hội công nhận độ rất cao. Chương 439, tính cách thay đổi. Cũng có rất nhiều người cho là, làm từ thiện, chính là đơn giản góp tiền. Chân chính từ thiện sự nghiệp, là tương đối có chú trọng, cho nên tại sao Kim Tiên Sinh sẽ có hứng thú, bởi vì đây là một cánh cửa rất khảo cứu vốn vận hành phương thức. Chu Minh ngồi ở trên ghế, chính liếc nhìn sách thời điểm, đống nhiên cảm giác cánh cửa bị gió thổi một cái, vốn là đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, mấu chốt là hắn thấy được một cái bóng, tốc độ tương đối nhanh. Bắt đầu hắn còn cho là mình mắt hoa, nhưng là rất nhanh, lại thấy được một cái bóng. Hắn nhất thời trực tiếp đi tới cánh cửa bên, lại nhìn thấy cái bóng này đang muốn ra bên ngoài đi ra ngoài, cái này ban ngày, lại có thể giống như chỗ không người Chu Minh lập tức đi theo, mà cái bóng này lại có thể đến trong thang lầu phương hướng đi tới, Chu Minh tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Đối phương tiếng bước chân rất nhẹ, trong thang lầu cơ hồ không thấy được, mà đang quét vệ sinh bác gái chẳng qua là cảm giác hai đạo gió thổi tới, sau đó một mặt mở mịt. Đây là lầu 7, không ra chốc lát, hai người liền đã đến lầu 30, chờ Chu Minh mắt thấy muốn theo đuổi đến cái bóng này thời điểm, đối phương lại bắt đầu xuống lầu, thay đổi trong nháy mắt. Người này là cố ý khiêu khích Chu Minh cũng đột nhiên đi xuống đuổi theo, hắn cũng không tin, đuổi không kịp người này nhưng là đối phương nhịp bước quả thực quỷ dị, mỗi một bước đều tương đương với hắn 6-7 bước. Liên như vậy, theo lầu 30 bắt đầu, tầng tầng đi xuống, đi thẳng đến hầm đậu xe tối tăm xó xỉnh, lúc này người ít vô cùng, mà bóng người kia cũng trực tiếp ngừng ở vách tường trước mặt, bất quá bộ dáng vẫn không thấy rõ, cả người đều mơ hồ. Ngươi là ai, muốn làm gì? Chu Minh lạnh giọng hỏi. Nhưng là đối phương không lên tiếng, mà là cả người đột nhiên biến mất, sau đó Chu Minh nhất thời có một loại cảm giác bất tường. Trực tiếp đi phía trước mấy bước bởi vì người đó đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Nhưng là hắn động một cái, người kia cũng di chuyển, tốc độ rõ ràng không cùng một đẳng cấp, hắn cũng không có ra tay, mà là cố ý ở chỗ này so tài tốc độ một dạng. Liên như vậy, Chu Minh mỗi một lần động, hắn cũng có thể như bóng với hình, nhưng là liền không động thủ. Ngươi là đang khoe khoang tốc độ ngươi sao? Chu Minh dừng lại, trực tiếp hỏi. Mà người kia đứng ở nơi đó, không đồng ý. Cũng không phản đối. Chu Minh tay tại run, phảng phất cất thứ gì mở dạng, sau đó đột nhiên, hắn di chuyển, tốc độ lại là trước đây gấp mấy lần trong nháy mắt, liền ép gần người kia rõ ràng có chút giật mình, không hiểu Chu Minh tại sao tốc độ sẽ bỗng nhiên nhanh như vậy rồi, trực tiếp lùi lại phía sau, không để cho Chu Minh đụng phải. Sau đó Chu Minh trực tiếp ném ra một tảng đá, đá tốc độ hiển nhiên rất chậm, hắn dễ như trở bàn tay lại tránh được, nhưng không nghĩ đến chính là, cục đá bỗng nhiên xảy ra nổ tung, khổng lồ khí lãng xung ngược, để cho tốc độ của đối phương bị buộc chậm lại, sau đó trực tiếp bị Chu Minh đến gần, nặng nề đụng một cái này tinh hỏa trong lúc đó sức mạnh, lại lớn đến kinh người, hắn thân thể búng một cái, sau đó bay xuống nhẹ một chút mặt đất, dừng bước, cách Chu Minh đại khái hơn 10 mét. Chu Minh biện pháp rất đơn giản, đang chạy trong quá trình, lợi dụng chính mình khí kéo thành một cái đường thật dài. Sau đó dựa vào tuyến kéo mạnh kéo, để cho tốc độ của mình thêm nhanh hơn không ít, cho nên bởi vì khống chế, tay đều run rẩy. Mặc dù không có thương tổn đến đối phương, nhưng là chứng minh một chiêu này là có thể được, phỏng chừng đối phương cũng không nhìn ra. Đối phương cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là lắc mình đến một chiếc xe bên cạnh, trực tiếp nhẹ nhàng đem toàn bộ xe coi như vũ khí đập tới. Chu Minh trực tiếp sử dụng chặn lại cái này chạy như bay tới xe cộ, nếu như bung ra. Cái kia gây ra động tĩnh quá lớn, phía dưới này đều có thể phá hủy. Mới vừa chia vào chiếc này, nhưng là đối phương lại trực tiếp đẩy ra chiếc thứ hai, từng tầng chồng lên, Chu Minh trực tiếp đẩy 5 chiếc xe rồi, đối phương hướng về phía xe đi trước, mà xe tại tí tách một trận biến hình sau, biến thành sắt vụn, sau đó sức mạnh cũng trực tiếp làm đến Chu Minh trên người, hắn bắt đầu lui về phía sau, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì đối phương sức mạnh càng ngày càng mạnh. Chu Minh lạnh rên một tiếng, lui về phía sau đồng thời, trực tiếp lợi dụng khí tạo thành xúc tu, không khách khí hướng về đối phương quấn quanh mà đi, đối phương cảm thấy có đồ đụng phải, nhưng là trực tiếp tránh, tốc độ. Nhưng là tại loại này va chạm sau, hắn lại có thể ngừng lại, Chu Minh cũng cảnh giác nhìn lấy hắn, phòng ngừa có cái gì mới thủ đoạn. Người này dường như đang quan sát Chu Minh, sau đó lại ngoài dự đoán của mọi người đi, trực tiếp hướng về phương hướng lối ra, trong nháy mắt biến mất đến vô ảnh vô tung. Đây là tới làm gì Chu Minh hoàn toàn không hiểu. Qua một phút đồng hồ, đối phương lại cũng không có xuất hiện nữa, chắc là đi, mà Chu Minh cũng rời đi bãi đậu xe nơi này, về tới phòng làm việc của mình. Chu tiên sinh, ngài cuối cùng cũng đến rồi, lúc này một cái tần giao người của phòng làm việc tới. Chuyện gì? Chu Minh hỏi. Tần tổng tài tâm tình tựa hồ có hơi không tốt lắm, ngài tốt nhất đi xem một chút cái này, nữ bí thư có chút lo lắng nói. Nàng thì thế nào? Chu Minh lên 37 lầu, nhìn thấy tầm 2-3 người theo nàng trong phòng làm việc đi ra, sắc mặt đều không tốt nhìn, cầm trong tay tài liệu, đang cùng Chu Minh chào hỏi một tiếng sau, liền vào thang máy. Chu Minh đẩy ra phòng làm việc cánh cửa, nhìn thấy Tần Giao đang ngồi ở trên ghế, vết thương trên đầu không có được, cho nên còn băng bó vải thừa, nàng cũng không có cùng thường ngày nhìn lấy những vật kia, mà là không nói một lời ngồi. Lão bà! Không quá thoải mái, không quá thoải mái nói, về nhà trước đi nghỉ ngơi, Chu Minh nói. Không cần Tần Giao trả lời một câu, sau đó lại bắt đầu cầm lấy tài liệu nhìn rồi. Chẳng lẽ nàng phát giác Tần Tuyết sự tình, nhưng là Tần Tuyết là tự rời đi, lại không có thông báo nàng. Nghĩ tới đây, Chu Minh còn nhức đầu làm sao cùng với nàng giải thích Tiểu Tuyết rời đi sự tình. Đúng rồi, Tiểu Tuyết tạm thời vắng mặt trong nhà, Chu Minh nói. Nàng đi chỗ nào rồi? Tần Giao hỏi. Nàng đi về nhà, nhưng là cụ thể lúc nào qua tới, không có nói, khả năng rất nhanh, cũng có thể lâu một chút, Chu Minh cũng chỉ có thể như vậy nói láo, đây cũng là có thể nói tới thông. Thần Giao không hỏi nhiều rồi. Ngay vào lúc này, một công nhân thận trọng gõ một cái cánh cửa, cầm trong tay một phần báo cáo, sau đó đi vào. Tân Tổng Tài, đây là tháng trước ngành báo cáo, ta đã sửa sang lại cái này, nữ từ từ đem báo cáo đưa cho Tần Giao. Tần Giao sau khi nhận lấy nhìn một chút, bất quá đôi mi thanh tú nhíu lại, nói thẳng câu làm lại. À Tần Tổng Tài, tại sao phải làm lại cái này? Nhân viên hỏi. Nguyên nhân còn cần ta nói sao? Tần Giao ngẩng đầu nhìn nàng. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, chuyện này đợi lát nữa lại nói. Chu Minh tính biết nguyên nhân, tranh thủ thời gian để cho người này đi trước, mà nghe được Chu Minh mà nói sau, cái này nữ nhân viên bỏ trốn. Ngươi rốt cuộc thế nào? Chu Minh hỏi. Trước Tần Giao mặc dù rất nghiêm cẩn, giống như băng sơn, nhưng là không có như vậy cay nghiệt. Ta chính là như vậy, ngươi có ý kiến gì sao? Tần Giao ngẩng đầu nhìn Chu Minh. Chương 440, cái loại này ham mê. Thầy thuốc nói không thể không vấn đề sao, làm sao kỳ quái như thế? Chu Minh lẩm bẩm lầu bầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó trực tiếp đưa tay ra mò mò Tần Giao gương mặt, lại mò mò cổ. Ngươi đang làm gì? Tần Giao theo dõi hắn. Không có gì. Nhìn có phải hay không là lây nhiễm sốt? Chu Minh nói. Ngươi có phải hay không là đối với ta xử lý có ý kiến? Ta là tổng giám đốc, ta có nguyên tắc của chính mình, bất kể là ai, đều không thể can thiệp. Tần Giao tự nhiên nghe được hắn ý tại ngôn ngoại. Ý của ngươi chính là, ta không xen vào ngươi rồi hả? Chu Minh hỏi. Chúng ta là người trưởng thành, không cần ai quản ai, Tần Giao nói, sau đó chuẩn bị cầm khác một phần văn kiện, nhưng là còn không có cầm đến. Liền bị Chu Minh trực tiếp rời đi. Người đứng lên, Chu Minh nói, ánh mắt đánh giá lấy nàng. Ta muốn công tác, người không nên quấy rầy. Tần Giao tự nhiên không đứng. Người có biết hay không, người dùng loại giọng nói này nói chuyện, tương đối đáng ghét. Chu Minh không khách khí trực tiếp đem nàng kéo lên rồi, sau đó cứng như sắt thép cánh tay vừa dùng lực, Tần Giao liền bị vội vã nằm ở trên bàn, dây rủa, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Hiện tại Chu Minh khí, có càng thêm hay sử dụng phương thức, giống như dây thừng một dạng buộc chặt. Ngươi muốn làm gì? Tần Giao cắn miệng môi, bởi vì nằm út sấp ở trên bàn, mà thân thể tự nhiên sau này quẹt, loại này tư thế để cho nàng cảm giác phi thường khó chịu. Càng khó chịu lúc này cánh cửa bị đẩy ra, bốn, năm cái nữ đồng nghiệp đứng ở cánh cửa miệng, vốn là lo lắng, nhưng nhìn đến cái tràng diện này, nhất thời thất kinh, che miệng cơ hồ kinh ngạc lên tiếng, sau đó chuẩn bị đi. Các ngươi đều đi vào, Chu Minh trực tiếp hô. Mấy cái này nữ đồng nghiệp tiến thối lưỡng nan, sau đó một cái lá gan tương đối lớn điểm tiến vào, phía sau mấy cái đi chậm chậm từ từ, che lại cánh cửa, đứng ở cánh cửa miệng, suy đoán đủ loại khả năng. Chẳng lẽ Chu Minh thú tính đại phát rồi hả, hoặc là Chu Minh cùng Tần Giao có cái gì đặc biệt mới tốt, tóm lại trong lúc nhất thời ý tưởng vạn phần. Thậm chí có những người này đang suy nghĩ có phải hay không là Chu Minh làm cho các nàng cũng gia nhập, cái này quá hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể được. Đứng xa như vậy để làm gì, đứng qua đây một chút, Chu Minh ngoắc ngoắc tay. Mấy người trố mắt nhìn nhau, lại đi gần thêm không ít, cách bàn đại khái hơn 2 thước khoảng cách. Thần Giao quật cường nhìn lấy bên cạnh. Mấy người các ngươi ai kết hôn rồi, Chu Minh hỏi. Vấn đề này làm cho các nàng sợ hết hồn. Chẳng lẽ Chu Minh thật muốn cái loại này mắc cỡ sự tình, nếu như không có kết hôn, hắn sẽ phải nam nhân, quả nhiên rất kỳ quái. Cho dù có Tần Giao xinh đẹp như vậy, lao bà đều còn chưa đầy đủ. Kết hôn vội vàng trả lời. Ta cũng kết 2 cái chưa lập gia đình đều phát run nói kết hôn rồi. Không biết có phải hay không là kết hôn rồi, Chu Minh liền có thể bỏ qua cho các nàng. Dù sao hiện tại Chu Minh truyền đi phi thường thần, mấy mọi người như thế ra y vo hắn đều không sao, hơn nữa lại từng cái đem đối phương cho làm nằm. Chu Minh cảm giác mấy người kia tâm tình có chút không quá bình thường, bất quá hắn vẫn tiếp tục hỏi, nếu kết rồi, ta muốn hỏi một chút các ngươi, là không đều nghe lão công nghe, đều nghe, ta cái gì đều nghe lão công, một người đeo mắt kiếng nữ vội vàng gật đầu. Còn lại cũng tự nhiên đều theo nói như vậy. Có nghe hay không, ngươi là tổng giám đốc không giả, nhưng là cũng phải nghe lời, Chu Minh quay đầu đối với Tần Giao nói. Nếu như ngươi không nghe lời, như thế ta là sẽ không chút nào nương tay để cho những người này nhìn một chút, ta là nói ra được, làm được người, Chu Minh một cái tắt liền vỗ vào nàng đạn tính 10 phần mông trên, cái này làm cho cái kia mấy cái nữ đồng nghiệp bối rối. Lại có thể, lại là loại này bạo lực yêu thích, chẳng lẽ chờ chút hắn muốn lần lượt đi, bất quá hắn lại có thể cam lòng đánh Tần Giao, mặc dù là cái loại địa phương đó, mà Tần Giao thân thể run lên, cắn hàm răng, nhắm mắt lại. Liên đả hơn 10 lần sau, Chu Minh buông lòng tay, cũng buông ra đối với Tần Giao thoải mái, mà Tần Giao từ từ thẳng thân thể, sau đó xoay người, nhào vào Chu Minh trên người, cái miệng nhỏ nhắn cắn cổ của hắn, nhưng là lại không cắn nổi. Khục khục. Các ngươi có thể đi, Chu Minh đối với cái kia mấy cái vẫn còn đang trợn mắt hốc mồm không biết rõ tình huống nữ đồng nghiệp phất tay một cái, các nàng cũng liền đần độn rời đi, hiển nhiên cái này sẽ trở thành tư hạ lưu truyền nhanh nhất bát quái tin tức. Được rồi đừng cắn, vô dụng, Chu Minh đem Tần Giao kéo ra, nàng vẫn nằm ở tức giận chính giữa, bất quá bị Chu Minh cố định, nhưng là không trốn thoát ma chảo. Lão bà, đừng náo loạn nữa. Có chuyện gì thế nào cũng phải như vậy nổi giận đây, Chu Minh lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ an ủi, Tần Giao buồn bực bất động, lại bị Chu Minh sau này đẩy một cái, cả người sau tựa vào trên bàn, Chu Minh nhưng cũng đi theo đặt lên đi, thân cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tần Giao trong nháy mắt thật giống như cả người đều buông lỏng thư giãn, đôi mắt đẹp bắt đầu nhìn lấy, sau đó lại nhắm lại. Chu Minh ôm lấy nàng, dần dần vào giai cảnh, bất quá điện thoại di động đến tin tức. Nhưng tự nhiên không thể để cho tin tức này phá hủy lúc này, một mực thiếu chút nữa đem Tần Giao quần áo cho cởi, Chu Minh mới hồi phục tinh thần lại, cười hắc hắc, đem Tần Giao theo trên bàn kéo lên, nàng như cũ không nói một lời, nhưng là phần kia hơi lộ ra lăng loạn mỹ nhưng là câu hồn và phách, nhìn đến Chu Minh ngẩn người. Nàng sửa sang lại quần áo của mình, sau đó đi phòng vệ sinh. Chu Minh lúc này mới cầm điện thoại di động lên nhìn một cái không ký tên tin tức, chỉ mấy chữ. Chỗ cũ, ngâm tắm nói ngâm tắm, cái kia cũng chỉ có Hạ Huyền rồi. Thật ra thì quá trình này Hương Tiểu Diễm ướt át ngược lại không phải là mấu chốt nhất, mà là có thể nói cao nhân thực lực. Chu Minh cảm giác hiện tại rất có cần thiết để cao mình, cho nên hắn cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi Hạ Huyền. Ngươi có thể đi, ta phải làm việc, Tần Giao đi ra rồi. Ngươi đến bảo đảm đừng lại cùng mới vừa như vậy, Chu Minh đặc biệt cảnh giác nói. Ta biết Tần Giao lại có thể đáp ứng. Cái kia Chu Minh liền không có cái gì có thể nói, nàng chỉ muốn đáp ứng sự tình, sẽ làm được. Lúc này hắn cũng đúng lúc mang theo một bụng thắc mắc phải đi tìm Hạ Huyền rồi. Địa điểm chính là lần trước máy bay trực thăng rơi xuống thả thuốc cỏ địa phương, ngược lại không khó tìm đến. Chu Minh vừa đi, Tần Giao nhưng là mở ra rút ra thế, nàng đưa tay theo rút ra thế bên trong lấy ra một trang giấy góc, đôi mắt đẹp nhìn lấy, đây là nàng theo ông nội cho nàng lá thư này bên trong cắt đi ra ngoài một cái nho nhỏ kỷ niệm. Mà những bộ phận khác, đã thiêu thành tro tàn, hiện ở trên đời này, sẽ không còn có biết đến nội dung bên trong. Chỉ có nàng biết, trong này đồ vật, có thể thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí nàng cả đời này. Về phần những thứ kia bị cướp đi đồ vật, nàng quả thật không biết là cái gì, bởi vì nàng con lở đến không kịp tờ mở ra nhìn, trong đầu tràn ngập đều là nội dung bức thư. Rốt cuộc là phải tuân theo trong thư đồ vật, vẫn là phải buông tha trong thư đồ vật nàng chính nằm ở một cái dãy rủa tình cảnh, nếu là trước kia, nàng có thể không chút do dự. Nhưng là bây giờ, lại tất cả đều là do dự. Nàng nhìn cái này góc giấy, sau đó lại cẩn thận đặt ở rút ra thế bên trong, bắt đầu công việc bình thường. Chờ Chu Minh chạy tới cùng Hạ Huyền ước định địa phương, đã là nửa giờ sau rồi, nơi này rất tiện nghi, chung quanh không có người ở, lần trước máy bay trực thăng mới thuận lợi tiến vào, mà lần này Chu Minh là chạy tới, nếu là người bình thường tới nơi này, phỏng chừng đều muốn hoa lên thời gian một ngày tìm đường. Chương 441, ngâm dược thuốc. Nơi này bốn phía toàn bộ đều là gió thổi không lọt lâm tử, hơn nữa địa hình lom xuống, cho nên đến nơi này, liền sẽ một cách tự nhiên có một loại âm hàn cảm giác, đáy lòng mà sống. Chu Minh đã thấy Hạ Huyền, nàng một bộ quần trắng, lại giống như trong rừng này tinh linh nữ vương, đặc biệt dễ thấy. Đang tại thận trọng dùng tay nước chảy. Nàng không biết nơi đó là một cái đá to lớn đỉnh, đây quả thực liền cùng buồn tắm một dạng. Đến còn không biết hỗ trợ Hạ Huyền hờn dỗi một tiếng, nhưng là cực kỳ mê người nhìn Chu Minh một cái, khinh bạc quần áo phảng phất lộ ra quang. Căn bản là không che nổi ở trong đó động lòng người phong tình, cao vút dụ hoặc hô chỉ muốn ra. Loại này che che chắn ngăn cản cảm giác, là nam nhân đều khó ngăn cản. Chu Minh tựa như lang nhào qua, ôm lấy nàng, mà Hạ Huyền nhưng là rất hưởng thụ loại này ôm trong ngực, tiếp tục thon dài ngọc tay hoa động mặt nước. Trong nước này thoạt nhìn rõ ràng xuyên thấu qua không rãnh. Phu quân, thời gian sắp tới, giúp ta đi làm ít đồ, Hạ Huyền ôn nhu nói. Muốn cái gì? Chu Minh kỳ quái nói. Nơi đó có cây đại thụ, ngươi đi đem căn lấy tới, nàng chỉ cách đó không xa, cây kia thoạt nhìn rất là khổng lồ, bản căn phức tạp, nhưng là cây bản thân không cao. Chu Minh buông lỏng tay đã sắp qua đi, nhưng là Hạ Huyền lại gọi hắn lại, đợi lát nữa, cái này cho ngươi, thuận lợi một chút quay đầu nhìn lại, nàng cầm trong tay cái có chút cổ quái vật nhỏ, là một thanh nho nhỏ kiếm, thoạt nhìn rất kỳ quái, bởi vì không có đem trôi tại. Vậy làm sao dùng? Chu Minh nhận lấy trôi này tiểu kiếm. Ngươi quên lần trước ta đã cho đồ đạc của ngươi, Hạ Huyền hỏi. Chu Minh nghĩ tới, trước nàng cho mình một cây cổ châm, mà nhìn kỹ một chút trôi này tiểu kiếm, một đầu có một cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể đem cái kia cổ châm xen vào ở bên trong, cứ như vậy, liền tạo thành một thanh hoàn chỉnh tiểu kiếm. Thì ra là như vậy, ngược lại là rất tinh đúng dịp kỳ diệu. Nếu như ngươi đơn dùng cái kia châm, sẽ bị người nhận ra. Mà trôi này tiểu kiếm là ta sát người đồ vật, trừ ngươi ta, không người nào biết, ngươi dùng, liền tự nhiên không thành vấn đề, Hạ Huyền nói. Tại sao đông nhiên cho ta cái này? Chu Minh kỳ quái nói. Ngươi quên lần trước chúng ta đi Nam Cung địa phương, ta lấy ngươi cục đá, nói cho ngươi tìm vũ khí nếu không tìm được, ta đây cho ngươi là được, Hạ Huyền ngọc chỉ khẽ chạm lưỡi kiếm, có vài phần không thôi. Ta không muốn. Giữa chúng ta cũng không phải là nói ai thế nào cũng phải cho ai đồ vật, Chu Minh giao cho nàng. Phu quân, ngươi cầm lấy là được, thời gian không nhiều lắm, đi nhanh làm cây kia căn lai, mà Hạ Huyền đẩy Chu Minh hướng bên kia đi tới. Chu Minh quay đầu nhìn một chút, lại suy nghĩ một chút, vẫn là cầm lấy rồi, đi tới cái kia bên cạnh rễ cây. Hắn vốn là muốn trực tiếp bắt lấy bẻ đoạn cây kia, nhưng không nghĩ đến cái này rễ cây hết sức bền chắc, đến mấy lần đều không có phản ứng. Mà Hạ Huyền nhìn đến che miệng cười khẽ. Phu quân, ngươi quên đổ ta cho ngươi rồi, hả? Chu Minh cũng không tin tà, hắn dốc hết sức, nhưng là thật vất vả, mới bẻ gãy một cây nhỏ. Phu quân, không đủ đây, Hạ Huyền nói. Yên tâm, lập tức là tốt rồi, Chu Minh phát hỏa, trực tiếp nhặt lên mấy tảng đá, sau đó ném qua, cũng không tin nổ không mở vật này, đoàng đoàng đoàng mấy tiếng sau, Chu Minh hài lòng gật đầu, bởi vì những thứ này rễ cây đã bị nổ tung, có thể trực tiếp nhặt được. Thế nào? Chu Minh quay đầu đắc ý nói. Còn không mau thập qua tới, Hạ Huyền giận trách. Chu Minh lập tức ôm lấy một vòng lớn rễ cây đi qua, khoan hay nói, cái này rễ cây là tương đối trầm, một cây đều phỏng chừng có chừng 100 cân, tới tới lui lui mấy lần, lại cuối cùng đem rễ cây rời qua rồi. Hạ Huyền nhưng là bận bịu đem rễ cây đều viếng thăm tại hòn đá kia đỉnh phía dưới. Cái này lai lịch gì? Chu Minh hỏi. Đây là ngàn năm âm một căn, cũng là bởi vì cái cây này, ta mới lựa chọn nơi này. Hạ Huyền giải thích, đã bày ra đến không sai biệt lắm. Nàng ngẩng đầu nhìn, nhưng là lấy ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra, nhẹ nhàng ngã một cái, trong hộp rơi ra ngoài một tảng đá. Sau đó cục đá đụng phải cái này mục, lại có thể trực tiếp đằng một cái thiêu đốt lên hỏa diễm. Dần dần những cây đó căn đều bắt đầu thiêu đốt, mặc dù bốc lửa, Chu Minh chú ý tới, loại này mục thiêu đốt tốc độ, phi thường chậm. Phu quân, đi đem thuốc lấy tới. Hạ Huyền mở miệng nói. Chu Minh đi lấy túi, bên trong chứa tất cả đều là thuốc, có chút là trộm được, có chút là Hạ Huyền bản thân chuẩn bị. Hạ Huyền đem những này thuốc chậm rãi để qua trên mặt nước, hồng hồng lục xanh, nước màu sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá không có một lần thả xong, mà là để lại một bộ phận. Phu quân, chờ nước có bọt khí tại phương những thứ này, sau đó chúng ta mới có thể đi xuống. Hạ Huyền dặn dò. Ngươi nói là, đến nấu người sống? Chu Minh còn tưởng rằng là nước lạnh xuống lần nữa đi. Phu quân, nào có ngươi nói kinh khủng như vậy, chúng ta có thể thừa nhận được loại này nhiệt độ, hơn nữa chỉ có loại này nhiệt độ xuống, mới có hiệu quả. Hạ Huyền thu hồi thuốc cỏ, sau đó lấy ra mấy cái bình nhỏ tử, bên trong có không biết tên bột phấn. Trước một loại nhuộm đen nước, nhưng là loại sau đi xuống, nước lại sạch sẽ trong suốt. Chu Minh luôn cảm giác rất quỷ dị, nhưng nhìn Hạ Huyền cái kia nụ cười ôn nhu, lại biết chính mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Huyền, cái này xe có hay không có người nhìn thấy? Chu Minh nhìn một chút bốn phía, bây giờ là ban ngày, nếu như chung quanh có người thì phiền toái, nếu là nhìn thấy hắn, vẫn không có gì quan trọng, nhưng là Hạ Huyền thân thể bị nhìn rồi, vậy cũng không tốt. Phu quân yên tâm, có người ta cũng sẽ không vào hôm nay gọi ngươi tới rồi, ta nói rồi, thân thể của ta chỉ thuộc về ngươi, sẽ không làm người khác nhìn. Hạ Huyền nhưng là đi tới, tinh tế cho Chu Minh sửa sang lại cổ áo, hương thơm xông vào mũi, tuyệt đối như nước đàn bà. Đúng rồi, ta ngày hôm nay gặp phải một cái thực lực rất mạnh quái nhân, nhưng là không biết mục đích. Chu Minh chợt nhớ tới, nắm Hạ Huyền tay, hai người tìm khối đá lớn nằm. Chu Minh là đem tại trong nhà để xe chuyện xảy ra rõ ràng mười nói rồi, một chút cũng không có dấu dếm. Hạ Huyền tựa vào hắn ngực miệng, lặng lặng nghe. Tiểu Huyền, ngươi nói đây là người nào? Chu Minh nghi hoặc nói. Chắc là Nam Cung gia người, ngươi mới cùng bọn chúng giao nói qua, mà nếu như bọn họ thật dự định để cho ngươi gia nhập, tự nhiên sẽ đến sò xét thực lực của ngươi. Trọng yếu hơn chính là, có mạnh như vậy thực lực người, tại chỗ này, không phải là cùng thương hội chính là Nam Cung gia. Mà cùng thương hội bên này tạm thời không sẽ làm như vậy, cho nên chính là Nam Cung. Hạ Huyền phân tích nói. Hợp tác là chuyện buôn bán, bọn họ tại sao phải dò xét cá nhân ta? Thực lực Chu Minh hỏi. Phu quân có chỗ không biết, Nam Cung gia gia quy rất nghiêm khắc, mặc dù có thể để cho các ngươi gia nhập, nhưng là sẽ nhất toàn diện hiểu rõ các ngươi, khống chế các ngươi, cho nên phu quân phải chú ý, bí mật không muốn tiết lộ, nhất là công pháp của ngươi. Hạ Huyền cẩn thận nói. Hẳn là không nhìn ra. Chu Minh suy nghĩ một chút. Tóm lại phu quân phải cẩn thận nhiều hơn, cái vòng này là không có chút nào thương hại. Có thể nói, nếu như ngươi có thể thực lực ngút trời, bọn họ liền sẽ thần phục với ngươi, nếu ngươi không thể, bọn họ liền sẽ nghĩ hết biện pháp trừ ngươi. Hạ Huyền đưa tay ra, mò Chu Minh mặt. Chương 442, thiếu chút nữa chết. Hai người từ từ nói lời này, mà nước cũng dần dần nổi lên sương mù. Không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Huyền đứng dậy, tiếp tục thêm đồ vật, mà lúc này hơi nước lớn hơn, quỷ dị chính là, giống như sương mù dày đặc đem đỉnh kia lò phía trên đều vờn quanh rồi, căn bản là không thấy rõ bên trong tình huống gì. Hỏa còn tiếp tục tí tách thiêu đốt. Chu Minh nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, chợt cảm giác có đồ hướng về bay tới, êm ái che khuất lại đầu của mình, lại là Hạ Huyền quần áo, lộ ra nhiệt độ hương. Phu quân! Còn không mau tới! Hạ Huyền âm thanh từ bên trong truyền tới. Không nghĩ tới là như vậy mộng ảo mê sương ngủ hiệu quả, Chu Minh cũng không cần lo lắng cái gì đi ánh sáng sự tình rồi, lòng như lửa đốt tới hết, sau đó tung người một cái, nhưng là đã đứng ở cục đá lò bên dưới, cảm giác được từng trận nhiệt lượng nô ra, hắn có chút do dự, hơn nữa nước này sương ngủ quá nồng, nửa thước bên ngoài đồ vật liền không quá thấy rõ rồi. Mặc dù đây quả thật là lửa nóng, nhưng là thân thể ngược lại không sợ, hắn thẳng tiếp nhận nước, nhất thời cảm giác vô cùng kỳ quái, nhưng là lại không nói ra được, mắt thấy chung quanh ngực mạo hiểm bong bóng. Tại sao ta cảm giác một chút dùng đều sao có Chu Minh đứng yên, trực tiếp chìm không tới cổ của hắn vị trí. Lúc này có chút tiếng nước chảy, mê trong sương mù hạ huyện đi tới, đồng dạng nước đến ngọc cảnh vị trí, nhưng là da thịt tức là trắng nõn, cộng thêm tấm kia mị hoặc chúng sinh mặt, nhìn đến Chu Minh không chớp mắt. Hơn nữa cái này mơ hồ, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng lụa mỏng, biết nàng đứng ở Chu Minh trước mặt, mới phát hiện nàng là chân thật một dạng. Đó là bởi vì phu quân khí tự nhiên hình thành một loại chống đỡ bảo vệ, cho nên không có hiệu quả, cái này cần phu quân tản đi khí mới được đây hạ huyện ôn nhu nói. Chu Minh suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý, sau đó hít sâu một hơi, khống chế khí từ từ ẩn vào trong cơ thể, nhưng là còn không tới 3 giây trùng, cảm giác khó chịu chuyển tới, hắn vội vàng lại khôi phục lại mới vừa bộ dáng, miệng to thở hào hẹn. Tiểu huyện, cái này có thể chịu được? Chu Minh thấy hạ huyện như không có chuyện gì xảy ra, không khỏi hỏi. Cái này cách điều chế vốn chính là cho đàn bà, phu quân là nam nhân, tự nhiên cảm thụ rất là bất đồng, hạ huyện nói. Chu Minh không tin, đưa tay ra mò mò, phảng phất thân thể nàng quả thật có thể dung hợp loại này nhiệt lượng một dạng, đại khái đàn bà thuộc âm, vừa vặn lẫn nhau triệt tiêu. Phu quân, không nên như vậy, đợi lát nữa ta sẽ không chịu nổi, hạ huyện kiểu mị một câu, bị Chu Minh vừa đụng, lại trực tiếp cả người vô lực dư a va ho hán, phải biết, cái này nhưng là đều không mặc gì. Tiểu huyện, ngươi cũng quá nhạy cảm, mỗi lần đều là như vậy, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Ta là thuần âm mị thể, bản là như thế, giống như ngươi một cái thằng nhóc láo cá lần đầu tiên thấy ta liền đưa tay đảo loạn một dạng, hạ huyện dựa vào dù gì nói, biến thành cực kỳ khôn khéo đàn bà. Chu Minh cười hắc hắc hai tiếng, tự nhiên nhớ đến ngày ấy, hỏi nàng ngực là thực sự giả, sau đó trực tiếp mỏ một cái. Đừng nói khi đó ngươi có phản ứng, Chu Minh không nhịn được hiện tại nhéo một cái. Phu quân đừng, hạ huyện hờn dỗi một tiếng, Chu Minh trong lòng vô cùng thỏa mãn. Vậy ngươi nói cho ta biết, khi đó ngươi có không có phản ứng, Chu Minh xít lại gần hỏi. Phu quân làm ta hạ huyện nhưng là xấu hổ không đáp. Bất quá phu quân nếu như một mực dùng khí bảo vệ chính mình, như thế cái này thuốc liền đối với ngươi không có hiệu quả rồi. Phu quân nếu muốn có hiệu quả, nhất định phải kiên trì tiếp, hạ huyện thông minh rời đi đề tài. Chu Minh suy nghĩ một chút, quả thật như thế. Phu quân, ngươi có hay không trách ta, hạ huyện đột nhiên hỏi. Nàng cơ hồ thân thể đều ôi ý tại Chu Minh trên người. Trách ngươi cái gì? Chu Minh không giải thích được. Rất nhiều chuyện ta muốn trách ngươi, ta còn biết được, đừng suy nghĩ nhiều, chờ ta thử trước một chút cái này thần kỳ thuốc cỏ, xem rốt cục có thể không thể thay đổi ta. Chu Minh hít sâu một hơi, chuẩn bị thử. Đem khí ẩn vào trong cơ thể sau, lại là cái loại này vừa nóng vừa tê dại lại quái cảm giác truyền đến, Chu Minh tự nhiên đến nhịn được. Nhưng là loại cảm giác này theo da thịt bắt đầu, sau đó thẩm thấu xuyên qua đến gân thịt, từng chút, giống như con kiến đang bò, rất nhanh Chu Minh mặt đỏ bừng lên. Phu quân, nhịn được, hạ huyện nhìn thấy Chu Minh bộ dáng, đang đổ mồ hôi, trực tiếp thon dài ngọc tay lau chùi. Đúng, nhịn được, Chu Minh chịu được loại này cực đoan cảm giác, nhưng là loại cảm giác này càng lúc càng thâm nhập rồi, theo gân thịt đến xương một dạng, hắn thân thể đang run rẩy. Nhưng là trong đầu tất cả đều là hạ huyện chính là lời nói, nhịn được, nhịn được. Liên như vậy, không biết bao lâu, hắn mắt tối sầm lại có thể trực tiếp xỉu, mà choáng váng trước loáng thoáng nghe được hạ huyện kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ từ từ. Hắn khôi phục ý thức, phát hiện mình nằm ở trên tảng đá, mà hạ huyện một mặt ưu sầu nhìn mình, khỏe mắt rõ ràng có mắt nước mắt tích. Phu quân, ngươi đã tỉnh, hạ huyện vui vẻ nói. Ti nhờ dô y. Ta thế nào? Chu Minh phát hiện mình thân thể như nhũn ra, cùng mì sợi không sai biệt lắm. Phu quân, thật xin lỗi, đều tại ta không tốt, hạ huyện nhưng là nhào ở trên người hắn ôm lấy. Rốt cuộc thế nào? Tiểu huyện Chu Minh cảm giác rất kỳ quái, dù sao hạ huyện là một cái phi thường thành thục đàn bà, sẽ không như vậy kinh hoàng thất thố biểu hiện. Ngươi thiếu chút nữa chết rồi, hạ huyện nói. Ta chính là ngất đi, làm sao sẽ chết? Chu Minh vẫn không hiểu. Đều tại ta không được. Cũng không biết nuốt tinh sẽ như vậy, ta chỉ là dựa theo lý giải, lại thiếu chút nữa để cho ngươi bỏ mình, hạ huyện lộ ra rất tự trách. Dù sao nuốt tinh cường đại, nhưng là lại là trong truyền thuyết, căn bản cũng không có biện pháp đi tìm hiểu cụ thể, cho nên nàng là coi như thông thường phương thức mà đối đãi, không nghĩ tới sẽ như vậy. Không có việc gì, ta không có chết là được, cho dù chết trong tay ngươi, ta cũng nhận. Chu Minh nháy mắt mấy cái, an ủi nàng. Cách đó không xa ngọn lửa vẫn thiêu đốt, mà chung quanh dĩ nhiên là sương mù lượn lờ, hiện tại cây cối chung quanh đều không thấy rõ rồi. Phu quân như chết rồi, ta tự nhiên sẽ bồi theo phu quân đi hạ huyện, thở dài. Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Cảm giác rất mềm mại, Chu Minh hắc hắc nói. Phu quân, lúc này ngươi còn đùa, mau nói cho ta biết hạ huyện là lấy vì Chu Minh đang chọn trêu chọc nàng, dù sao nàng thân thể nằm úp sấp ở trên người hắn. Ta nói là thân thể ta cảm giác mềm nhũn, không còn khí lực, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Không có cảm giác khác, hạ huyện không yên lòng nói. Không còn, ngươi đi trước tiếp tục ngâm, không cần phải để ý đến ta, đừng lãng mất thuốc cỏ. Dù sao cũng là thật vất vả trộm được Chu Minh cảm giác thân thể đang từ từ khôi phục. Bất quá hạ huyện lại không chịu đi rồi, cuối cùng Chu Minh không có cách nào ôm lấy nàng nhảy tiến vào, chính mình dùng khí cách thuốc cỏ. Tiểu huyện, nếu như ta nghĩ tăng thực lực lên phải nên làm như thế nào? Chu Minh hỏi. Phu quân, đối với ngươi, ta cũng không có cách nào, trừ phi đồng dạng cùng ngươi là nuốt tinh người mới có thể cho ngươi đề nghị, nếu không sẽ gây thành sai lầm lớn, hạ huyện nói. Hai người tiếp tục ngâm thời điểm, Chu Minh lại không có chú ý, vốn là một mực đang tại ngực hắn ngây ngốc khí độc con cũng đang mê trong sương mù bay khắp nơi, tha không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau, đột nhiên đỉnh trệ trên không trung, cái kia ngắn nhỏ cánh có thể bay lên cũng là kỳ tích, nhưng là lại nhanh như tia chớp biến mất không thấy, cũng không ai biết đi nơi nào. Chương 443, Nam Cung lại tới. Nhanh đến ban đêm, hai người mới lưu luyến không rời phân biệt. Rời đi hạ huyện sau đó không lâu, Chu Minh cũng cảm giác được không ổn, thân thể là đang khôi phục, hơn nữa khí tại tăng nhiều, so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, đây cũng không phải là tin tức tốt, khí càng nhiều, đã nói lên, cách yêu cầu âm nhu làm dẫn thời gian càng lúc càng nhanh, hắn thử một chút tốc độ của mình, lại có thể so với trước kia nhanh gấp mấy lần, hiện tại coi như trực tiếp bằng thực lực, Chu Minh cũng có nắm chắc cùng cái đó kỳ quái Nam Cung ra dò xét người so sánh cao. Nhưng là hắn than thở liên tục, nếu như còn không có tìm được biện pháp, vậy thật muốn ngỏm củ tỏi rồi. Hắn hiện tại rất yêu cầu một loại phương pháp, liền phảng phất thiết bị một dạng, xác định ai có thể, ai không có thể. Về đến nhà, Tần Giao còn chưa có trở lại, đồ vật cũng đều sửa sang lại, tiểu hoa vườn, đồ gia dụng, đều khôi phục trước đây bộ dáng. Chu Minh vòng vo một vòng, đống nhiên cảm giác đến nơi này có chút vắng vẻ. Nếu như là bình thường, Tần Tuyết sẽ chạy tới. Sau đó không nói lời nào nhảy lên lưng của hắn, thân mật tiếng kêu anh dễ, sau đó muốn hôn miệng. Hoặc là tại trong phòng bếp, một vừa nhìn hắn nấu cơm, một bên mắng hắn là toàn thế giới người xấu xa nhất. Đáng tiếc, nàng lại có thể làm ra loại chuyện đó, rời đi, có lẽ là biện pháp tốt nhất, chẳng qua là trong lòng lại có lắng động không thôi, nàng còn sẽ trở về sao? Nhìn thấy chính mình còn có thể làm lũng sao? Thật không biết nàng muốn rốt cuộc là thứ gì. Nếu như nàng thứ nhất là nói cho chính mình, có lẽ mình có thể giúp nàng, như vậy rất rõ ràng, cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy rồi. Nhưng là bây giờ đã không có đường quay về rồi. Sự tình cho tới bây giờ, Chu Minh cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế salon, thở dài. Mới vừa ngồi không bao lâu, Tần Giao lái xe trở về tới rồi, sau khi xuống xe, xách theo tài liệu bao, sau đó đi lên lầu, phảng phất không thấy Chu Minh mở dạng. Sau đó lúc ăn cơm tối, nàng mặc dù cùng bình thường một dạng ăn, nhưng là lại không nói tiếng nào, càng thêm trầm mặc, ít đi Tần Tuyết ở bên cạnh nghịch ngợm càng quái, toàn bộ bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Ăn xong Tần Giao liền đi lên lầu, vốn đang cho là buổi tối nàng sau đó tới ngủ, nhưng là cũng không thấy nàng xuống, chẳng lẽ là bởi vì Tần Tuyết không có ở đây, cho nên nàng vẫn kiên trì chính mình một bộ kia Chu Minh nằm ở giường trên, lại liền nghĩ tới chính mình chuyện phiền lòng. Lan lộn khó ngủ, chẳng lẽ mình thật muốn tìm một cái không nhận biết đàn bà làm âm nhu chi dẫn, đối phương bạo tễ mà chết cũng không liên quan, hoặc là chính mình hoa tiền đi tìm cái vốn là phải chết hình. Nữ phạm nhân, như vậy thì tính bạo tễ, cũng không có vấn đề, thậm chí đi tìm những thứ kia có tự sát khuynh hướng người, phó cho các nàng một số tiền lớn, rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu hắn thổi qua, nhưng động không có từ trong nội tâm đồng ý. Chu Minh lại lấy ra hạ huyền đưa trôi tiểu kiếm này. Cùng cái kia cổ châm phối hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ, mà hắn hiện tại mới phát hiện, trôi tiểu kiếm này trên lại có một tiểu nhi rõ ràng minh tự. Hắn không khỏi cười, cái này đàn bà, thật đúng là quan tâm chí cực. Ngay ta y Chu Minh chuẩn bị lúc ngủ, bên ngoài có một chút động tĩnh, hắn lập tức lên giường chạy ra ngoài, gió lạnh trong, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một người đứng ở trên đầu tường. Hơn nữa hắn LN đầu tiên liền nhận rõ ràng người này, chính là cái đó trong nhà để xe ra hỏa, đến sò xét chính mình Nam Cung ra người. Bởi vì là dò xét, đối phương cũng không phải là lấy giết người làm mục đích, cho nên Chu Minh trực tiếp đột nhiên phát lực, không có điều kiêng kỵ gì đuổi theo. Không thấy rõ đối phương biểu tình, nhưng là đối phương khẳng định có chút kinh ngạc, dù sao Chu Minh tốc độ bây giờ rất khá tốt, hắn cũng nhẹ bông đến ngoài ra trên nóc nhà, cùng đã đứng ở trên tường Chu Minh cùng nhìn nhau. Còn dám tới, hôm nay liền muốn tốt cho ngươi nhìn Chu Minh tự nhủ, vũ khí cũng có rồi, tốc độ cũng có rồi, khí cũng có rồi, chính mình hôm nay phải cho tên khốn kiếp này một chút màu sắc nhìn một chút. Chu Minh bắt đầu đuổi theo, đối phương cũng bắt đầu chạy, địa phương này, so công ty nơi đó rộng rãi rất nhiều thay đổi cũng nhiều hơn, người này quá linh xảo rồi, Chu Minh mặc dù cắn chặt không thả, lại luôn cảm giác đối phương cũng không dùng toàn lực một dạng. Hai người chập trùng lên xuống, đã qua trước đây nhà, đến trong đường nhỏ, hắn êm ái không âm thanh, mà Chu Minh chính là mang theo rõ ràng tiếng gió vun vút. Cái này dò xét thật đúng là không kết thúc, nhưng là vì gia nhập Nam Cung gia tộc, đến nhịn. Chu Minh hít sâu một hơi, đem tốc độ của mình lại đề cao mấy phần, dần dần bắt đầu ép gần. Mà đối phương lại không nhắc lại nữa tốc độ, mắt thấy muốn tiếp cận thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, thân thể rất vững vàng, mà Chu Minh cũng dừng bước, nhưng là thân thể yêu cầu khống chế được mới ổn định lại. Hai người cách nhau bất quá 3 mét, nơi này bốn phía đều là tường rào, treo một rách nát bóng rổ giá, lúc trước phải là một vận động trường, nhưng là chung quanh cũng không có người ở rồi, đây chính là Tần Thị quốc tế địa sản. Lần trước trong nhà để xe là đập xe, không biết hắn lần này cần chơi thế nào. Hắn bất động, Chu Minh tự nhiên cũng bất động, nhưng là hạ huyện cho chính mình trôi tiểu kiếm này, đã cầm trong tay, chờ đợi cơ hội tiếp xúc rồi. Hai người ở chỗ này rằng co thời điểm, Tần Giao lại nằm ở giường trên mất ngủ chính giữa, nàng đã tắm, đổi qua áo ngủ, chính mình giường cũng liền nàng một người tại, không có Tần Tuyết quấy rầy. Nhưng là lại chính là không ngủ được, nàng biết mình yêu cầu Chu Minh, nội tâm lại tràn đầy dãy rủa, từ khi nhìn lá thư này sau, hết thảy đã không phải là đơn giản như vậy. Nàng sợ hãi, sợ rơi vào vực sâu bên trong, hơn nữa còn là kể cả Chu Minh cùng nhau, nhưng là trong lòng cái loại này khát vọng lại đang hành hạ nàng, cho nên hôm nay đối mặt Chu Minh, theo bắt đầu chống cự, đến sau thuận theo, đều là đơn giản như vậy nguyên nhân. Nàng rất rõ ràng, chính mình nhất định phải một thân một mình, ông nội thì sẽ không như vậy lừa nàng, bởi vì hắn đã chết, lưu lại một phong lừa gạt thư của nàng ý nghĩa ở chỗ nào mặc dù nhiều không tin, không muốn tin tưởng, có thế đó chính là sự thật. Tin đã đốt rồi, nhưng là cái kia nội dung bên trong, nhất bút nhất họa, đều khắc ở trong lòng. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lại lên giường, phảng phất làm ra quyết định, xuống lầu, đẩy ra Chu Minh phòng cánh cửa, nhưng là giường trên trừ chăn xốc ra ở ngoài không có ai, nàng dùng tay đụng một cái, còn có chút nóng lượng, chắc là mới vừa đi. Nàng chui vào trong chăn, lặng lặng chờ đợi Chu Minh trở lại. Chu Minh giờ phút này đã cùng người kia rằng có hơn 10 phút rồi. Người rốt cuộc muốn làm gì Chu Minh không nhịn được hỏi, hơn nửa đêm chạy tới nơi này đứng yên, đây không khỏi cũng quá làm chứng. Ngay vào lúc này, đối phương ném cái cục đá qua tới, Chu Minh nhất thời cảm giác không tốt lắm, trực tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, đây là chính mình thường dùng chiêu thức, chẳng lẽ đối phương cũng học được không, có khả năng đây cũng là chính mình nuốt tinh phương thức đặc biệt. Quả nhiên, hòn đá kia rơi trên mặt đất, xuống hai tiếng, lẳng lặng nằm bất động. Nhưng là bỗng nhiên Chu Minh cảm giác sau lưng có một cổ khí lãng đánh tới, đột nhiên đem hắn đi phía trước đẩy, hắn đột nhiên nhớ tới, tại mới vừa lúc đến nơi này, người này dường như liền ném tảng đá tại sau lưng mình vị trí, hắn không khỏi kinh hãi, đối phương thật sự sẽ. Chương 444, đều rất kỳ quái. Mặc dù lần này nổ tung không có đối với Chu Minh tạo thành tổn thương gì, nhưng là trong lòng khiếp sợ cũng là không cách nào ngăn cản, hắn một mực còn tưởng rằng là chính mình đặc biệt, không nghĩ tới bị người học được. Lúc này Chu Minh cũng nhặt lên một tảng đá, khí gia tăng sau, hắn còn không có cơ hội thử nghiệm uy lực, cho nên hắn cũng muốn thử một chút, khiêu khích một dạng đem cục đá nhét vào đối phương 2-3 thước vị trí, mà đối phương nhìn lấy, cũng không chuẩn bị di động. Bình một tiếng, âm thanh cũng không tính lớn, nhưng là Chu Minh chính mình lại bị đột nhiên hướng thối lui đến bên tường, Hơn nữa không chỉ như thế, chung quanh những cây đó một lá cây đều bị khí này lãng làm đến rơi xuống, một mảnh cành khô lay động, lâu ngói vụn rơi xuống. Trong lúc nhất thời cái này lại có thể biến thành rất khủng bố hiệu quả, liền ngay cả Chu Minh mình cũng ngoài ý muốn. Đối phương cũng hiển nhiên ngoài ý muốn thứ hiệu quả này, lui về sau không ít, theo một đô nở dê đổ vờ ân tờ bên trong bỏ dậy, nhưng là người lại không chuyện, sau đó hai tiếp tục đối với chỉ. Giờ khác này ở châu Âu một tòa cổ xưa thần bí trong trang viên, bởi vì sự chênh lệch thời gian quan hệ, nơi này mới có thể nhập đêm không lâu, nhưng là hắc ám cũng đã bao phủ khắp nơi, chỉ có loáng thoáng ánh đèn chiếu sáng. Một chiếc màu đen xe con chậm rãi mở ra, lặng yên không tiếng động dừng lại, bên trong đi ra khỏi một cái nam nhân, thân hình cao lớn rất rút ra, mà trên tay tất cả đều là hình xăm, hắn ngẩng đầu nhìn cao pháo đài lớn đỉnh nhọn. Sửa sang lại y phục của mình mới đi vào. Lại là chớ có hỏi, cao y khuôn mặt kia đẹp trai lăn lộn máu gương mặt tràn đầy nặng nề, một người đi xuyên qua đường nối thật dài bên trong, sau đó đi tới hai miếng cánh cửa trước. Đứng một hồi, cánh cửa bị chậm rãi kéo ra, bên trong hiển nhiên rất đen, rất trống trải. Trung gian có một tấm truyền thống cái bàn tròn, lại là đang ngồi nhiều người, những người này người mặc chỉnh tề Âu phục, cẩn thận tỉ mỉ. Lại ngay cả hô hấp âm thanh đều khó khăn nghe thấy. Bởi vì chỉ có một chiếc đèn từ trung gian chiếu xuống, cho nên chỉ có thể nhìn được tay của bọn hắn thả ở trên bàn, mặt đều ở trong bóng tối. Trên tay có nếp nhăn, chắc là người trung niên rồi. Có nam có nữ, hơn nữa cơ hồ trên tay mỗi người đều mang không sai biệt lắm to lớn nhận lớn, đồng thời chỗ cổ tay có hình xăm theo ống tay áo che chắn lan tràn ra. Chớ có hỏi đi vào. Cả căn phòng toàn bộ đều là tiếng bước chân của hắn, mà hắn quỳ một chân xuống, túi đầu, làm ra tiêu chuẩn lễ nghi tư thế. Tình huống, thế nào bên trong giường như có người đặt câu hỏi, âm thanh có chút khàn khàn trầm thấp, đầu ngón tay gõ, trên mặt nhẫn to lớn dù bị gây bắn ánh sáng. Thân thể của tiểu thư tình huống đã ổn định, bất quá cần phải nghỉ dưỡng sức chừng một tháng chớ có hỏi trả lời. Nha đầu này thật sự là thật không có thủ đoạn rồi, tìm món đồ phải lâu như vậy. Nếu không phải là nghĩ biện pháp uy hiếp nàng, tìm người cưỡng chế chấp hành, còn không biết phải tới lúc nào mới được cái lao già đó bí mật một cái nữ vừa nói, giọng mũi rất nặng. Người Đông Phương này tần lao đầu rất giàu hoạt, năm đó chúng ta liền mắc hắn đích nhu. Bất quá hắn cuối cùng chết rồi, hiện tại chỉ cần vạch trần vật kia bí mật, chúng ta liền có không có vấn đề tha thiết ước mơ đồ vật cầm về đồ vật nghiên cứu thế nào một thanh em khác hỏi. Tạm thời không có kết quả chớ có hỏi trả lời. Sẽ không nhanh như vậy, chỉ muốn cái gì tại trên tay chúng ta, mê để sớm muộn sẽ vạch trần cái kia nữ vừa nói. Bất quá muốn nhìn kỹ chút, phỏng chừng có mấy người đã biết tin tức, có thể sẽ tới trộm đi dạ chớ có hỏi một mực cũng không có ngẩng đầu. Ngươi có thể đi có người phất tay một cái. Chớ có hỏi đứng lên, trực tiếp ra cánh cửa, mà cánh cửa liền đóng lại, những người này lại vẫn còn đang, nhưng là trong bóng tối, chợt nhiều hơn chút ít màu đỏ đổ vật. Lại là ánh mắt những người này sau khi mở mắt, con ngươi liền tản ra nhàn nhạt hồng quang, có thể thấy rõ ràng, trước bọn họ một mực đều là nhắm hai mắt. Sau đó trên đỉnh đầu ngọn đèn kia đóng cửa, chỉ chốc lát sau, đống nhiên trong cả căn phòng tràn đầy ánh sáng, bốn phía tất cả đều là nguy nga lộng lây trang sức bích họa, không ít đều là xuất từ nổi danh nghệ thuật ra, mà bên cạnh bàn, thì đã không có một bóng người. Chu Minh vẫn còn đang cùng người kia giao thủ chính giữa. Trải qua cái kia không tầm thường nổ tung sau, đối phương mặc dù cẩn thận rất nhiều, nhưng là cũng không hiện lên biết bao để ý hiện tại đã 3-4 cái hiệp rồi, càng nhiều hơn còn giống là mèo cùng con chuột một dạng, một cái đuổi theo, một cái chạy. Bất quá Chu Minh lại tiếp tục đuổi chủ, hắn mắt thấy là tại không có trương pháp gì, thật ra thì cũng đã ngầm lợi dụng khí bày ra một tấm lưới, liền cùng con nhện một dạng, bởi vì hiện tại khí nhiều hơn rất nhiều, cho nên có thể duỗi dài rất nhiều. Tiếp đó, liền là phải đem đối phương ép vội vã đụng phải khí đi lên đối phương quẹo cua một cái, lắc người một cái, xuất hiện tại Chu Minh sau lưng, mà Chu Minh lại đồng dạng lắc mình, trực tiếp chui qua tức giận thời gian rảnh rỗi, sau đó nhất thời cảm giác được đối phương đụng vào khí phía trên, ngay một khắc này, trực tiếp bá một cái, tất cả khí đều quấn quanh tại trên người của đối phương rồi trong lúc nhất thời, đối phương lại có thể không thể động đậy Chu Minh xoay người, cười hắc hắc. Chăm chú nhìn lấy người này, hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới chính là, loại này thế cục không có kéo dài bao lâu, liền cảm giác đột nhiên, đối phương không biết rõ làm sao liền tránh thoát, xuất hiện tại bên kia, mà Chu Minh đột nhiên xách theo cái kia trôi tiểu kiếm này chạy tới, đối phương cũng bắt đầu chạy rồi, không có lại tiếp tục dây dưa. Hiển nhiên lần này đối phương là thật muốn chạy trốn rồi, rất nhanh, Chu Minh ngừng lại, đối phương có tâm trốn, liền khó đuổi tới, mấu chốt nhất là, hắn rơi mất một quyển đồ vật. Đợi một hồi lâu Chu Minh mới đem vật này nhặt lên, thoạt nhìn là vốn có điểm tuổi đồ, bất quá nơi này quá mờ, khó nói rõ chữ phía trên tích, tắc tính về nhà lại nói. Lúc về đến nhà, Chu Minh kinh ngạc nhìn thấy Tần Giao tại mình bị trong ổ, dường như còn chưa ngủ, bởi vì Chu Minh vừa tiến đến, nàng liền mở mắt nhìn lấy. Chu Minh muốn hỏi điểm cái gì, cuối cùng vẫn là không có hỏi, trực tiếp cũng nằm trong chăn, chuẩn bị mở ra mới vừa đổ vật. Chữ viết xinh đẹp vô cùng, có phong cách đặc biệt, mở ra sau, nhìn thấy hàng ngũ như nhất Chu Minh liền ngây dại, ngược lại không phải là bởi vì hắn tán thưởng thư pháp, mà là thấy được hai cái cực kỳ trọng yếu chữ. Nuốt tinh hắn thậm chí nhào nặn ánh mắt, nhưng là tuyệt đối có hai chữ này. Từ hôm nay, ta liền muốn luyện cái này nuốt tinh, không biết đường lui như thế nào, nhưng là định có thể có một phen không đồng cảm thụ. Đây chính là câu thứ nhất Chu Minh trong nháy mắt liền nghĩ ra được rất nhiều, cũng có càng thêm bất đồng suy đoán, người này căn bản không phải Nam Cung gia người trên thực tế, cũng là luyện nuốt tinh người, thậm chí đối phương có thể là năm đó cho chính mình mấy tờ giấy người kia vô số ý tưởng hiện lên đầu, mà Chu Minh cũng trở nên có chút hỗn loạn rồi. Thậm chí con ở đến không kịp đợi tiếp tục xem tiếp. Sau đó hắn cảm thấy bên cạnh Tần Giao có chút ít động tĩnh, nàng đã đem cánh cửa đóng lại, hơn nữa chính làm Chu Minh giật mình sự tỉnh. Chẳng lẽ chuyện kỳ quái tất cả đều vào hôm nay phát sinh? Chu Minh trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Chương 445, từ đâu tới thỏ. Tần Giao cái chán vẫn quấn vòng quanh vải thưa, nàng quan cánh cửa sau, đi tới giường dọc theo, cũng không có trực tiếp chui vào trong chăn đi ngủ, mà là đem đèn tắt đi. Trong căn phòng chỉ có bên ngoài đầu bắn tiến vào ánh trăng, rất mông lung, nhưng là có thể nhìn thấy một chút. Bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Sau đó nàng chậm rãi cởi ra chính mình quần áo ngủ nút cài, trong bóng tối cũng chỉ có êm ái quần áo tất tác âm thanh. Chu Minh bắt đầu cho là nàng là muốn thay quần áo, hoặc là cảm giác nóng cởi xuống một bộ quần áo đi ngủ. Nhưng là chỉ chốc lát sau, tại hắn giật mình trong ánh mắt, đã thấy Tần Giao cởi hết. Thuần khiết như tiên nữ thân thể tắm ở trong ánh trăng, phảng phất mỹ ngọc không tì vết chút nào, mặc dù tia sáng không tốt lắm, nhưng là cũng đầy đủ Chu Minh nhìn cái rõ ràng. Còn không chờ Chu Minh hoàn toàn hiểu được tình huống bây giờ, Tần Giao cũng đã chui vào trong chăn, sau đó nằm ở Chu Minh trên người, có chút lạnh giá môi hôn hắn, động tác rất không lưu loát, thậm chí có thể nói là máy mò cờ lão bà. Ngươi điên rồi! Chu Minh bắt được nàng vai, dừng lại động tác của nàng. Bởi vì vô luận theo phương diện kia mà nói, tình huống bây giờ đều rất quỷ dị. Có thể cảm nhận được nàng da thịt nhiệt độ hương, đây là tương đối say lòng người cảm giác. Theo Tần Giao mà nói, nàng cho tới bây giờ liền không có chủ động qua, mà hôm nay lại có thể chủ động như vậy. Theo Chu Minh mà nói, hắn hiện tại cái gì cũng không dám làm, bởi vì theo Hạ Huyền nơi đó xác định, bạo tễ là thực sự có kỳ sự, không phải là đùa. Ta không điên! Tần Giao đình chỉ động tác, nhưng là nói, âm thanh rất tinh khiết, cũng rất bình thản, giống như Chu Minh lần đầu tiên thấy nàng một dạng, phảng phất là đang hoàn thành công việc của mình. Vậy ngươi đây là cái tình huống gì như thế mỹ nhân trong ngực? Chu Minh nhưng không cách nào hưởng thụ, ngược lại còn phải hỏi nhiều vấn đề như vậy. Ta chẳng qua là đang làm chuyện ta phải làm, Tần Giao nói. Ngươi bây giờ thân thể không được, phải cố gắng tu dưỡng mới, đối với Chu Minh nói. Ngày mai ta muốn chuyển tới công ty ở. Ngươi có thể tiếp tục ở nơi này, Tần Giao nói. Tại sao? Chu Minh quả thực không biết rõ trong này liên hệ. Vì công tác, mặc dù ta không hiểu ngươi tại sao đầy đầu chính là công tác, nhưng là ta hiểu quyết định của ngươi. Ngươi muốn đi công ty ở liền đi công ty ở, ta đi qua bồi ngươi, bằng không ngươi đến chết đói. Chu Minh bất đắc dĩ mở đèn, ánh sáng lần nữa chiếu sáng căn phòng. Hắn vẫn không hiểu. Nàng vui ở Chu Minh trong ngực, bốn mắt nhìn nhau. Chu Minh siết chặt chăn, đem nàng vai che khuất lại. Tần Giao đôi mắt đẹp theo dõi hắn, sau đó lại yên lặng tắt đi đèn, xuống giường, mặc quần áo tử tế, lần nữa nằm ở bên cạnh hắn. Hết thể so tưởng tượng muốn khó rất nhiều, nàng vốn chính là nghĩ nói một câu thật đơn giản, chúng ta ở riêng mà bây giờ làm hết thảy chính là bồi thường một dạng, ít nhất hai người có một hoàn chỉnh quá trình rồi, nam nhân cùng đàn bà. Nhưng là vào giờ phút như thế này, nói thậm chí đều không thể đến miệng bên, chẳng qua là trong lòng chợt lóe lên, sau đó chính là một loại mê mang. Nàng đương nhiên sẽ không lựa chọn ly dị, chỉ là muốn dùng ở riêng loại phương thức này dần dần chắn Chu Minh, như vậy đối với hai người mới có lợi. Bất quá hiển nhiên thất bại, nàng đã không biết phải nên làm như thế nào rồi, cái gọi là công tác, chỉ là một cái mượn cớ. Lão bà, thật ra thì ngươi cũng không có nhất định phải mặc quần áo, không mặc quần áo ngủ, đối với thân thể khỏe mạnh Chu Minh cười nói, nhưng là quay người lại, để lại Tần Giao. Ngươi làm gì? Tần Giao kinh hoàng nói. Chu Minh cảm giác có chút khó hiểu, nàng mới vừa rõ ràng như thế chủ động, nhưng bây giờ lại như vậy hốt hoảng, đây thật là cá nhân lão bà. Chúng ta lĩnh chứng vào cái ngày đó là số mấy? Chu Minh hỏi. Số 6, hỏi cái này để làm gì? Tần Giao lại có thể nhớ đến ngày này. Không có gì, ta là hoài nghi mới vừa ngươi nhân cách phân liệt rồi, trong thân thể ngươi có hai cái Tần Giao, một cái chủ động nhiệt tình, một cái chính là hiện tại, cho nên ta nói cái vấn đề kiểm tra ngươi. Chu Minh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Tiểu Tuyết lúc nào trở lại? Tần Giao rời đi đề tài. Tạm thời không suy nghĩ những thứ này rồi. Không biết, nàng cái đó nha đầu ngô cờ, nói không chừng lười về được. Chu Minh thở dài nói, cũng không cần để cho Tần Giao biết sự thật thật tốt. Bất quá, ngươi nếu muốn lời của nàng, hôn ta là được. Chu Minh đến gần nói, hơi thở của đàn ông để cho Tần Giao không tự chủ được trên gương mặt nóng lên. Tại sao? Bởi vì ta hôn qua nàng. Chu Minh chỉ muốn dùng đùa giỡn hòa tan cái vấn đề này. Ta tạm thời không đi công ty ở, Tần Giao lại nói. Bởi vì nàng tựa như ư đã thấy làm như vậy kết quả, đó chính là cùng hiện tại không có khác nhau chút nào. Chu Minh cảm giác đầu óc của mình tốc độ có chút theo không kịp Tần Giao tiết tấu, thay đổi quá nhanh. Rất tốt, Chu Minh chính mùi ghé vào nàng tuyết trên cổ, bất kể như thế nhiều ta muốn ngủ. Tần Giao đẩy một cái hắn. Bây giờ không phải là tại giường lên sao? Chu Minh phát hiện mình có chút mê yêu Tần Giao mùi thơm, cái loại này rất nhạt, nhưng là vừa luôn có thể nhận ra được cảm giác. Phảng phất như có như không phiêu đãng. Liên như vậy, hết thể đều là hưởng phí lực, Tần Giao nhắm hai mắt lại, theo hắn đi. Ngay vào lúc này, cánh cửa bên ngoài có một chút động tĩnh, Chu Minh nhất thời nhướng mày một cái, cầm trong tay ra Hạ Huyền đưa tiểu kiếm, như gió theo giường trên bỏ dậy, sau đó đứng ở cánh cửa bên. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, không chừng tên biến thái kia người lại lúc nào tới, bất quá hắn rất phiền bị quấy rầy nhã hứng. Cho dù không thể làm cái khác, có thể trêu chọc một chút Tần Giao mỹ nhân này nha, cũng là rất có thú vui sự tình. Tần Giao không biết Chu Minh tốc độ tại sao nhanh như vậy, nhưng là nàng cũng không hỏi, chẳng qua là mở mắt nhìn lấy cánh cửa miệng phương hướng. Hai người đều nằm ở trạng thái thanh tỉnh rồi. Bên ngoài cái kia tất tất tác tác âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Chu Minh nhìn Tần Giao một cái, sau đó tay nắm cánh cửa đem, sau đó đột nhiên một mở cửa, xúc thế đại phát nhưng là bên ngoài không đáng đáng. Đừng nói người rồi, quỷ ảnh cũng không có một cái. Đó là cái gì làm ra mà tới động tinh? Hắn cúi đầu nhìn một cái, một ít đoàn màu trắng đồ vật chạy đến trong căn phòng tới rồi, hắn trực tiếp mở đèn nhìn một cái. Nơi này lại có con thỏ hơn nữa, dường như mập ú cờ rồi. Thỏ Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, nơi này ở đâu tới thỏ? Cái này thỏ trực tiếp bính đắp đến giường bên, sau đó Tần Giao lại xuống giường, đem thỏ ôm lên, cái này thỏ dường như thật biết điều. Ngơ ngác mà tờ đo, không nhúc nhích. Trên đảo cái con kia, ngươi không nhớ rõ sao? Tần Giao nói. Chu Minh lúc này mới nhớ tới tên khốn kiếp này, là từ trên đảo trở về thời điểm cho Tần Giao, nàng lại có thể một mực nuôi, hơn nữa nuôi thật giống như rất thần bí. Chu Minh còn tưởng rằng đã sớm chết rồi, liền bắt đầu gặp qua mấy lần. Tuyệt đối không nghĩ tới, vật này lớn như vậy, hơn nữa ở nhà nhảy nhót. Dù sao rất nhiều đẹp đẽ đàn bà là sủng vật sát thủ. Đừng nói thỏ con rùa đen rồi, liền cây xương rồng đều có thể nuôi chết. Thật ra thì Tần Giao là đem thỏ đút vào lầu 3 một căn phòng, mỗi ngày đều sẽ đi sống chung một hồi, ôm một cái, mò một mò, ăn ít đồ. Không nghĩ tới cái này thỏ lại có thể ngoan như vậy rồi, đem nàng làm chủ nhân một dạng. Đây chính là chúng ta trên đảo nhớ lại, ta đương nhiên nhớ đến. Chu Minh lúng túng cười một tiếng, muốn ôm xuống thỏ, nhưng là cái tên này lại có thể không vui, vừa đụng liền động. Thật là vong ân phụ nghĩa, nếu không phải là ta đem ngươi bắt đi ra, ngươi bây giờ có thể có cái này. Đãi ngộ Chu Minh hướng về phía thỏ lẩm bẩm, nhưng là lỗ thai động một cái, một loại thanh âm quen thuộc truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, bên ngoài đông nghịt một mảnh, hắn trợn tròn mắt. Chương 446, vì người khác mà sống. Là một mảnh rậm rạp chẳng chịt khí độc ông làm sao có nhiều như vậy. Chu Minh đột nhiên nhớ tới, là tới tìm cái con kia mẫu, nhưng là một mò ngược miệng, phát hiện mẫu không có ở đây. Chu Minh đột nhiên đem cánh cửa đóng lại, vật này cũng không phải là nói giỡn, hắn cũng không muốn để cho Tần Giao bị chập rồi, hơn nữa hắn cũng sợ, bởi vì bị chập rồi, khí liền càng nhiều, rất có thể đến cái đó cửa khẩu, nếu như mình không đột phá, liền ngỏm củ tỏi rồi. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện loại độc khí này ong quả thực cường hãn, cánh cửa trên nền lại có thể xuất hiện rất nhiều tiểu động động, những độc chất này khí ong trực tiếp chui vào đây cũng không phải là thông thường ong mật. Đừng động, Chu Minh đột nhiên đem chăn che Tần Giao, sau đó nằm úp sấp ở trên người nàng, cái kia cánh cửa đã sớm rách mướp, giống như chiều nước một dạng khí độc ong tràn vào, chỉ bất quá những độc chất này khí ong cũng không có nhận ùa lên, vẫn là trên không trung dừng lại. Chu Minh có chút không rõ, sau đó hắn phát hiện một cái nhỏ đồ vật bay thẳng đến trên cổ hắn ngây ngốc bất động. Hắn thận trọng dùng tay bắt được, tiếp cận ở trước mắt nhìn một cái. Mặc dù có không ít biến hóa, nhưng là hắn vẫn là nhận ra, đây là chính mình cái con kia khí độc con mẫu. Chẳng lẽ, đám này đồ vật là nó tìm đến, sau đó vật nhỏ này tại ngón tay hắn đầu động một cái, sau đó từ từ dọc theo tay leo đến ống tay áo của hắn bên trong, cuối cùng lại rơi vào hắn ngực miệng vị trí. Đại khái là một hồi không thấy động tĩnh, Tần Giao cũng thò đầu ra, đôi mắt đẹp nhìn lấy những thứ này khách không mời mà đến, lại nhìn một chút Chu Minh, vẫn là không có hỏi tại sao. Nếu để cho những người này đi ra bên ngoài liền tốt rồi, Chu Minh trong đầu nghĩ đến, sau đó chuyện kỳ quái xảy ra. Những thứ này ong mật lại có thể một xuống đến bên ngoài đi rồi, phảng phất có thể nghe được hắn trong lòng nghĩ một dạng. Đi vào Chu Minh trong lòng nghĩ đến, quả nhiên một cái, lại tiến vào. Chu Minh vui mừng quá đổi, cái này rậm rạp chẳng chịt, không biết bao nhiêu chữ khí độc ong, cư nhiên trở thành binh lính của mình phải biết, những người đó đều rất sợ khí độc ong. Cá nhỏ, hạ huyền, bọn họ cấp bậc này cũng phải chạy. Chu Minh vui vẻ lại thử mấy lần, trăm lần hiệu quả cả trăm, cuối cùng vung tay lên, để cho những thứ này chính mình ở bên ngoài tìm địa phương dừng lại đi rồi, mà hắn mị mị nằm tiến vào trong chăn. Nhân sinh nơi nào không phải là ngoài ý muốn, đó là cái gì? Tần Giao rốt cuộc mở miệng hỏi rồi. Thứ tốt, sau đó có thể yên tâm rất nhiều, không ai dám tới tùy tiện đảo loạn. Chu Minh cần nhất chính là loại này nghe lời lại sắc bén lại ẩn nút vật nhỏ, có thể giải quyết đám kia tiểu đệ không có thể giải quyết vấn đề. Sau đó Chu Minh cảm giác có một cái lông ngực mà đồ vật trong chăn động, không cần suy nghĩ, chính là cái kia thỏ rồi, nắm lỗ thai ném vào giường xuống, tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai đi công ty ngay lập tức sự tình, Chu Minh chính là ở trong phòng làm việc nghiên cứu ngày hôm qua lấy được quyển kia quyển sách, lần sau khi xem, hắn cũng biết rất nhiều chuyện, đây thật ra là một cái đồng dạng tu hành nuốt tinh tiền bối thật sự vật lưu lại. Nhưng là càng nhiều hơn, giống như là người này nhật ký. Nhưng là rất hiển nhiên, trước mặt một đống lớn đều là Chu Minh đã gặp đồ vật, cũng chính là mình thật sự đến giai đoạn thứ nhất, khi khủng bố một dạng đầy đủ. Hơn nữa chính mình khí dường như so với phía trên miêu tả muốn chu đáo hơn đủ. Nuốt tinh khí cùng nhà khác khí rất bất đồng, nhà khác khí, giống như cùng nước, có thể thay đổi ngàn vạn, nhưng là Chu Minh khí, liền cùng cao su mở dạng, không vẹn vẹn thay đổi ngàn vạn, vẫn có thể khác biệt người thường không thể có thay đổi. Hơn nữa đến giai đoạn thứ hai, mới là nuốt tinh chân chính cường đại địa phương. Cái kia chính là có thể nuốt trọn người khác khí, cái này cũng là vì cái gì nuốt tinh có thể rất khủng bố đến người khác sợ hãi. Người khác khí có lẽ giống như sắt thép, nhưng là Chu Minh khí chính là nồng axit, có thể trực tiếp ăn mòn rơi. Khí là căn bản, hết thể đều là tức chi biến hóa hình thái. Đáng tiếc là, quyển này quyển sách bên trong hiện tại miêu tả đến, Chu Minh đã trở về tới rồi, nhưng là lấy được âm nhu chi dẫn thư phía sau, phía trên này liền không có viết. Hắn phòng trừng, cái đó thử dò xét quái nhân, hẳn còn có đồ vật nơi tay, lần sau gặp mặt thời điểm rất tốt hỏi một chút rồi. Bất quá đối với tức giận khống chế, Chu Minh lại bây giờ còn là rất yếu, phía trên này viết lên, giai đoạn thứ nhất khí, hoàn toàn có thể làm phụ trợ, nói thí dụ như dùng khí mô phỏng ra 6 con tay tới, như vậy cho địch nhân áp đảo tính đả kích. Những thứ này đều là Chu Minh không có nghĩ tới. Hán Duy vừa nghĩ tới chính là biến thành thật dài sợi dây. Không sai biệt lắm đã đến buổi trưa, mà tại lần trước Chu Minh đến trong bệnh viện, Trầm Thanh Thanh chính đoan ăn, từng bước một tiêu sái gần phòng bệnh, nàng mặt mũi tiểu tụy không ít, người thoạt nhìn rất mệt mỏi. Bởi vì đây là Tần Thị Quốc tế tham cổ bệnh viện, cho nên nàng có thể trực tiếp sắp xếp đến đặc hộ phòng bệnh, nơi này cũng chỉ có Ninh Phương Mai một người. Nàng nằm ở giường trên, đã khôi phục không ít, ánh mắt theo Trầm Thanh Thanh đi vào mà di chuyển, mãi đến nàng buông xuống đồ vật ngồi xuống. Thanh Thanh, ngươi nhất định phải sa thải công việc này, ta bất kể cái gì có tiền hay không, ta chính là tình nguyện chết, cũng không muốn ngươi biến thành bộ dáng bây giờ, Ninh Phương Mai mở miệng nói. Trầm Thanh Thanh yên lặng không nói, cái đề tài này đã thảo luận qua mấy lần, nàng dứt khoát tránh không đáp rồi. Bắt đầu ta còn tưởng rằng cái kia Chu Minh là một cái không tệ tiểu tử, không nghĩ tới sớm có lao bà, mà ngươi lại càng không biết liêm sỉ, biết rõ hắn có lao bà rồi, còn quấn quýt lấy nhau, cái này cũng chưa tính, gạt ta nói chia tay, nhưng là vừa len lén ở chung một chỗ Trầm Thanh Thanh, ngươi là muốn tức chết ta, ta đây về nhà trực tiếp mua bao lão chuột thuốc ăn rồi. Cuộc sống sau này ngươi nghĩ làm sao sống đều được, Ninh Phương Mai càng nghĩ càng giận. Mẹ, ngươi chớ nói, ta biết Trầm Thanh Thanh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Ngươi biết cái gì người nam nhân kia có cái gì tốt cũng là bởi vì có tiền, ngươi phải biết, ta xem thường nhất chính là làm tiểu tam, không biết ta đời trước làm cái gì nghiệt, ruột thịt con gái lại có thể đi làm tiểu tam, Ninh Phương Mai than thở liên tục. Ta lập tức đi ngay từ trước được không, ngươi vui vẻ sao, Trầm Thanh Thanh một cái đứng lên. Tay siết quả đấm, trong mắt nước mắt trong suốt bắt đầu khởi động. Ta vui vẻ cái gì, ngươi làm ra chuyện như vậy ta có thể vui vẻ từ trước, lần nữa tìm một công việc, không muốn cái gì đều là tiền, Ninh Phương Mai nói. Ta từ nhỏ đến lớn liền đã nói với ngươi, muốn biết thân biết phận, ngươi tại sao phải không nghe sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế, Ninh Phương Mai hỏi. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ chính mình hết thảy, nhưng là từng viên lớn nước mắt không nhịn được rớt xuống. Dáng vẻ ủy khuất người thấy do liên. Tại sao mình muốn từ chức công việc của mình không đủ cố gắng sao chính mình hết thệ các thứ này, không phải là vì mẹ có thể đủ tốt tốt sinh hoạt, chữa bệnh sao chính mình chẳng lẽ không phải có phần tốt công tác cũng bởi vì phương diện sinh hoạt tư chuyện, cho nên công việc này liền không thể làm chính mình cũng bỏ ra rất nhiều rất đa tài có hôm nay. Sau đó không bao giờ nữa cho phép thấy kia cái Chu Minh mẹ, ngươi còn nhớ khi còn bé ngươi đến cho ta coi bói không? Cái kia thầy tướng số nói đời ta chỉ có thể vì người khác sống, ta cuối cùng tính minh bạch, Trầm Thanh Thanh xoa xoa nước mắt, nhưng sau đó xoay người mà đi. Chương 447, dày dạn kinh nghiệm. Đi ra ngoài sau, Trầm Thanh Thanh lại là tìm cái xó xỉnh ngồi xuống, xem ra chuyện từ chức không thể tránh khỏi, nàng không biết thời điểm làm sao đi đối mặt hết thệ các thứ này, bất quá nàng lại không có hối hận phát sinh hết thệ các thứ này, bởi vì nàng trải qua những vật kia. Người bình thường làm sao có thể thể sẽ có được liền dấu ở trong trí nhớ tốt rồi, bởi vì vô luận như thế nào, Ninh Phương Mai là mẹ mình, coi như bởi vì những chuyện này Trầm Thanh Thanh rất không muốn đi dựa theo phương thức của nàng đi làm, nhưng là vẫn sẽ tuân thủ, dù sao nàng nhớ đến mẹ ngậm đắng nuốt cay đem mình nuôi lớn, lôi kéo bệnh rề rề thân thể đi sớm về tối bán thức ăn. Bất quá muốn lần nữa tìm tới tốt như vậy công tác cũng liền quá khó khăn. Dù sao mình hiện tại tuổi tác mới bay lớn. Nàng duy nhất hy vọng chính là, mình có thể tìm tới cái tốt mượn cớ. Đồng thời không nên kinh động Chu Minh, thật sợ hắn còn sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới. Chu Minh tự nhiên không biết hết thảy các thứ này phát sinh, bởi vì hắn tiếp thu được một phần thư mời, rất xưa cũ hào phóng ám màu đỏ giảm 50% thẻ. Sau khi mở ra, bên trong liền có M.E.I.Z.O.N.G. chứ. Nói đơn giản, chính là mời hắn cùng Tần Giao đi Kim Tiên Sinh vừa ra ngôi nhà, cái này thật ra thì đã là một loại tín hiệu, nói rõ hợp tác có hy vọng. Nhưng là Chu Minh đi hỏi Tần Giao mới phát hiện, nàng căn bản không tính đi, bởi vì nàng cũng không đối với cái này có bao nhiêu hy vọng, nàng cũng rất không thích loại trường hợp này, nhiều lần thúc giục, nàng cũng không chịu đi, cái kia cũng chỉ đành Chu Minh một người đi rồi. Dù sao lần trước nàng ở nơi đó đều là không nói một lời. Hơn nữa Chu Minh cưới xe đạp của mình đi qua, đồng thời thuận đường làm luyện tập, hai tay của hắn giao xin ôm ở ngực miệng, sau đó dùng khí khống chế tay lái vị trí, mặc dù bắt đầu không có như thế thuận lợi, nhưng là dần dần, thật đúng là rất thuận tay, mà những thứ kia đi ngang qua trong xe thằng nhóc nhìn trợn mắt hốt mồm, nhất là Chu Minh lại còn liên tiếp chuyển hướng. Kim Tiên Sinh thuộc quyền Nam Cung gia tộc thế lực, có thể không thua gì cùng thương hội, như thế những thứ kia tài sản phong phú trình độ. Dĩ nhiên là không cần nói nhiều, rất nhiều nơi đều là của bọn họ. Những người có tiền này trừ ở trung tâm thành phố có rất nhiều địa sản ở ngoài, bình thường cũng sẽ ở ngoại ô thành lập chính mình nhàn nhã mà, lần trước Chu Minh len lén đi, thật ra thì là Nam Cung gia tộc cũng không đối ngoại cởi mở địa phương. Mà hôm nay đi, cũng là Nam Cung gia tộc một cái đặc biệt khu vực, Diệu Bồ Đào Trang Viên, dù sao ở trong nước, Diệu Bồ Đào Trang Viên không nhiều, bởi vì sản địa cùng sản xuất thủ pháp không bằng nước Pháp địa khu. Chu Minh cưới không thiếu thời gian mới tới bên này, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh quả nho mà, trung điệp chập trùng rất xa, bây giờ căn bản không phải là bồ đào mùa, nhưng là nơi này vẫn có quả nho. Chu Minh không khách khí hái được mấy chuôi, mùi vị ngược lại là rất được, hắn một bên hái, vừa ăn, một bên cưới xe tiếp tục tiến lên. Nơi này đúng là Nam Cung gia phụ trách sản xuất địa phương, ngược lại không thấy cái gì cao lớn nhà ở, mà là tất cả nhà ở đều núp ở cao lớn cây cối chính giữa, mang mang lục lục người đi tới đi lui. Kim Tiên Sinh theo trong một gian phòng đi ra, cầm trong tay ly, còn bên cạnh một người đi theo, hắn nói mấy câu sau, người này liền đi, Kim Tiên Sinh tiếp tục đi tới, đến một gian khác phòng. Cánh cửa mở rồi, bên trong rộng rãi, đồ trưng bày không nhiều, giống như là thông thường phòng tiếp khách, hơn nữa còn có người đang ngồi. Một cái tuổi tác không sai biệt lắm, lại là cùng thương hội Vương Thúc, mà một cái khác, chính là mới đến cùng thương hội Thẩm Hưng Thịnh. Kim Tiên Sinh, đã lâu không gặp Vương Thúc đứng lên, bắt tay một cái, mà Thẩm Hưng Thịnh lại tựa hồ như không quá cảm mạo một dạng, chẳng qua là tùy ý chào hỏi một tiếng. Kim Tiên Sinh cũng không thèm để ý, cười một tiếng, người tới tức là khách, mặc dù là không mời mà tới, nhưng ta cũng là hiếu khách chi nhân, hôm nay vừa vặn ra một nhóm không tệ rượu. Có hứng thú nếm thử một chút vậy thì có lộc ăn, Kim Tiên Sinh tự mình sản xuất, ta làm sao cũng muốn nếm thử một chút. Vương Thúc gật đầu một cái. Chợt nhìn lại, chuyện này căn bản là không giống như là đối lập hai phái, giống như cùng ban đầu Hạ Huyện cùng Nam Cung Tiểu Điệp gặp nhau, ngược lại hết sức nhiệt tình thổn thức. Vị này hẳn là cũng chính là Trầm gia công tử Thẩm Hưng Thịnh chứ, năm đó thấy các ngươi những người tuổi trẻ này thời điểm, đều vẫn là đứa bé, bây giờ đều đã lớn. Kim Tiên Sinh thở dài. Nghe nói các ngươi Thẩm Vân không sai biệt lắm đột phá rồi, xem ra các ngươi Thẩm gia lại phải ra một người lợi hại. Kim Tiên Sinh khách khí, ngươi phụ tá Nam Cung Tiểu Điệp càng là nhân tài vô song. Vương Thúc nhưng cũng tâng bốc nói. Đây cũng là thú vị, hai người chúng ta nét mặt già nua ra lẫn nhau ở chỗ này thổi phồng, những thứ này đều là giả, hay là trước uống ít đồ lại nói. Kim Tiên Sinh treo gẹo nói. Một hồi, người làm bưng một cái trong suốt bình thủy tinh tới rồi, bên trong có đỏ đen dịch thể. Đãng dạng khởi tới lại phi thường đậm đặc, hơn nữa chật hẹp miệng chai bung ra mê người mùi trái cây. Kim Tiên Sinh rót hai ly, bay ở Vương Thúc cùng Thẩm Hưng Thịnh trước mặt. Thẩm Hưng Thịnh là không có chút nào khách khí, trực tiếp uống rồi. Mùi vị cũng không có gì đặc biệt phải không. Kim Tiên Sinh cười nhạt, mà Vương Thúc đã từ từ ngửi một cái, sau đó mới nho nhỏ uống một hớp. Không tệ, hắn gật đầu nói. Mà Thẩm Hưng Thịnh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cảm giác được trong bụng, trong cổ họng truyền đến tan hát đau nhức, đột nhiên, thân thể không thể động đậy, không nói được lời nói, hơn nữa lỗ tai toàn bộ đều là thanh âm ông ông, chỉ có thể nhìn được người. Ta rượu này, nhưng là tăng thêm kịch độc mới có loại tư vị này, cần phải từ từ uống, từ từ phẩm, mới có thể từ từ tiêu tan cái này độc, miệng vừa hạ xuống, cũng không phải là tốt gì. Uống pháp Kim Tiên Sinh nụ cười như cũ rất nhạt, mà Thẩm Hưng Thịnh mặc dù trong lỗ tai là tiếng ông ông, lại nghe rõ rõ ràng ràng. Người tuổi trẻ, không hiểu chuyện, tự nhiên muốn vì chính mình hành động trả giá thật lớn, bất quá hắn cũng tốt xấu là ta mang tới. Xin Kim Tiên Sinh cho mấy phần mặt mỏng. Vương Thúc bất động thần sắc, hiện tại Thẩm Hưng Thịnh sắc mặt đã kinh biến đến mức đen nhánh. Rượu này mặc dù có độc, nhưng là chậm uống không có việc gì, uống nhanh chắc chắn phải chết, cái này trong lu cờ no y cửa y, lại đã sớm bày ra tầng tầng sắc cơ. Không uống, người nhát gan thức. Uống nhanh, vô lễ mạo, lỗ mãng, cũng chỉ có tính tâm chi nhân có thể miễn trừ. Vương Thúc ngươi mặt mỏng, ta tự nhiên muốn cho Kim Tiên Sinh mặc dù lên tiếng, nhưng là lại còn không động, mà là chính mình lại rót một ly rượu, uống một hớp. Bất quá hắn lại không có cái gì khác thường. Sau đó bầu không khí là yên lặng, Kim Tiên Sinh cùng Vương Thúc đều không lên tiếng, mà Thẩm Hưng Thịnh là căn bản nói không ra lời, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kim Tiên Sinh, càng là vô số oán hận. Bởi vì loại cảm giác này cách tử vong quá gần. Mọi việc, đều có giá tiền. Kim Tiên Sinh khẽ mỉm cười, nhưng là trong nháy mắt gian một giọt rượu rơi vào Thẩm Hưng Thịnh trên ánh mắt, sau đó mấy giây sau, trên mặt hắn màu đen liền bắt đầu cởi ra. Người tuổi trẻ hiểu được giá tiền, chung quy là tốt. Vương Thúc gật đầu một cái. Nói tới nói lui, ta đây chính là giúp ngươi Vương Thúc ngươi chiếu cố Kim tiên sinh nâng ly, mà Vương Thúc cũng có. Thiếu ngươi một phần nhân tình, Vương Thúc cười đáp. Đây đều là hai cái lao tinh người, Vương Thúc đã sớm biết rượu khác thường, lại như cũ không ngăn cản Thẩm Hưng Thịnh uống vào, chẳng qua chỉ là nghị thuận theo tiếp Kim tiên sinh tay đến cho Thẩm Hưng Thịnh chịu khổ một chút đầu. Chương 448, cưới ngựa mỹ nhân. Không biết lần này Vương Thúc tới, vì chuyện gì đợi lát nữa ta còn có khách phải tiếp đãi, mặc dù khách này người xuất hiện tại đang tại trộm độc quả nho ăn Kim tiên sinh nói. Ta nghe nói Kim tiên sinh dường như chuẩn bị cùng Tần thị quốc tế hợp tác, Vương Thúc cũng nói thẳng ra mà tới mục đích. Vương Thúc là nghĩ tới hỏi chúng ta Nam Cung gia tư chuyện, mặc dù nho nhã lễ độ, nhưng là Kim tiên sinh không nhường chút nào. Chẳng qua là nếu như Kim tiên sinh thật cùng bọn họ hợp tác, ta muốn có rất nhiều không cần thiết va chạm, dù sao Tần thị quốc tế cũng coi là trong tay chúng ta lên, hiện tại chẳng qua chỉ là lá dụng về tội, Vương Thúc nói. Vương Thúc, chúng ta cũng là lão giao tình, Kim tiên sinh cười thần bí, mà Vương Thúc lại ngón tay động động, nguyên bản chính đang khôi phục Thẩm Hưng Thịnh trực tiếp thân thể mở ra, ngất đi. Ngươi là làm sao biết, Vương Thúc lại nói, làm bất tỉnh Thẩm Hưng Thịnh, chính là không muốn cho hắn biết. Các ngươi thật ra thì che giấu tốt vô cùng, nhưng là đáng tiếc Kim tiên sinh dừng một chút, năm đó ngươi cùng Tần lao gia tử quan hệ không thể tầm thường so sánh. Mặc dù nói hiện tại Tần thị quốc tế cành lá rậm rạp, nhưng cuối cùng chẳng qua là một cái xí nghiệp, cầm ra được, chỉ có tiền. Nói cách khác, các ngươi cùng thương hội căn bản cũng không quan tâm tiền. Đến chúng ta tầng thứ này, tiền chẳng qua chỉ là chuỗi thú vị con số, nhiều tiền hơn nữa, có thể mua được đồ vật có hạn, mà nhà ở, xe. Người làm cái này đã rất nhàm chán, các ngươi như vậy phí trải qua tâm tư nghĩ muốn lấy lại Tần thị quốc tế. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản. Các ngươi muốn không phải là tiền, mà là Tần lao gia tử năm đó vật lưu lại, chân chính vật có giá trị, dĩ nhiên, vì che giấu hai mắt người Kim tiên sinh tiếp tục duy trì nụ cười cho nên mới biến thành hiện tại bộ dáng. Ta muốn Vương Thúc ngươi mới là Tần thị quốc tế thu về chân chính người phụ trách, ngươi là rõ ràng nhất Tần lao gia tử năm đó hành động. Bây giờ nhìn các ngươi như vậy làm to chuyện, xem ra hắn là thực sự tìm được cái vật kia, Kim tiên sinh từ từ để ly xuống. Mà Vương Thúc vỗ tay một cái, không sai, Kim tiên sinh không hổ là Kim tiên sinh, đoán được tốt. Bất quá về phần Tần lao gia tử có hay không tìm được vật kia, ta lại không có nắm chắc. Mấy ngày trước đây có chút châu Âu tiểu tử qua tới đoạt đi một vật, nhưng cũng không phải, bất quá luôn là đáng giá thử nghiệm, không phải sao? Vương Thúc chủ động rót cho mình một ly. Cho nên Kim tiên sinh ngươi cũng phải tiếp tục tranh đoạt vũng nước đục này sao? Vương Thúc hỏi. Mặc dù là nước đục, nhưng luôn là đáng giá thử nghiệm, Kim tiên sinh nâng ly. Nói đến cái này Tần lao gia tử, năm đó cũng coi là kỳ nhân, nói mơ giữa ban ngày dùng để hình dung hắn bất quá thích hợp nhất, Kim tiên sinh thở dài. Hỏi ông trời ra, mà Tần lao tiên sinh đồ vật nếu quả như thật tìm được, nếu như nuốt tinh lại xuất hiện, ta phỏng chừng nhiều năm như vậy đều không có náo nhiệt như vậy, Kim tiên sinh lại nói. Hai cái tuổi tác xấp xỉ lão nhân phảng phất lâm vào một loại khác phiền muộn, ngồi lặng lặng. Chu Minh đã ăn no quả nho rồi, chủ yếu là mùi vị này thật không tệ, bất quá quả nho mà cũng quá hết, nhưng là một cái bằng phẳng sạch sẽ đường đất rồi, hắn lảo đảo, khắp nơi đều xây cất đến vô cùng tinh đến mức. Rất nhanh hắn nhìn lấy một nơi ngẩn người, bên cạnh lại là chăn ngựa trận, đây mới gọi là chân chính người có tiền, ít nhất mấy chục mẫu mà đều là sạch sẽ bãi cỏ, mà từng nhóm tuấn mã nhàn nhã đi đi lại lại, dĩ nhiên Chu Minh không phải là nhìn ngựa này, mà là nhìn lấy người. Có một cái đại mỹ nhân tại cưỡi ngựa, ăn mặc xinh xắn cưỡi ngựa trang, màu trắng áo lung linh tu thân, một phần một chút nào đều lộ ra đàn bà cái loại này ôn nhu, eo thon chỉ kham một nắm, tinh tế linh xảo. Mà quần áo hơi hơi lộ ra quang, càng lộ ra vóc người thật tốt, xinh đẹp tuyệt trần chân bị mét màu trắng dài khố kiện hàng, ngọc trên bàn chân là một đôi cực kỳ tinh đến mức giày da nhỏ, thoạt nhìn là linh khí lăn lộn thì ra như vậy anh khí. Để cho người khó quên. Đó là gương mặt đó, mái tóc châm thành roi thật dài, linh rơi dưới lưng, một chút dí dỏm sợi tóc vòng quanh ngọc tịnh đầu đẹp, trong mắt đẹp là một phần chuyên tâm, mà chiếu sáng qua tới, người trong nháy mắt ngông lung rồi, nàng nhẹ nhàng kéo lấy dây cương, xua đuổi ngựa. Cái này màu đỏ ngựa cũng là tương đối đẹp đẽ, ung dung chạy động, sau đó đột nhiên nâng lên nửa người trên, một trận hí, mà mỹ nhân sắc mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, chợt quay đầu lại nhìn lấy Chu Minh phương hướng. Một khắc kia, Chu Minh không biết rõ làm sao hình dung phần cảm giác này, cái này quá đặc biệt rồi, trong nháy mắt liền trong lòng hắn để lại một cái bóng. Cái này Nam Cung Tiểu Điệp, thật đúng là không bình thường. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nam Cung Tiểu Điệp thấy là Chu Minh, nụ cười lại trở nên bình tĩnh, dây cương chuyển một cái, con ngựa hướng về Chu Minh tới bên này. Lại là tới làm tiểu tặc, liền quả nho đều trộm, ngươi thật đúng là một cái người không sợ chết ngựa tới, cùng Chu Minh liền cách lan can, suy hai tiếng, dường như đã cùng Chu Minh bất mãn một dạng. Bồ đào ý nghĩa không phải là làm cho người ta ăn sao, huống chi nhà các ngươi lớn như vậy một mảnh quả nho mà, không ăn hết liền túi hư, quái đáng tiếc. Chu Minh phục hồi tinh thần lại nói, ta cái này quả nho có thể trưng cất rượu, có thể bán ra, cũng không biết nơi đó thúi hư. Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Nếu trộm đồ, không thừa nhận cũng được, còn nghĩ nghĩ lý do, cái này thật đúng là ngươi tiểu tặc này ý nghĩa, ta tới chính là khách nhân, ta thật xa đi một chuyến, thấy ta, ngươi không bưng trà dâng nước, còn ngờ ta khách này người ăn ngươi mấy một chùm nho. Chu Minh cũng rất có kiên nhẫn nói. Ta cũng không có mời qua ngươi. Nam Cung Tiểu Điệp nói, coi như là Kim Gia Gia mời ngươi, lại chỉ đại biểu là hắn, cái này quả nho lại là của ta, giống như ngươi đi làm khách, lại ăn hàng xóm đồ vật, còn không thấy ngại nói hàng xóm không có chiêu đãi ngươi sao? Được rồi, rằng co, chính là mấy một chùm nho. Chu Minh khoát khoát tay, cùng Nam Cung Tiểu Điệp so với thật là một cái chết tuần hoàn. Rất xinh đẹp, Chu Minh khen câu. Cảm ơn Nam Cung Tiểu Điệp lễ phép nói. Ta là đối với ngựa nói. Chu Minh nháy mắt mấy cái, hắn cố ý nói như vậy, mặc dù ngựa này cũng rất đẹp, thuần sắc, không có một cây tạp lông, nhưng là thế nào hơn được người đẹp. Ta cũng là đối với ngựa nói. Nam Cung Tiểu Điệp lại khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh ho khan một cái này Nam Cung Tiểu Điệp không phải là đang nói hắn là ngựa sao? Thông minh đàn bà quả nhiên thiện. Đáng tiếc vợ của ta không cưới ngựa. Nếu không ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn từ ngươi như vậy trộm một con ngựa trở về. Chu Minh nhìn một chút bốn phía, những con ngựa này đều là tương đối tốt. Cưới ngựa là phi thường ưu nhã vận động, nhất là đàn bà cưới ngựa, sẽ đừng có một loại cảm giác. Nam Cung Tiểu Điệp lại không tiếp lời. Chu Minh lại đưa tay nghĩ mò mò cái này thất màu đỏ ngựa, nhưng là tay còn không có đụng phải, ngựa liền lui về sau. Ta cái này tiểu chiêu có thế không phải tùy tiện để cho người mò. Nó rất có linh tính, nếu như một người tâm không thuần, nó liền sẽ tránh. Nam Cung Tiểu Điệp vô con ngựa này, nàng dường như rất yêu thích nó. Tiểu chiêu danh tự này ngược lại là thú vị. Bất quá Chu Minh lại lắc mình động một cái, nắm một cái tươi non cỏ tiến tới tiểu chiêu bên kia, quả nhiên cái tên này liền lại gần một chút. Còn nữa linh tính, cũng chỉ là ngựa, chống cự không được dụ hoặc. Chu Minh cười hát hát nói. Phải không? Nam Cung Tiểu Điệp tựa như cười mà không phải cười. Chu Minh lúc này mới phát hiện, tiểu chiêu cắn cỏ, sau đó khinh thường ném xuống đất. Đây thật là một con ngựa sao? Chương 449, ngựa thấy ngựa yêu. Ngốc ngựa, liền cỏ đều không ăn. Chu Minh lẩm bẩm một câu, sau đó hắn cảm giác chính mình ngực miệng động một cái, độc kia khi hong lại có thể chạy đến trong tay áo rồi, sau đó tại bàn tay hắn bên trong động động, lại chạy về. Siêu thật tốt. Chu Minh mở ra bàn tay nhìn một cái, có chút kinh ngạc. Bởi vì ở trong lòng bàn tay có một xỉ rủ củ vàng óng ánh đồ vật, thoạt nhìn là mật ong. Tên tiểu tử này làm điểm mật ong làm gì? Hắn con nở đến không kịp tở nghĩ rõ ràng nguyên nhân thời điểm, có ý tứ một màn xảy ra, cái này thất xinh đẹp ngựa đỏ lại có thể rút ra mũi, đi về phía trước điểm, trực tiếp tiến tới Chu Minh trong tay, dùng sức một liếm, đem giọt kia mật ong liếm đến sạch sẽ không chút tạp chất. Cái này cũng chưa tính, phảng phất nó vui vẻ một dạng, trực tiếp dùng đầu tại Chu Minh trên người cọ sát, làm nũng một dạng. Tiểu chiêu, ngươi đang làm gì? Nam Cung Tiểu Điệp kinh ngạc rồi. Cái này thất mặt của là ai cũng không phục, làm sao đông nhiên trong lúc đó đối với Chu Minh thân thiết như vậy? Tiểu tặc, ngươi đối với nó làm cái gì? Nàng hỏi Chu Minh. Ta là ngựa thấy ngựa yêu, hoa thấy hoa mở, ngựa này thích ta, không được. Chu Minh đắc ý mò ngựa này đầu, lông phát rất nhu thuận, hơn nữa có một loại hoa lải hoa mùi thơm. Cái này mặt của lấy nói đãi ngộ so người cũng còn khá, tắm rửa không phải là dùng nước bình thường, mà là sữa bò lăn lộn thì ra như vậy hoa lải hoa cọ rửa, mỗi bữa ăn, đều là chuyên môn tinh chọn mảnh nhỏ chọn. Ngựa này cũng rất phối hợp lẻ lươi liếm hắn. Tiểu chiêu, phải đi. Nam Cung Tiểu Điệp lôi kéo dây cương, mà ngựa lui về sau một chút, nghe vẫn là Nam Cung Tiểu Điệp mà nói. Gặp lại sau. Chu Minh phất tay một cái. Ta sẽ nhớ ngươi. Ngựa cũng hí một tiếng. phảng phất có thể nghe hiểu một dạng. Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là trực tiếp để cho ngựa rời khỏi nơi này, nàng tự nhiên không thấy được Chu Minh cái kia nho nhỏ khí độc ong, dĩ nhiên là không hiểu con ngựa vì sao đống nhiên đổi tính chất, đây thật là rất kỳ quái. Nàng nhẹ khóa liêu mi, mãi đến có người làm dắt con ngựa, nàng mới xuống ngựa, bên cạnh có người đưa qua khăn lông, nàng lau mồ hôi, nhưng là đột nhiên hỏi bên cạnh dắt ngựa đàn bà. Đẹp mắt Hồ tỷ tỷ, ngựa này có thể hay không đống nhiên thân cận người khác dắt ngựa? Hồ tỷ tỷ đại khái chừng 30 tuổi, thoạt nhìn tương đối ôn nhu, chính an ủi săn sóc mò ngựa. Tiểu thư, cái này tiểu chiêu ta là từ nhỏ cho ăn đến lớn, mới có như vậy thân cận, coi như tiểu thư trời sinh đặc biệt, cũng hoa mấy ngày mới lấy được tín nhiệm của nó, làm sao có thể bỗng nhiên thân cận. Hồ tỷ tỷ cười nói, mới vừa tiểu chiêu liền dùng đầu cọ một cái tiểu tặc Nam Cung Tiểu Điệp bất mãn nói. Cọ sát tiểu tặc Hồ tỷ tỷ kỳ quái nói, cái kia kẻ gian tới trộm quả nho ăn, tiểu chiêu bắt đầu không có phản ứng gì, sau đó lại có thể tương đối thân mật vậy chỉ có thể để cho người bắt rồi, đây là tiểu thư địa phương. Hồ tỷ tỷ mỉm cười nói. Thật ra thì hắn là Kim Gia Gia gọi tới Nam Cung Tiểu Điệp nói. Kim Gia Gia gần đây tất cả đều bận rộn cho tiểu thư chọn ý trung nhân, chẳng lẽ người này chính là tiểu thư trong lòng có thể có rồi hả? Bất quá ta nhìn cái này tiểu chiêu đều có thể yêu thích nam nhân, có lẽ rất không tồi đây. Hồ tỷ tỷ đều cười nổi lên xinh đẹp má lún đồng tiền. Hồ tỷ tỷ, người này chẳng qua là 100 phương ngàn kế tiểu tặc, ta thưởng thức sẽ không kém như vậy. Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là khăn lông giao cho bên cạnh người làm. Tiểu thư, quần áo cùng phòng tắm đã chuẩn bị xong, có thể tắm. Người hầu nói. Đợi lát nữa, ta trước đi gặp một chút Kim Gia Gia. Nam Cung Tiểu Điệp lên gôn xe, dù sao lần này thấy Chu Minh cũng không phải là tại kế hoạch chính giữa, không biết Kim Gia Gia dự định làm cái gì. Chu Minh cưới xe cuối cùng đã tới cái có nhà địa phương, mà một chiếc xe đang chuẩn bị từ nơi này rời đi. Vốn là không có để ý xe này, nhưng là xe này lại có thể ngừng, cửa sau từ từ hạ xuống, hắn liếc mắt liền thấy được người ở bên trong, Vương Thúc, ngoài ra còn có cái Thẩm Hưng Thịnh, hắn sắc mặt tương đối khó coi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Minh. Không nghĩ tới ở nơi này gặp phải Vương Thúc bái bái tay, cười đối với Chu Minh lên tiếng chào. Quả thật không nghĩ tới Chu Minh cũng rất bất ngờ, dừng xe lại, dù sao cái này là đối đầu. Lời ta từng nói, ngươi còn có thể tiếp tục cân nhắc một chút, đối với ngươi mới có lợi. Vương Thúc nói. Không cần suy tính, coi như ngươi giết ta, cũng không vật kìa, đã sớm bị người đoạt đi. Chu Minh nhún nhún vai. Bất quá ta rất hiếu kỳ, các ngươi tới nơi này làm gì? Vương Thúc, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, đến lúc đó trực tiếp toàn bộ Tần thị quốc tế cũng bị mất. Thẩm Hưng Thịnh cười lạnh một tiếng. Phải không? Chu Minh cũng khó chịu cái tên này. Ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Nhưng là ta không sẽ động thủ, bởi vì ngươi hiện tại chết, sau đó nơi đó còn có ý tứ. Thẩm Hưng Thịnh nói. Tốt rồi, ba ở chính mình. Vương Thúc khoát tay, chẳng lẽ mới vừa sự tình giáo huấn còn không đủ cái thù này, chính ta sẽ báo. Hy vọng Vương Thúc ngươi không nên can thiệp. Thẩm Hưng Thịnh tự nhiên so với trước kia trung hùng muốn phách lối không ít. Ngươi muốn báo thù, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Vương Thúc nói câu, lại quay đầu đối với Chu Minh khoát khoát tay. Sau có cơ hội trò chuyện tiếp gặp lại sau, Chu Minh khoát khoát tay, tiếp tục đạp xe đạp đi. Chu Minh tiên sinh, mời tới bên này đã có người tại dưới một cây đại thụ chờ, mà Chu Minh một cái xe đạp, liền có một người khác qua tới giúp hắn đem xe cho rời đi, lên tiếng trước người đó liền tại phía trước dẫn đường. Đi một hồi, liền đến một gian sạch sẽ trong phòng, bàn ghế đều rất có đặc sắc, bên trong đứng ở hai cái vóc người khí chất cũng không tệ cô nương trẻ tuổi. Chu Minh sau khi đi vào trực tiếp hành lễ, sau đó đóng lại cánh cửa, cũng không nói lời nào. Cho nên trừ đi hai cái này không lên tiếng cô nương, trong phòng này liền Chu Minh một người ngây ngốc, hắn khắp nơi nhìn lấy, cái này Nam Cung gia vẫn là rất nhớ thuở xưa, hết thảy các thứ này thoạt nhìn đều có cái loại này cổ đại lầu các tiểu dáng cảm giác. Nhưng là đợi một hồi lâu cũng không trông thấy Kim Tiên Sinh qua tới. Các ngươi cái này Kim Tiên Sinh còn chưa tới? Chu Minh quay đầu hỏi trong đó một cô nương. Kim Tiên Sinh mà tới thời điểm sẽ đến, xin Tiên Sinh ngài chờ lâu. Chờ cô nương này nói. Tại sao không ai bưng trà dâng nước? Chu Minh nhìn lấy trống không bàn hỏi. Kim Tiên Sinh nói có hai điểm. Điểm thứ nhất, Chu Minh Tiên Sinh ngươi không uống trà. Điểm thứ hai, Chu Minh Tiên Sinh quả nho ăn no. Một cô nương khác trả lời, mặc dù bộ dáng nhu thuận, nhưng là nghe được Chu Minh có chút lúng túng. Chính mình ăn mấy chuỗi phổ thông, khiến cho nhiều người như vậy đều biết bất quá trong lúc buồn bực thời điểm, cánh cửa mở rồi, Kim Tiên Sinh tới rồi, bên cạnh còn có một thân cưỡi ngựa lắp đặt Nam Cung Tiểu Điệp, cao vút ngọc lập, cao gầy hoàn mỹ, đi lại tốt đẹp vóc người hiện ra hết. Kim Tiên Sinh, người rốt cuộc đã tới, hạnh ngộ Chu Minh đứng lên, cười ha hả, ánh mắt lại tại Nam Cung Tiểu Điệp trên mặt quét. Đâu có, ngươi là khách nhân, để cho ngươi chờ lâu, mời ngồi Kim Tiên Sinh cười nói. Nam Cung Tiểu Thư cũng có nhã hứng qua tới giúp trợ hứng Chu Minh nghiêng liếc mắt nhìn hỏi. Ta cũng không muốn trong phòng này băng ngồi bản đều không thấy, dù sao cùng Tiểu Tặc đánh giao nói, thì phải cẩn thận nàng không chút nào ăn Chu Minh một bộ này. Quá khen, cái kia quả nho ăn ngon, ta liền ăn thêm chút Chu Minh cười nói. Vậy ngươi có biết hay không, quả nho có độc Kim Tiên Sinh cười hít mắt. Chương 450, đây chính là điều kiện. Ăn đều ăn rồi. Còn quản cái gì có độc không có độc Chu Minh dừng, độc gì, cũng không phải là lần một lần hai rồi. Hắn lần nữa đánh giá lấy Nam Cung Tiểu Điệp, nàng có một loại cảm giác đặc biệt, đó chính là phảng phất trời sinh tôn quý một dạng, tự nhiên gian liền có loại khí chất này lưu lộ. Quảng cáo Kim Tiên Sinh, không biết lần này để cho ta lớn như vậy thật xa cưới xe qua tới, không phải chính là để cho ta tới ăn độc quả nho chứ Chu Minh hỏi. Kêu ngươi qua đây. Tự nhiên là có sự tình, ngươi nếu như là không có kiên nhẫn, ngươi đại khái có thể trực tiếp đi Nam Cung Tiểu Điệp lại nói. Ta nói ngươi có phải hay không là cùng cố ý đối phó với ta là Kim Tiên Sinh muốn gặp ta, cũng không phải là ngươi muốn gặp ta Chu Minh chỉ không rõ. Mặc dù là Kim Gia Gia muốn gặp ngươi, nhưng là ta phụ trách, hiện tại ta tâm tình không tốt, dĩ nhiên là không có hứng thú gì Nam Cung Tiểu Điệp hời hợt. Tiểu thư, ngươi chính là đi trước đổi bộ quần áo. Đừng quên còn có khách đến lúc đó qua tới Kim Tiên Sinh nói. Còn không mau đi thay áo chuẩn bị tiếp khách Chu Minh tiện tiện một câu. Không cần rồi, ngược lại những người này có gặp hay không đều giống nhau. Kim Gia Gia, ngươi đi giúp đi, nơi này giao cho ta là được Nam Cung Tiểu Điệp nói. Đã như vậy, tiểu thư ngươi phụ trách là tốt rồi, ta còn là phải đi bắt chuyện người kia. Kim Tiên Sinh gật đầu một cái. Tiểu thư nhớ kỹ chúng ta trước nói qua sự tình là được nói xong Kim Tiên Sinh liền lanh lẹ đi. Các ngươi cũng đều đi ra ngoài Nam Cung Tiểu Điệp nói. Cái kia hai thị nữ cũng đi ra ngoài, sau đó đem cánh cửa kéo lên, cái này lớn như vậy trong phòng liền cô nam quả nữ, bất quá Chu Minh cảm giác sự tình ngược lại phiền toái, cái này Nam Cung Tiểu Điệp rõ ràng liền không ưa hắn. Mời ngồi Nam Cung Tiểu Điệp tha một vòng, đi tới bên trong, xoay người nhìn Chu Minh cũng nhìn lấy nàng, dù sao hiểu điệu đại mỹ nhân, ai đều thích nhìn. Ta điều tra hồ sơ cá nhân của ngươi, đối với nhất cử nhất động của ngươi đều rất rõ ràng, ngươi hẳn là hiểu được cái này ý vị như thế nào. Nam Cung Tiểu Điệp cũng ngồi xuống. Đối với kế hoạch hợp tác, yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta, chỉ lần này một cái. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Ý của ngươi là để cho chúng ta cho các ngươi trợ thủ Chu Minh mỏ mỏ cảm. Ta nghĩ ta đã nói rất rõ, mặc dù nói là hợp tác, nhưng là chúng ta yêu cầu chính là khống chế, như vậy chúng ta mới có thể coi như chính mình một bộ phận. Các ngươi là muốn cổ phần Chu Minh cảm giác có chút khó giải quyết. Cổ phần chẳng qua là con số, có cổ phần cũng không có nghĩa là cái gì. Ta sẽ trở thành lập một cái chuyên môn giám thị tổ chức, quyền lợi lớn hơn các ngươi hội đồng quản trị, cổ phần vẫn là các ngươi. Nam Cung Tiểu Điệp lắc đầu một cái. Mặc dù không muốn cổ phần, nhưng là trên thực tế cũng đã đem toàn bộ tần thị quốc tế nhét vào Nam Cung gia tộc phạm vi bên trong. Cái này không chỉ là Nam Cung Tiểu Điệp ý tứ, càng là Kim Tiên Sinh trực tiếp bày mưu đặt kế. Chu Minh biết đây không phải là đùa giỡn. Cái điều kiện này thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta, bất quá công ty không là của ta, cho nên ta cũng không thể trực tiếp cho ngươi câu trả lời. Chu Minh trầm tư chốc lát trả lời. Hội đồng quản trị biến thành khôi lỗi. Tần Giao sẽ đáp ứng nàng căn bản là cái không quan tâm tiền người, bởi vì nàng căn bản không cần tiền. Xem ra là không có lựa chọn khác rồi hả? Chu Minh ngẩng đầu nói. Chu Minh tiên sinh, ngươi hẳn là hiểu được cùng thương hội cường đại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi rất nhanh liền sẽ ngã xuống, mà ta tham gia, tự nhiên cũng sẽ trả ra to lớn tài nguyên tới chống cự, những thứ này đều là vô hình, nhưng là chưa chắc là các ngươi tần thị quốc tế có thể có. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Suy nghĩ thật kỹ, không cần lập tức câu trả lời, ta sẽ cân nhắc. Chu Minh gật đầu một cái. Thật ra thì hắn đối với những thứ này cũng không đáng kể, mấu chốt là Tần Giao nghĩ như thế nào. Công chuyện thời gian kết thúc, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì để cho tiểu chiêu thân cận ngươi, cho ra câu trả lời, ta có thể đưa ngươi một phần lễ vật. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Lễ vật gì? Chu Minh có chút hăng hái mà hỏi. Một chai Kim Gia Gia sản xuất rượu, đối với đàn bà mới có lợi, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi có xinh đẹp như vậy lão bà, hẳn là vì nàng làm chút cái gì. Chu Minh nghe được là rượu, hứng thú ngược không cao. Nguyên lai là rượu, vợ của ta không uống rượu, ngươi còn không bằng cho ta cái hôn tương đối thực tế. Chu Minh dựa vào ghế, một mặt nhàn nhã. Thật sự? Nam Cung Tiểu Điệp hỏi. Tự nhiên là thật. Chu Minh gật đầu một cái. Đi vào, Nam Cung Tiểu Điệp hơi hơi gia tăng một chút âm thanh, sau đó cánh cửa mở rồi, trước đi ra hai cô nương kia tiến vào. Một người cho Chu Minh tiên sinh thân hôn một cái, nàng nói. Chu Minh sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, cái này hai cô nương liền một trái một phải thân ở trên mặt của hắn, sau đó đứng ở bên cạnh. Cho hai người, đủ rồi sao? Không đủ, còn có thể tiếp tục. Nam Cung Tiểu Điệp tựa như cười mà không phải cười. Ngươi dở cho lừa bịp, ta có thế không có nói là các nàng. Chu Minh ý thức được chính mình sơ sót. Chính ngươi không có nói là ai, nếu thứ ngươi muốn ta cho ngươi, cũng xin ngươi cho ra câu trả lời. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Câu trả lời ta đã nói với ngươi, là Tiểu Chiêu đối với ta có hảo cảm, ngươi phải biết ngựa vật này, thật ra thì rất thông minh, thích gì chính là cái đó, phi thường thẳng thắn, chưa bao giờ vòng vo hại người. Chu Minh từng chữ, nhất là phía sau câu kia, tăng thêm âm thanh. Hai người các ngươi đi ra ngoài, Nam Cung Tiểu Điệp nói, mà cái này hai cô nương liền đi ra ngoài, phỏng chừng coi như là làm cho các nàng tự sát, cũng sẽ không nói tiếng nào đi chấp hành. Cánh cửa chấm dứt trên, cùng trước một dạng, nhưng là Chu Minh cảm thấy một loại không giống nhau tình huống, vậy chính là mình lại có thể không thể động đậy rồi, thân thể mềm nhũn, cùng miên hoa một dạng. Ngươi làm cái gì? Chu Minh nhất thời hỏi. Ta nhưng là không hề làm gì cả, đây là tiểu tặc báo ứng. Ngươi không có chết, đã là may mắn. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Mặc dù rất giống chúng độc, nhưng còn chưa phải là bết bát như vậy, chẳng qua là cảm giác cái gì đều bị trói buộc một dạng. Nếu như vận khí tốt, 3 giờ sau ngươi thì sẽ khôi phục hành động. Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là đi tới mấy bước. Bất quá bây giờ, ngươi sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ, cái gì cũng không biết. Nam Cung Tiểu Điệp trong khi nói chuyện, Chu Minh đã từ từ nhắm hai mắt lại. Bất quá cùng Nam Cung Tiểu Điệp nói không giống nhau. Đó chính là Chu Minh cũng không có ngủ say, mà là nằm ở ánh mắt khép lại, người không thể động, nhưng còn có thể nghe được, cảm nhận được, suy nghĩ. Một hồi, Nam Cung Tiểu Điệp đã đứng ở Chu Minh bên người. Các ngươi đi vào, đem hắn chuyển qua mặt bên căn phòng đi. Hai nữ lại tiến vào, trực tiếp nâng lên Chu Minh, mở ra bên cạnh một cánh cửa, bên trong là một cái có thể nghỉ ngơi địa phương, có một tấm giường, mà Chu Minh liền bị đặt ở giường trên. Tốt rồi. Các ngươi đi cánh cửa miệng nhìn lấy, không cho bất kỳ người nào vào. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Căn phòng này ngược lại là ưu nhã, bất quá Nam Cung Tiểu Điệp nhìn lấy giường trên Chu Minh, dường như đang quan sát suy tư. Ta cũng không tin, thế gian thật có loại chuyện này. Nàng lầm bầm lầu bầu một câu, nhưng là đi tới giường dọc theo bờ bến. Suy nghĩ một chút, nàng lại đi tới bên cửa sổ, kéo xuống rèm cửa sổ, trong này nhất thời liền âm thầm rất nhiều, nàng do dự, lại đốt một loại ninh thần đàn hương. Có thể để người ta ngủ càng an ổn. Sau đó trong tay nàng xuất hiện một cái vô cùng tinh xinh đẹp dao găm, điêu khắc phượng hoàng đồ án, lại vô cùng sắc bén, thổi có thế tóc gãy.